chìm vào trong nước biển, không ngừng chiều nơi xa lan tràn. Biện pháp này phi thường không tồi, đương hai cái giờ sau siêu cấp chiến sĩ liên hệ Lan Kha, cho nàng phi hành khí thời điểm, Lan Kha đã thu hoạch số lượng kinh người cá biển. Bắt được phi hành khí, Lan Kha lập tức đình chỉ câu cá cái này có tiền đồ hoạt động giải trí, nàng nhanh chóng nghiên cứu bản thuyết minh, sau đó liền lấy ra phi hành khí. Mau vào đi, chúng ta trực tiếp bay trở về đi. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 398 đuổi kịp. Mắt thấy Lan Kha đã nhảy vào phi hành khí, Khương Ngọc Hàm theo bản năng theo đi vào. Chỉ là ngồi ở phi hành khí mềm mại ghế dựa thượng, Khương Ngọc Hàm vẫn như cũ có loại mãnh liệt không chân thật cảm. Hắn nhịn không được hỏi Lan Kha, ngoạn ý nhi này ngươi chỗ nào tới? Nên không phải là sư vân tề cho ngươi đi. Nói đến nơi đây, Khương Ngọc Hàm sắc mặt liền trầm vài phần. Nếu thật là như vậy, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt Lan Kha. Lan Kha thấy hắn nổi lên nghi, lập tức nghiêm mặt nói, Khương Ngọc Hàm, mặc kệ ngươi tin hay không, thứ này ta cũng là vừa mới bắt được tay. Vì trước tiên bắt được cái này phi hành khí, nàng thúc giục siêu cấp chiến sĩ rất nhiều lần, nhưng không hy vọng bị Khương Ngọc Hàm hoài nghi, một phen hảo tâm ngược lại bị coi như lòng mang ý xấu. Ta tin tưởng ngươi. Khương Ngọc Hàm trên mặt mang theo vài phần xin lỗi, ta quá nóng nảy, không nên hoài nghi ngươi. Lan Kha biết nàng chính mình đột nhiên lấy ra một cái phi hành khí thực khả nghi, chỉ là nàng đối Khương Ngọc Hàm cũng không phải 100% tín nhiệm, không có khả năng đem vị diện giao dịch hệ thống sự nói cho hắn, liền chỉ lạnh lùng mà ân một tiếng. Ngoạn ý nhi này tốc độ thực mau, chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp. Lan Kha một bên nói một bên thao tác phi hành khí, kết quả một không cẩn thận ấn đến một cái kiện, phi hành khí nháy mắt đầu chiều hạ chiều mặt biển tài đi. Phía dưới vừa lúc là kia đầu hình thể thật lớn cá voi, thấy bọn họ xuống tới, cá voi sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng ra tốc né tránh. Khương Ngọc Hàm cũng bị bất thình lình biến cố sợ tới mức không nhẹ, uy, người rốt cuộc có thể hay không khai a? Ta cũng là vừa mới bắt được, trước kia trước này không khai quá. Người chờ ta thích đứng một chút, thực mau thì tốt rồi. Lan Kha một bên nói một bên không chế phi hành khí. Cuối cùng ở phi hành khí liền phải vọt vào trong biển thời điểm làm nó ngừng lại. Bắn khởi nước biển đánh sâu vào ở phi hành khí trong suốt vòng bảo hộ thượng, trường hợp tương đương kinh tâm động phách. Lan Kha bay nhanh lấy ra bản thuyết minh, đối chiếu cường điệu tân nhìn một lần, cuối cùng sờ soạn học xong cơ bản thao tác, khống chế được phi hành khí một lần nữa bay lên. Cái này phi hành khí lớn lên phi thường khoa học viễn tưởng, hơn nữa hình thể tinh xảo, bên trong miễn cưỡng có thể ngồi hai người. Nó tốc độ tương đương mau, chỉ dùng 2 cái giờ liền vượt qua hơn phân nửa cái Thái Bình Dương tới Hải Thị. Nhìn đến quen thuộc thành thị, Khương Ngọc Hàm cùng Lan Kha mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hẳn là có thể theo kịp. Lan Kha không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp thao tác phi hành khí bay về phía Tô Thị Minh Quang căn cứ. Tô Thị liền ở Hải Thị cách vách, ly đến phi thường gần, Lan Kha chỉ dùng vài phút thời gian liền đến Tô Thị. Minh Quang căn cứ ở đâu? Lan Kha chưa bao giờ đã tới mặt thế sau Tô Thị, thật đúng là không biết Minh Quang căn cứ ở chỗ nào. Ta biết. Ta tới cấp ngươi chỉ lộ. Khương Ngọc Hàm mới vừa nói ra những lời này, nơi xa đột nhiên truyền đến đáng sợ tiếng gầm rú. Hai người kinh ngạc mà xem qua đi, theo sau liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy từng đạo đáng sợ tia chớp từ không trung rớt xuống, tất cả đều bổ vào cùng phiến địa phương. Đó là cái gì? Kia địa phương cũng không có mây đen, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy tia chớp? Chẳng lẽ là cái nào lôi hệ dị năng giả? Chính là chưa bao giờ nghe nói qua cái nào lôi hệ dị năng giả có như vậy cường A. Lan Kha đầy mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng cực kỳ giống tu tiên miêu tả độ kiếp. Mau qua đi. Nơi đó là Minh Quang căn cứ phương hướng. Khương Ngọc Hàm sắc mặt trắng bệnh, ta muội muội nàng khẳng định đã xảy ra chuyện. Này Lan Kha nghe nói lời này, trong lòng đột nhiên liền có phi thường dự cảm bất hảo, nàng an ủi Khương Ngọc Hàm, ngươi đừng vội, ta lập tức qua đi. Nàng thao túng phi hành khí bay qua đi, nhìn nơi xa giống như che trời tia chớp, một lòng không ngừng trầm xuống. Càng la tới gần, Lan Kha càng là cảm thấy đáng sợ. Hiện giờ mặt thế bùng nổ còn không có bao lâu, những cái đó tia chớp nếu là nhân vi, người nọ thực lực không khỏi quá cường. Nàng hỏi Khương Ngọc Hàm, Sở Giang bên người có như vậy lợi hại lôi điện dị năng giả sao? Không có. Khương Ngọc Hàm chém đinh chặt sắt mà nói, bay nhanh mà đối Lan Kha giải thích, Sở Giang bên người tuy rằng có chút cao thủ, nhưng là tuyệt đối không ai có thể làm được điểm này. Khương Ngọc Hàm phi thường lo lắng, hắn có loại quỷ dị trực giác, những cái đó lôi điện là hắn muội muội làm ra tới. Hắn lần trước tới xem Khương Minh Hoa thời điểm liền phát hiện, Khương Minh Hoa không biết từ nơi nào học được một ít cổ quái năng lực. Lần đó nếu không phải hắn trốn đến mau, đã bị Khương Minh tóc bạc hiện. Hắn gắt gao cắn răng quan, không ngừng dưới đáy lòng hướng về phía trước thiên cầu xin, ngàn vạn không cần là hắn suy đoán đến như vậy. Những cái đó tia chớp biến mất. Lan Kha nhìn cách đó không xa đột nhiên biến mất tia chớp, trong lòng càng thêm bất an. Ngay sau đó, phi hành khí đi tới một mảnh trước mắt vết thương địa phương. Nơi này hẳn là chính là Minh Quang căn cứ, chỉ là nó lúc này đã trở nên đoạn bích tàn viên, đầy đất hỗn độn, thi thể tứ tung ngang dọc mà đổ đầy đất, hiển nhiên là ở không lâu trước đây phát sinh quá một hồi thảm thiết chiến đấu. Lan Kha chính cảm khái, đột nhiên nghe thấy Khương Ngọc Hàm thê lương mà hô to, muội muội, mau mở ra vòng bảo hộ, ta muốn đi xuống. Lan Kha bản năng mở ra phi hành khí vòng bảo hộ, Khương Ngọc Hàm không nói hai lời liền nhảy xuống. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh thao tác phi hành khí rớt xuống. Khương Ngọc Hàm nhảy lạc vị trí khoảng cách mặt đất có hơn 20 mét cao, trung gian liền cái mượn lực địa phương đều không có, cũng không biết hắn có thể hay không trực tiếp ngã chết. Lan Kha đem phi hành khí rớt xuống đến mặt đất thời điểm, Khương Ngọc Hàm cũng vừa lúc rơi xuống trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào làm hắn đánh vài cái lăn mới đứng vững thân thể. Lan Kha nhìn Khương Ngọc Hàm chật vật bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu. Theo sau, nàng liền thấy Khương Ngọc Hàm hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Nàng theo bản năng xem qua đi, vừa lúc thấy nơi đó đứng một nữ nhân. Đó là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, tướng mạo thực tuổi trẻ, bộ dáng cùng nàng kiếp trước gặp qua Khương Ngọc Hàm có vài phần tương tự. Chỉ là lúc này nàng sắc mặt xanh trắng, cả người là huyết, nhìn dáng vẻ đã là nỏ mạnh hết đà. Lan Kha lập tức hỏi bát bảo, nét cho nàng già quét một chút, nhìn xem nàng thế nào, còn có hay không cứu. Nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra hy vọng có thể cứu một cứu Khương Minh Hoa. Người này thực lực cùng tiềm lực đều rất mạnh, liền như vậy chết ở chỗ này thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà, bát bảo thực mau liền cho nàng một cái trầm trọng đáp án, A Kha, thân thể của nàng đã hoàn toàn hỏng mất. Lan Kha có chút không quá có thể tiếp thu cái này đáp án, một chút biện pháp đều không có sao. Người này chính là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện Minh Vương, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà chết đâu. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, bát bảo thế nhưng cho nàng khẳng định đáp án, có. Cơ hồ liền ở giọng nói rơi xuống đồng thời, bát bảo xuất hiện ở Lan Kha trước mặt, nó trong ánh mắt lập lòe màu lam quang, nhìn có chút quỷ dị, cái này vũ trụ chung kỳ thật tồn tại vô số vị diện, thân thể của nàng tuy rằng đã hoàn toàn hỏng mất, nhưng là nói không chừng có thể ở khác vị diện trọng hoạch tân sinh. Lan Kha nghe được trái tim kinh hoàng, một đáp án miêu tả sinh động, ngươi là nói tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ phép. 399 trọng sinh chân tướng. Bát bảo trong ánh mắt không ngừng lập lòe quỷ dị lang quang, nàng tinh thần lực rất mạnh, hẳn là từng có cái gì kỳ ngộ, trên người còn có thật dày một tầng công đức kim quang, phù hợp sàng chọn điều kiện. Cái gì sàng chọn điều kiện? Lan Kha cảm thấy lúc này bát bảo phi thường quỷ dị, lời nói cũng càng ngày càng nghe không hiểu. Tinh thần lực rất mạnh nàng hiểu, nhưng công đức kim quang là cái gì? Kia không phải giả thiết sao? Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt bát bảo không quá đơn giản, thậm chí ngay cả nàng trọng sinh, nói không chừng cũng là sàng chọn kết quả. Bát bảo tiếp tục cho nàng giải thích, vũ trụ trung tồn tại vị diện quá nhiều, một ít vị diện tổng hội xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cấp toàn bộ vị diện mang đến tai họa ngập đầu. Vì ngăn cản này đó vị diện đi hướng hủy diệt, vị diện quản lý ủy ban thường thường sẽ chọn lựa một ít người, trợ giúp bọn họ trưởng thành, sau đó làm cho bọn họ tới giải quyết những cái đó phiền toái. Ngươi sẽ trọng sinh, chính là bởi vì vị diện quản lý ủy ban lựa chọn ngươi, cho nên cố ý để cho ta tới phụ trợ ngươi. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Có hay không cảm thấy thực may mắn? Lan Kha khó có thể tin mà nhìn bát bảo, vị diện quản lý ủy ban là cái gì? Còn có ngươi nói ta là bị lựa chọn. Ta trọng sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào liền cảm thấy có âm mưu? Nói xong lời cuối cùng, Lan Kha đôi mắt đã nguy hiểm mà mị lên, cảnh giác mà nhìn bát bảo. Bát bảo nháy mắt tạc mau, cái gì kêu âm mưu? Ngươi dám nói ngươi không được đến chỗ tốt. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ta trọng sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bát bảo, ngươi hẳn là biết, ta kiên nhẫn hữu hạn. Lan Kha là thật sự sinh khí, thậm chí liền Khương Minh Hoa đều không rảnh lo. Mặc cho ai biết được chính mình trọng sinh là bị người tính kế đều sẽ không cao hứng. Nàng nguyên bản còn cảm thấy chính mình có thể trọng sinh hơn nữa gặp được bát bảo là cực đại may mắn, nhưng hiện tại tới xem, nàng may mắn cái giám a, rõ ràng là bị người cấp theo dõi. Bất quá, bát bảo trong miệng vị diện quản lý ủy ban rốt cuộc là thứ gì? Nghe rất cao lớn thượng a. Nếu thật là vì ngăn cản vị diện hủy diệt loại này cao thượng mục đích, nhưng thật ra rất làm người kính nể. Lan Kha tuy rằng không có trở thành chúa cứu thế thánh mô ý tưởng, nhưng nàng cũng không hy vọng địa cầu đi hướng hủy diệt. Nàng ở địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy, nếu thật sự có thể vì nó làm điểm cái gì, nàng vẫn là thực nguyện ý. Hơn nữa bát bảo cũng chưa nói sai, nàng có thể trọng sinh thật là chiếm đại tiện nghi. Bát bảo thở dài nói, vị diện quản lý ủy ban cụ thể là cái gì ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, kia đối với ngươi mà nói quá xa xôi, phỏng chừng ngươi đời này cũng chưa khả năng đạt tới cái loại này trình độ. Lan Kha tức khắc bất mãn, ngươi liền như vậy khinh thường ta. Nay không phải nhìn không thấy đến khởi vấn đề, trên thực tế ngươi có thể trở thành vị diện thương nhân, cũng đã là vị diện quản lý ủy ban thành viên chờ tuyển giả, nhưng là liền tính là sơ cấp vị diện thương nhân, tiến vào vị diện quản lý ủy ban xác suất cũng không đến 1% mà thôi. Chờ ngươi trở thành trung cấp vị diện thương nhân thời điểm, ngươi tiến vào xác suất liền sẽ tăng lên tới 10%. Lấy ngươi trước mắt tình huống tới xem, ngươi vẫn là có hy vọng trở thành trung cấp vị diện thương nhân. Nhưng là muốn gia nhập vị diện quản lý ủy ban, đầu tiên ngươi đến trở thành cao cấp vị diện thương nhân. Chỉ cần trở thành cao cấp vị diện thương nhân, ngươi cơ hội liền sẽ bay lên đến 50%. Tuy rằng ta hiện tại không thể nói cho ngươi càng nhiều về vị diện quản lý ủy ban sự, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi có thể tiến vào vị diện quản lý ủy ban, ngươi là có thể trở thành vị diện đỉnh cấp tồn tại. Lan Kha nghe xong lúc sau cũng không có cảm thấy hưng phấn hoặc là hướng tới, ngược lại cảnh giác mà nhíu mày, chiếu ngươi nói như vậy nói, vị diện kia quản lý ủy ban thành viên chẳng phải đều là thần giống nhau tồn tại. Bát Bảo đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên, ủy ban thành viên đều là phi thường cường, hơn nữa bọn họ thọ mệnh cũng phi thường dài lâu. Lan Kha mày nhăn đến càng khẩn, nếu bọn họ lợi hại như vậy, kia trực tiếp từ bọn họ bỏ ra tay không phải được rồi. Làm gì còn muốn tìm người hỗ trợ? Lan Kha trực giác nơi này có vấn đề. Bát Bảo dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lan Kha, ngươi biết vũ trụ chúng có bao nhiêu vị diện sao? Ngậy! Ủy ban thành viên là phi thường hữu hạn, vị diện lại nhiều đếm không xuể, bọn họ làm sao có thời giờ một đám tới cứu. Hung chi thực lực của bọn họ quá mức cường đại, nếu mạnh mẽ động thủ, đối âm mặt bản thân liền sẽ tạo thành tổn thương. Sẽ hỏng mất vị diện bản thân cũng đã thực yếu ớt, căn bản chịu không nổi bọn họ lan lộn. Cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là chọn lựa thích hợp người tới hỗ trợ giải quyết. Lan Kha vừa nghe liền minh bạch, liền không hề hỏi cái này sự kiện. Nàng cảm thấy chính mình cùng cái này cái gọi là vị diện quản lý ủy ban khoảng cách thật sự là quá xa xôi, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú nơi nơi đi cứu vớt vị diện. Đương chúa cứu thế có cái gì tốt? Mệt đều mệt chết, nàng mới không làm đâu. Bất quá nàng vẫn là thực để ý bát bảo nói một khác sự kiện, vậy ngươi nói, ta trọng sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này sao không biết vì cái gì, bát bảo bộ dáng đột nhiên trở nên chột dạ lên. Ta nếu là nói, ngươi đừng kích động a. Lan Kha âm thầm cắn răng, trong lòng đột nhiên có loại phi thường dự cảm bất hảo. Bất quá nàng vẫn là mặt không đổi sắc mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không kích động. Vậy là tốt rồi, ân, ta đây nói a. Bát Bảo trong mắt đổi tới đổi lui, quả nhiên vẫn là trong lòng hư, ngươi nhớ rõ đi, ngươi kia tiện nghi cha nói qua, ngươi kế thừa hắn huyết mạch. Kia thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói, ta sẽ trọng sinh là bởi vì kế thừa hắn huyết mạch? No, đương nhiên không phải, bất quá ngươi có thể trọng sinh, thật là cùng hắn huyết mạch năng lực có quan hệ. Lúc ấy ngươi sau khi chết không bao lâu, sư Vân Tề liền xuất hiện, hắn từ ngươi máu phán đoán ra ngươi là hắn nữ nhi, đương trường liền tức giận đến mau điên rồi. Bởi vì ngươi lúc ấy đã bị chết thấu, căn bản cứu không trở lại, hắn liền sử dụng trong huyết mạch thiên phú kỹ năng, muốn xoay chuyển thời gian, làm ngươi thời gian trở lại tử vong phía trước. Nhưng là hắn lúc ấy bùng nổ quá mạnh, nhân duyên trùng hợp hạ trực tiếp mở ra thời không thông đạo, ủy ban cảm thấy tận dụng thời cơ, khiến cho ta mang theo ngươi ý thức thể về tới quá khứ chấm nét. Lan Kha khiếp sợ đến nói không ra lời, tâm tình phức tạp cực kỳ, hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, ngươi là nói, ta sẽ trọng sinh, kỳ thật là bởi vì sư vân tể. Cũng có thể nói như vậy, hắn lúc ấy bùng nổ đến quá mãnh, nhưng là cũng bởi vì mở ra thời không thông đạo, hắn bị mãnh liệt phản vệ, lúc ấy liền. Lan Kha lạnh giọng đánh gây nó, ngươi đừng nói nữa. Nàng đoán được bát bảo muốn nói gì, mặc kệ là mở ra thời không thông đạo vẫn là xoay chuyển thời gian, nghe tới đều là nghịch thiên năng lực, sư vân tề sử dụng như vậy năng lực tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Nhưng cho dù đoán được, nàng vẫn là không muốn từ bát bảo trong miệng nghe được cái kia tự. Chữ kia quá trầm trọng, nàng sợ chính mình nhận không nổi. Tuy rằng kia đã là kiếp trước sự, chính là chỉ cần nghĩ đến sư vân tề đã từng vì nàng trả giá sinh mệnh đại giới, Lan Kha liền cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu. Nàng chính mở mịt vô thố, đột nhiên nghe thấy sư vân tể thanh âm, A Kha. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ hép. 400 gặp nhau tức vĩnh biệt. Lan Kha theo bản năng quay đầu, chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy sư vân tể chính lo lắng mà nhìn nàng. Sư vân tể thấy Lan Kha phi hành khí, nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, mà là lo lắng hỏi, A Kha, ngươi không sao chứ? Lan Kha mới vừa xuất hiện, hắn lực chú ý liền đặt ở nàng trên người, cho nên trước tiên phát hiện nàng đang ngẩn người. Hắn khởi điểm còn chỉ là nhìn, sợ quấy rầy nàng, chính là mắt thấy nàng phát ngốc thời gian càng ngày càng trường, hắn vẫn là nhịn không được ra tiếng. Lan Kha bản năng lắc lắc đầu, né tránh sư vân tề ánh mắt, ta không có việc gì. Từ biết được nàng trọng sinh là sư vân tề dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy, nàng liền có chút không dám cùng hắn đối diện. Nguyên bản nàng đối sư vân tề vẫn luôn không có gì hảo cảm, cũng không nghĩ nhận hắn cái này tiện nghi phụ thân. Vẫn là phát hiện Lan Di đối hắn tâm tư, nàng đối sư vân tề mới hơi chút có chút đổi mới, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhận hắn. Chính là nghe xong bát bảo nói sau, nàng ý tưởng bắt đầu dao động. Nếu nói sư vân tề đã từng thiếu nàng rất nhiều, như vậy hắn dùng sinh mệnh đổi lấy nàng trọng sinh, những cái đó thua thiệt cũng nên đền bù thượng, ngược lại là nàng thiếu sư vân tề. Lan Kha tâm thực loạn, nàng đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt sư vân tể, càng không biết về sau nên như thế nào đối đại hắn. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu to, muội muội, ngươi đừng chết. Đều là ca ca không tốt, coi như ca ca cầu ngươi, không cần ném xuống ca ca. Ngươi cho ta chống đỡ có nghe thấy không? Ba mẹ đã không còn, ca ca không nghĩ lại mất đi ngươi. Thanh âm này nháy mắt đem Lan Kha từ phân loạn suy nghĩ chung bừng tỉnh lại đây. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy bát bảo nói, mau đừng sững sờ, lại không động thủ không còn kịp rồi. Lan Kha còn có chút mờ mịt, không có thể phản ứng lại đây, động thủ. Cái gì động thủ? Ngươi không phải tưởng cứu nàng sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Kinh bát bảo nhắc nhở, Lan Kha lúc này mới nghĩ tới, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói có biện pháp làm nàng sống, là biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng trọng sinh? Đương nhiên không phải. Nói nữa, liền tính ta muốn cho nàng trọng sinh cũng làm không đến a ngươi lúc trước có thể trọng sinh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải sư vân tề cơ duyên xảo hợp mở ra thời không thông đạo, ta căn bản không có khả năng mang theo ngươi trở lại quá khứ. Ta ý tứ là có thể cho nàng làm lựa chọn giả xuyên qua đến khác vị diện. Lấy nàng cơ duyên, khẳng định thỏa mãn điều kiện. Ngươi hẳn là nghe qua mượn xác hoàn hồn đi. Các ngươi nơi này không phải có rất nhiều xuyên qua sao? Liên cung cái loại này không sai biệt lắm. Ngươi tưởng giúp nàng nói tốt nhất động tác mau một chút, nếu là nàng đã chết lại động thủ, nàng ý thức thể hội bị hao tổn. Lúc trước ta chói định ngươi thời điểm chính là xuống tay châm điểm, làm hại ngươi tổn thất một bộ phận ký ức. Lan Kha lại lần nữa bị bát bảo nói kinh sợ, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình tổn thất một bộ phận ký ức. Sao lại thế này? Nàng ký ức rõ ràng thực hoàn chỉnh A, hoàn toàn cảm giác không ra có cái gì tổn thất. Nàng một bên chiều Khương Ngọc Hàm đi đến, một bên hỏi bát bảo, ngươi nói ta tổn thất một bộ phận ký ức là chuyện như thế nào? Ta như thế nào một chút cảm giác đều không có? Ta cảm thấy ta ký ức thực hoàn chỉnh. Đó là ngươi hảo giác. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi kiếp trước là chết ở Khương Ngọc Hàm trong tay? Chẳng lẽ không phải? Nàng rõ ràng nhớ rõ là Khương Ngọc Hàm giết nàng. Đương nhiên không phải, ngươi nhận thức hắn lâu như vậy, còn không biết hắn tật xấu sao. hắn đối có chứa linh khí đồ ăn có dị thường cuồng nhiệt theo đuổi, đó là bởi vì hắn là dị chủng, bình thường đồ ăn không chỉ có đối hắn không có lực hấp dẫn, ngược lại còn sẽ làm hắn buồn nôn. Ngược lại là thịt tươi, đặc biệt là thịt người, đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn ngày thường khẳng định vẫn luôn khắc chế chính mình không đi ăn thịt người thịt, kết quả khắc chế đến quá tàn nhẫn, phát tác lên mới có thể dị thường điên cuồng. Kiếp trước hắn coi trọng ngươi chính là bởi vì ngươi chủ nghệ, ta suy đoán, ngươi làm ra đồ ăn khẳng định có thể làm hắn ăn xong đi, cho nên liền tính là vì chính hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Trên thực tế, ngươi là bị Sở Giật giết chết. Lúc ấy Khương Ngọc Hàm giống như cùng Sở Giang Sở Giật phụ tử nháo băng rồi, hắn bắt được ngươi không bao lâu, Sở Giật liền mang theo một đám thủ hạ xuất hiện. Sở Giật nhìn ra hắn tưởng bảo hộ ngươi, khiến cho hắn những cái đó thủ hạ điên cuồng mà đối với ngươi công kích. Ngươi cũng biết ngươi lúc ấy chính là cái nhược kê, cho nên cuối cùng ngươi trực tiếp chết ở Khương Ngọc Hàm trong lòng ngực. Lời này làm Lan Kha đại chịu chấn động, nàng căn bản không thể tin được, chính mình thế nhưng hận sai rồi kẻ thù. Nàng sắc mặt căng chặt, hảo sau một lúc lâu mới áp xuống táo bạo cảm xúc, gàn từng chữ một hỏi, bát bảo, ngươi là nghiêm túc, không phải ở gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Nếu Khương Ngọc Hàm thật là kiếp trước giết chết người của ngươi, ta đã sớm giúp ngươi giết chết hắn. Trên thực tế, kiếp trước hắn vì bảo hộ ngươi còn bị trọng thương, ngươi sau khi chết không bao lâu, hắn liền mang theo Sở Giật đồng quy vu tận. Lan Kha cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nàng cho rằng Sư Vân Tề thực xin lỗi nàng, kết quả nàng trọng sinh là Sư Vân Tề dùng mệnh đổi lấy. Nàng cho rằng kiếp trước là Khương Ngọc Hàm giết nàng, vẫn luôn nghĩ trả thù kẻ thù này. Kết quả giết chết nàng lại là Sở Giật cái kia kẻ điên. Liên ở nàng không biết theo ai, không biết nên như thế nào đối mặt Khương Ngọc Hàm thời điểm, nàng trong thai lại lần nữa truyền đến Khương Ngọc Hàm tan nát cõi lòng tiếng la, muội muội. Thanh âm này chứa đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, ngay cả Lan Kha nghe xong cũng đại chịu chấn động. Nàng đột nhiên hất hất đầu, vứt bỏ những cái đó phân loạn suy nghĩ, bước nhanh chạy đến Khương Ngọc Hàm bên người, nhìn về phía trong lòng ngực hắn Khương Minh Hoa. Làm nàng khó có thể tin chính là, lúc này Khương Minh Hoa không chỉ có sắc mặt vàng như nến, bộ dáng càng là từ từ ra đi, phảng phất nháy mắt già nua mấy chục tuổi không ngừng. Lan Kha kinh hãi không thôi, đây là có chuyện gì? Nàng phía trước nhìn thấy Khương Minh Hoa thời điểm, nàng rõ ràng còn thực tuổi trẻ a. Bát bảo, nàng. Nàng vừa rồi khẳng định là sử dụng nào đó phi thường cường đại năng lực, nhưng là cái kia năng lực xa xa không phải hiện tại nàng có thể thi triển. Nàng khẳng định sử dụng nào đó cực đoan phương pháp tới vượt cấp thi triển, tỉ như thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Ta vừa mới đã nghiệm chứng qua, nét nàng hoàn toàn phù hợp yêu cầu, ngươi nếu là tưởng cứu nàng lời nói, cần thiết lập tức động thủ. Kéo đến càng lâu, đối nàng thương tổn càng lớn. Bát bảo nói, đột nhiên phun ra một viên màu lam hạt châu giao cho Lan Kha, đây là một viên truyền tống hồn châu, có thể bảo hộ nàng ý thức thể, cũng tự động giúp nàng tìm kiếm thích hợp thân thể. Chỉ cần đem nó đặt ở nữ nhân này giữa mày, nàng chết thời điểm ý thức thể hội chủ động tiến vào hồn châu. Lan Kha tiếp nhận truyền tống hồn châu, chỉ cảm thấy vào tay thấm lạnh. Nàng nhìn Khương Ngọc Hàm, chỉ thấy hắn đầy mặt đều là thống khổ tuyệt vọng, mà trong lòng ngực Khương Minh Hoa rõ ràng đã tới rồi hấp hối hết sức, thậm chí liền ý thức đều đã mơ hồ không rõ. Mắt thấy Khương Minh Hoa đôi mắt chính chậm rãi khép kín, Lan Kha lại không do dự, trực tiếp đem truyền tống hồn châu đặt ở nàng giữa mày. Cơ hồ liền ở truyền tống hồn châu phóng đi lên đồng thời, Khương Minh Hoa hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ngay sau đó hồn châu lại hơi hơi chợt lóe, trở nên trong suốt, bên trong cũng xuất hiện một cái nhắm mắt lại tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia đúng là Khương Minh Hoa. Khương Ngọc Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm kia viên truyền tống hồn châu, đây là tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 401 tiếng đối. Nhìn đến truyền tống hồn châu nội Khương Minh Hoa, Lan Kha cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy rằng bát bảo nói qua hồn châu có thể bảo hộ Khương Minh Hoa ý thức thể, nhưng là Lan Kha như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Bất quá, nhìn Khương Minh Hoa an tĩnh tốt đẹp bộ dáng, nàng đảo cũng sinh ra vài phần vui mừng. Đây là truyền thống hồn châu, bên trong là nàng ý thức thể, hoặc là nói nàng hồn phách. Lan Kha mới nói được nơi này, Khương Ngọc Hàm liền gấp không chờ nổi mà đem truyền thống hồn châu phủng ở lòng bàn tay. Cứ việc này hết thể nghe tới thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng là hắn đã hạ quyết tâm, về sau sẽ vẫn luôn đem muội muội mang theo trên người, không bao giờ cùng nàng tách ra. Cảm ơn ngươi, ta Khương Ngọc Hàm thiệt tình cảm kích Lan Kha, ai ngờ mới nói được nơi này, trong tay hồn châu liền chậm rãi bay lên. Không. Thình lình xảy ra biến cố làm Khương Ngọc Hàm kinh hoàng không thôi, hắn bản năng muốn đem hồn châu trộm trong tay, kết quả lại bắt cái không. Một cái quỷ dị xoáy nước đột nhiên xuất hiện, đem hồn châu hút đi vào, theo sau lại biến mất không thấy. Không cần. Khương Ngọc Hàm cái này hoàn toàn luống cuống, hắn phẫn nộ mà quay đầu trừng mắt Lan Kha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đối ta muội muội làm cái gì? Ngu xuẩn. Khương Ngọc Hàm chất vấn làm Bát Bảo phá lệ bất mãn, A Kha làm như vậy đều là vì cứu nàng, ngươi không cảm tạ liền tính, cư nhiên còn đối A Kha phát hỏa, sớm biết rằng ta liền không nhiều lắm này nhất cử, hừ. Bát Bảo một bên mắng, một bên thở hồng hộc mà nâng nâng móng vuốt, hận không thể đem Khương Ngọc Hàm mặt cấp trào hoa. Chỉ là nghĩ đến Khương Ngọc Hàm thực lực, nó lại yên lặng túng. Khương Ngọc Hàm trực tiếp bắt được trọng điểm, ngươi nói ta muội muội còn có thể cứu chữa. Kia nàng đi nơi nào? Bát Bảo khinh thường mà xoay đầu, tiểu gia dựa vào cái gì nói cho ngươi? Khương Ngọc Hàm nóng nảy, mắt thấy lại muốn mất khống chế. Lan Kha thật sợ hắn nổi điên, đành phải giải thích nói, Bát Bảo nói, có thể đưa ngươi muội muội đến một cái khác vị diện mượn xác hoàn hồn, lấy ngươi muội muội năng lực, nàng hẳn là có thể ở bên kia quá rất khá. Khương Ngọc Hàm đốc, cái này giải thích thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, không khác thiên phương dạ đàm. Một cái khác vị diện. Hắn ngơ ngác mà nhìn Lan Kha, hoài nghi Lan Kha ở đầu hắn. Lan Kha nghĩ nghĩ, cảm thấy không nói rõ ràng Khương Ngọc Hàm khẳng định không tin, liền thấp giọng giải thích nói, vũ trụ chung có rất nhiều vị diện, ta phi hành khí chính là từ khác vị diện mua sắm. Đây là bản thuyết minh, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, mặt trên văn tự cùng địa cầu hiện có sở hữu văn tự đều không giống nhau. Nàng nói, đem nguyên bản bản thuyết minh cho Khương Ngọc Hàm. Đương nhiên, loại này bản thuyết minh nàng nhưng xem không hiểu, nàng phía trước xem chính là hệ thống cấp phiên dịch bản thuyết minh. Khương Ngọc Hàm ngơ ngác mà tiếp nhận bản thuyết minh, quả nhiên phát hiện mặt trên là một loại hoàn toàn xa lạ văn tự. Hắn nghĩ đến Lan Kha thần kỳ, cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện phi hành khí, trong lòng liền có chút tin. Bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng, ta đây muội muội, nàng đi cái gì vị diện? Nàng thật sự có thể mượn xác hoàn hồn sao? Nàng đương nhiên có thể. Bát Bảo nói, nâng lên móng vuốt phân biệt chiều Khương Ngọc Hàm cùng Lan Kha giữa mày một chút, chờ. Ta cho các ngươi xem điểm đồ vật. Nói điểm này, Lan Kha trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái hình ảnh. Một cái cổ kính trong phòng, trên giường nằm một cái cùng Khương Minh Hoa cơ hồ giống nhau như lúc thiếu nữ, nàng tuổi không lớn, sắc mặt trắng bệnh, như là sinh bệnh nặng. Đột nhiên, nàng lông mi run lên, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng phi thường sắc bén, đầu tiên là cảnh giác mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ngay sau đó liền kinh ngạc mà hơi hơi trừng lớn hai mắt, tựa hồ thực không rõ chính mình vì cái gì sẽ ở cái này trong phòng. Hình ảnh tới rồi nơi này liền hoàn toàn kết thúc. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía Khương Thiệu Nguyên, chỉ thấy hắn biểu tình phức tạp, tựa hồ muốn cười, lại có chút muốn khóc, ánh mắt phi thường thương cảm. Nàng thật là ta muội muội. Khương Ngọc Hàm xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lan Kha, A Kha, ngươi nói cho ta, vừa rồi hình ảnh có phải hay không thật sự? Ta muội muội nàng thật sự ở thế giới khác mượn xác hoàn hồn sao? Lan Kha nhìn về phía Bát Bảo, trộm hỏi nó, Bát Bảo, vừa rồi hình ảnh là chuyện như thế nào? Rốt cuộc thiệt hay giả, nên không phải là ngươi giả thuyết ra tới đi. Đương nhiên là thật sự. Đó là truyền tống hồn châu sử dụng thành công sau truyền quay lại hình ảnh, bất quá chỉ có thể nhìn đến kia một chút, lại nhiều liền nhìn không tới. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, đem nguyên lời nói đối Khương Ngọc Hàm nói, lại bổ sung nói, về sau như thế nào cũng chỉ có thể xem nàng chính mình, nhìn ra được tới nàng cũng không có mất đi chính mình ký ức, bằng vào nàng năng lực. Muốn quá hảo hẳn là không thành vấn đề. Nàng lời này hoàn toàn đem Khương Ngọc Hàm từ muội muội tử vong tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, cười đến phá lệ ôn nhu. Ân, ta tin tưởng nàng, nàng như vậy ưu tú, khẳng định có thể làm chính mình quá rất khá. Nói tới đây, hắn ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn về phía nơi xa Sở Giang, nháy mắt trở nên tàn nhẫn lên. Lan Kha theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy Sở Giang cả người cháy đen mà ngã trên mặt đất, trên người huyết nhục mơ hồ, không ngừng có máu từ trên người hắn chảy ra, hiển nhiên bị trọng thương. Sư Vân Tề đứng ở Sở Giang bên người, trong miệng ngậm một chi thuốc lá, đơn chân đạp lên Sở Giang ngực, không cho hắn có chạy thoát cơ hội. Lan Kha chính cảm thấy kinh ngạc, bên người đột nhiên hiện lên một bóng người, đãi nàng phản ứng lại đây, Khương Ngọc Hàm đã vọt tới Sở Giang bên người. Sở Giang, ngươi tên hôn đàn này. Những lời này Khương Ngọc Hàm nói được nghiến răng nghiến lợi, hắn một bên nói, một bên dùng chân dẫm ở Sở Giang cẳng chân, một chút nghiền nát hắn xương đùi, đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, tư vị thế nào? Xương cốt một chút bị nghiền nát tư vị tuyệt đối không phải thường nhân có thể chịu đựng, Sở Giang lại liền mày cũng không nhăn một chút, ngược lại đắc ý mà nói, vô dụng, ta đã sớm cho chính mình dùng dược, thân thể này căn bản là không có cảm giác đau, ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Phải không? Khương Ngọc Hàm trên mặt mang theo cười, tươi cười lại thập phần nguy hiểm, không quan hệ, ta sức lực rất nhiều, lãng phí đến khởi. Hắn nói, lại nghiền nát Sở Giang một khắc căn cẳng chân. Từ khôi phục ký ức, hắn liền hận không thể một chút nghiền nát Sở Giang xương cốt, đem hắn sống sờ sờ xé nát. Đáng chết chính là, Sở Giang thế nhưng hại chết hắn muội muội. Liền tính Khương Minh Hoa mượn xác hoàn hồn, hắn cùng muội muội cũng hoàn toàn không có gặp lại cơ hội, hắn có thể nào không hận. Lúc này hắn có bao nhiêu cảm kích Lan Kha, nét liền có bao nhiêu hận Sở Giang. Sư Vân Tề yên lặng thu hồi chân, cái gì cũng chưa nói. Hắn thu được Lan Kha tin tức sau liền hướng bên này đuổi, trên đường lại gặp Sở Giang an bài thủ hạ, liều chết ngăn trở hắn. Chờ hắn giải quyết rất những người đó, tới rồi Minh Quang căn cứ thời điểm đã chậm. Sở Giang không chỉ có tới Minh Quang căn cứ, còn ở nơi này chế tạo đáng sợ dị trùng triều. Hắn dùng dược tề đem dị trùng hấp dẫn lại đây, đem Minh Quang căn cứ biến thành nhân gian luyện ngục. Hồi tưởng khởi phía trước từng màn, Sư Vân Tề tiếc nuối mà thở dài. Sở Giang điên cuồng hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, Khương Minh Hoa liều chết phản kích càng là làm hắn không nghĩ tới. Nữ hải tử kia, thật sự là đáng tiếc. Sở Giang không để ý tới Khương Ngọc Hàm, ngược lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Kha, ta thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 402 đáng sợ thai hoàng ẩm. Nhất giây nhớ kỹ bắc ký hiệu nam đấu tinh. Tiểu nói, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết vô vọng bút đọc. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là Sư Vân Tề nữ nhi. Nếu là ta sớm biết rằng, ta. Giang giác giang giác. Sở Giang nói còn chưa nói xong, Khương Ngọc Hàm đã nghiền nát hắn hai cái xương bánh trẻ, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Khương Ngọc Hàm ánh mắt thực lãnh, như là tôi độc. Hắn biết Sở Giang cái này kẻ điên muốn nói cái gì, cho nên hắn một chút cũng không hy vọng Sở Giang nói ra. Những cái đó ăn nói khùng điên, không nghe cũng thế. Sở Giang tuy rằng đã không có cảm giác đau, lại không có tiếp tục nói tiếp. Hắn hơi hơi nhướng nhướng chân mày, kinh ngạc nhìn Khương Ngọc Hàm, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn sẽ để ý một nữ nhân, thật là làm người ngoài ý muốn a, ngươi vật như vậy, thế nhưng cũng có. Frank. Khương Ngọc Hàm một chân đá vai Sở Giang đầu, đánh gậy hắn câu nói kế tiếp, ta vừa mới không phải nói sao. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Tiếng nói vừa dứt, hắn nâng lên chân hung hăng đạp lên Sở Giang trên đùi, lại lần nữa nghiền nát hắn đùi cốt. Người xương cốt kỳ thật thực rắn chắc, đặc biệt Sở Giang còn không phải người thường, hắn xương cốt muốn so người bình thường xương cốt càng thêm rắn chắc. Nhưng mà Khương Ngọc Hàm bạo nộ dưới, lại là một chân giẫm bẹp hắn đùi. Không chỉ có đem hắn đùi cốt giẫm đến dập nát, trên đùi cơ bắp càng là trở nên huyết nhục mơ hồ, giống như bùn lầy. Sở Giang im lặng mà nhìn chính mình hai chân, phảng phất những cái đó thịt nát cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Càng quỷ dị chính là, hắn thế nhưng nở nụ cười, Khương Ngọc Hàm, không, Khương Minh Diệp, muội muội của ngươi thực không tồi. Ta hiện tại thật sự thực hối hận, nếu là sớm biết rằng nàng lợi hại như vậy, ta sớm nên đối nàng xuống tay, nàng có thể so ngươi có tiềm lực nhiều. Khương Ngọc Hàm nhất nghe không được chính là về hắn muội muội nói, Sở Giang nói như vậy, quả thực chính là tìm chết. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn này hết thảy, đối Sở Giang người này điên cuồng có càng thêm rõ ràng nhận thức. Người này đã lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, thế nhưng còn như thế điên cuồng, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Vẫn là nói, hắn kỳ thật có cái gì dựa vào. Đột nhiên, Lan Kha nhớ tới trong biển gặp được cái kia phục chế thể. Nàng trong đầu đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, nên sẽ không, cái này Sở Giang cũng là cái phục chế thể đi. Cái này suy đoán làm nàng trái tim mánh nhảy, phi thường bất an. Nàng đang muốn đem cái này suy đoán nói cho Sư Vân Tề, đột nhiên nghe thấy Khương Ngọc Hàm nói, ngươi hai cái đùi đều đã bị nghiền nát, ngươi nói, lần này ta nên nghiền nát nơi nào. Lời này tuy rằng là ở do hỏi, nhưng Khương Ngọc Hàm hiển nhiên không chờ mong Sở Giang đáp án. Liên ở hắn giọng nói rơi xuống đồng thời, hắn đã dùng chân giẫm trúng Sở Giang đũng quần, dùng sức nghiền đi xuống. Vị trí này đối nam nhân mà nói có bao nhiêu quan trọng căn bản không cần phải nói, liền tính Sở Giang đã không có cảm giác đau, bị giẫm đến nơi đây sau, hắn vẫn là sắc mặt đại biến, bất mãn mà nhăn chặt mày. Một bên Sư Vân Tề yên lặng rời đi ánh mắt, không nỡ nhìn thẳng. Ở hắn xem ra, Khương Ngọc Hàm loại này thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bất quá nghĩ đến vừa mới chết đi Khương Minh Hoa, hắn tuy rằng không tán đồng Khương Ngọc Hàm cách làm, lại cái gì cũng chưa nói. Mặc dù là dùng hắn ánh mắt tới xem, Khương Minh Hoa cũng xưng được với là kinh tài tuyệt diễm. Lấy sức của một người đưa tới vạn lôi, đánh diệt đáng sợ dị chủng triều, người như vậy đã có thể xưng được với là một vị nhân vật. Cứ như vậy chết, thật sự là quá đáng tiếc. Sư Vân Tề không cấm có loại chịu tội cảm, nếu không phải hắn tới quá muộn, Khương Minh Hoa cũng không đến mức hy sinh chính mình. Khương Ngọc Hàm nghiền nát Sở Giang đũng quần sau không lại tiếp tục nghiền nát hắn dư lại xương cốt, mà là duỗi tay ở Sở Giang trên người tìm kiếm lên, không một lát liền tìm ra một phen ngân quang lấp lánh dao phẫu thuật. Ngươi không phải thích nhất đem người cắt ra xem người nội tại sao? Ngươi còn không có xem qua chính ngươi đi. Ta hiện tại liền tới giúp ngươi, ngươi nhưng nhất định phải xem trọng. Khương Ngọc Hàm cười đến giống cái biến thái, bất quá ta kỹ thuật khẳng định không ngươi hảo, nếu là không cẩn thận thiết phá nội tạng của ngươi, ngươi cũng ngàn vạn đừng trách ta. Lan Kha nghe không nổi nữa, nàng nhưng không có hứng thú xem Khương Ngọc Hàm chơi người sống giải phẫu. Nàng biết Sở Giang trừng phạt đúng tội, một chút đều bất đồng tình hắn, chỉ là nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến Sở Giang bị sống sờ sờ cắt ra trường hợp, nàng sợ lưu lại bóng ma tâm lý. Khương Ngọc Hàm, ngươi chậm rãi chơi. Ném xuống những lời này, Lan Kha nhìn về phía Sư Vân Tề, ta có lời cùng ngươi nói. Nàng còn làm không được xưng hô Sư Vân Tề vì phụ thân. Sư Vân Tề cũng không thèm để ý, gật gật đầu liền chiều bên cạnh đi. Hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này xem Khương Ngọc Hàm sống thiết Sở Giang. Phía trước hắn lưu lại nơi này là sợ Sở Giang lại lần nữa chạy trốn. Hiện giờ Sở Giang đã mất đi hai chân, Khương Ngọc Hàm lại cùng hắn co thủ không đội trời chung. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng Sở Giang lại lần nữa chạy thoát. Đi ra vài chục bước sau, Sư Vân Tề ngừng lại, tò mò mà nhìn Lan Kha, "A Kha, ngươi muốn nói cái gì?" Lan Kha áp xuống trong lòng phức tạp tình cảm, đơn giản đem đệ nhị căn cứ sự nói, "Chúng ta nguyên bản tính toán giết chết Sở Giật sau hủy diệt nơi đó, ai biết hắn thế nhưng khởi động tự hủy chính tự, chúng ta mới vừa chạy đi, cái kia tiểu đảo liền tạc hủy hoại." Ở trên biển, ta gặp một cái lớn lên rất giống mụ mụ nữ nhân, Khương Ngọc Hàm nói, nàng là mụ mụ phục chế thể, ta đem nàng giết. Chỉ là nàng trước khi chết nói một ít lời nói, ta hoài nghi chân chính Sở Giật căn bản không chết, chúng ta gặp được cái kia chỉ là hắn phục chế thể. Nàng một bên nói một bên nhìn Sư Vân Tề, đánh giá hắn phản ứng, phát hiện hắn nghe được phục chế thể thời điểm sắc mặt dị thường khó coi, đôi mắt thế nhưng nháy mắt liền đỏ. Kia đáng sợ sắc mặt làm Lan Kha hoài nghi. Nếu là Sở Giật ở chỗ này, hắn có thể đem Sở Giật sống sờ sờ xé nát. Nguyên lai là hắn. Đơn giản bốn chữ, Sư Vân Tề lại nói đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì nguyên lai là hắn? Lan Kha trực giác không thích hợp, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khương Ngọc Hàm nói Sở Giật người này so Sở Giang còn muốn điên cuồng, hắn nếu là tồn tại, khẳng định sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Chẳng lẽ hắn đã làm cái gì? Sư Vân Tề gật gật đầu. Ngữ khí dị thường trầm trọng, liền ở ngươi nói đệ nhị căn cứ nổ mạnh không bao lâu, Bạch Quỷ nói cho ta, hắn giám sát đến trên địa cầu các đại thủy vực phụ cận đều đã xảy ra nổ mạnh, hoài nghi là Sở Giang làm. Như thế nào sẽ? Các đại thủy vực phụ cận Lan Kha càng nghĩ càng hoảng hốt, những cái đó nổ mạnh khẳng định cùng Sở Giật cùng Sở Giang có quan hệ, hắn nên không phải là đem những cái đó viện nghiên cứu cấp tạc đi. Rất có khả năng nét. Lan Kha sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Sở Giật nếu thật sự tạc rất viện nghiên cứu, vẫn là các đại thủy vực phụ cận, hắn khẳng định là nương trận này nổ mạnh hướng trong nước thêm đổ vật. Kỳ quái virus, hoặc là bệnh khuẩn gì đó, hắn đây là hại chết trên địa cầu mọi người. Lan Kha giác không tin Sở Giật hoặc là Sở Giang này đối kẻ điên sẽ hảo tâm giải quyết trên địa cầu dị chủng virus, đệ nhị căn cứ mới vừa tạc hủy bọn họ liền làm như vậy, rõ ràng là ở trả thù. Này thật sự là quá phát rồ. Chỉ là dị chủng virus cũng đã làm địa cầu trở nên trăm họ lầm than, nếu là lại hỗn hợp mặt khác kiểu mới virus cùng bệnh khuẩn, địa cầu sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Nhân loại còn có thể may mắn còn tồn tại sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lao thiết. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 403 Lan Kha tính toán. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha cảm thấy chính mình gặp trước mắt lớn nhất nan đề. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chính không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên nghe thấy Sở Giang cao giọng nói, đừng uổng phí công phu, liền tính ngươi giết ta, cũng không thay đổi được cái gì. Vô số virus cùng virus đều đã bị trút xuống tới rồi địa cầu các đại thủy vực, tin tưởng nếu không bao lâu, những cái đó virus cùng bệnh khuẩn liền sẽ khuyết tán đến toàn bộ địa cầu. Đến lúc đó, địa cầu sẽ biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Sư Vân Thể, ta biết ngươi sợ ta, đáng tiếc ngươi vẫn là thua. Ta nhi tử, hắn so với ta càng thêm ưu tú. Nếu không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành toàn tinh tế ác ngộng. Các ngươi những người này, tất cả đều đến cho ta chôn cùng. Khương Minh Diệp, muội muội của ngươi thật sự thực ưu tú, ta hiện tại hối hận nhất, chính là lúc trước không có đem nàng cùng nhau bắt lại. Nói vậy, các ngươi hai anh em liền có thể cùng nhau cho ta làm việc. Nếu dùng nàng tới làm thực nghiệm nói, hiệu quả hẳn là sẽ so ngươi lúc trước càng tốt. Ách! Ách! Hắn nói còn chưa nói xong. Đột nhiên cũng không nói ra được. Bị kích thích tàn nhẫn Khương Ngọc Hàm điên cuồng mà dùng dao phẫu thuật cắt ra hắn dây thanh. Ta biết ngươi là cố ý, ngươi sợ rồi sao? Sợ hãi bị ta sống sờ sờ cắt ra, tựa như ngươi những cái đó thực nghiệm thể liếc mắt một cái. Ngươi vẫn luôn khinh thường những cái đó thực nghiệm thể, cảm thấy bọn họ thấp ngươi nhất đẳng, ti tiện đến giống như là gia súc giống nhau. Như vậy ngươi... Như thế nào có thể chịu đựng chính mình cũng trở nên theo chân bọn họ giống nhau. Đáng tiếc a, ngươi vẫn là tính sai. Ta sẽ không cho ngươi thống khoái, ngươi càng là tưởng chết nhanh lên, ta càng là muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nói tới đây, hắn đột nhiên nắm Sở Giang cằm, giang rác một tiếng cho hắn tá. Bởi vì động tác quá mức thô bạo, Sở Giang cằm cốt trực tiếp nứt xương, gương mặt cũng ứ thanh sung huyết. Cái này, Sở Giang đừng nói mở miệng nói chuyện. Liền tính cắn lưỡi tự sát cũng làm không đến. Sở Giang thật là tính sai. Khương Ngọc Hàm đương hắn nhiều năm cẩu, hắn đối Khương Ngọc Hàm tự nhiên thập phần hiểu biết, biết hắn biến thành dị chủng sau tính cách táo bạo dễ giận, một chịu kích thích liền dễ dàng điên cuồng giết người. Cho nên hắn cố ý kích thích Khương Ngọc Hàm, chính là muốn cho Khương Ngọc Hàm cho hắn cái thông khoái. Chính như Khương Ngọc Hàm nói, hắn khinh thường những cái đó thực nghiệm thể, ở trong mắt hắn. Nhưng cái đó thực nghiệm thể đê tiện đến liền cùng gia súc không sai biệt lắm. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, thậm chí kiêu ngạo đến liền chính mình phục chế thể đều khinh thường chế tạo, nơi nào nguyện ý trở thành chính mình trong mắt gia súc. Hắn không ngại Khương Ngọc Hàm nghiền nát hắn xương cốt, lại không thể chịu đựng Khương Ngọc Hàm cho hắn mổ bụng, như là quan sát gia súc giống nhau quan sát hắn nội tạng. Đáng tiếc, thế nhưng thất bại, hắn thật đúng là xem thường Khương Ngọc Hàm. Sở Giang thập phần ảo não. Cố tình bị tá cắm cốt, lại bị cắt đứt dây thanh, trừ bỏ chờ chết, lại là cái gì cũng làm không đến. Sư Vân Tể vẫn luôn đề phòng hắn, sợ hắn chơi thủ đoạn, không chỉ có chặt đứt hắn tứ chi, còn cho hắn tiêm vào tinh thần lực quấy nhiêu tể, làm hắn không có biện pháp vận dụng tinh thần lực. Bằng không, hắn lại như thế nào rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Khương Ngọc Hàm đem Sở Giang sắc mặt xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn vừa mới thật là tức giận đến muốn giết Sở Giang. Nhưng càng là hận, hắn liền càng là tưởng tra tấn hắn. Hắn làm cho Sở Giang mặt, nhẹ nhàng đem dao phẫu thuật đặt ở hắn yết hầu thượng, sau đó dùng sức xuống phía dưới một hoa, cho hắn tới cái mổ bụng. Sở Giang tức giận đến trợn tròn mắt, trong mắt nhô lên đến giống như ếch xanh, hắn mở ra miệng không ngừng kêu to, đáng tiếc cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra quỷ dị đơn âm. Hắn càng là như vậy, Khương Ngọc Hàm càng là cười đến đắc ý hắn tiếp tục tra tấn Sở Giang. Mà bên kia, nghe được Sở Giang vừa rồi kia phiên lời nói Sư Vân Tể đã thay đổi sắc mặt. A Kha, Sở Giang nói được hẳn là không sai, địa cầu không thể nhiều đãi, ngươi cùng ta hồi đế quốc đi. Sư Vân Tể sắc mặt ngưng trọng, Sở Giật đã chạy thoát trở về, hắn chỉ sợ so Sở Giang càng thêm điên cuồng, ta cần thiết mau chóng chạy trở về, không thể làm hắn làm sằng làm bậy. Đế quốc. Lan Kha bản năng có chút mâu thuẫn, nàng ở địa cầu sinh sống nhiều năm. Trước nay không nghĩ tới rời đi nơi này đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Không sai. Quê quán của ta là một mảnh diện tích rộng lớn tinh vực, nơi đó chia làm đế quốc cùng liên bang, ta là đế quốc người, có được một mảnh đất phong. Ngươi nếu là lo lắng người địa cầu, chúng ta sau khi trở về, có thể nghĩ cách an bài bọn họ di dân qua đi. Liên tính địa phương khác không được, ta đất phong tuyệt đối không thành vấn đề. Di dân A Lan Kha cao mày, tuy rằng nàng vẫn là có chút lưỡng lự, lại không thể không thừa nhận sư vân tể cái này đề nghị đối nàng tới nói phi thường có dụ hoặc lực. Nếu thật sự có thể an bài di dân, ít nhất nàng có thể đem bằng hữu cũng mang qua đi, sẽ không bởi vì bỏ xuống bọn họ mặc kệ cũng sinh ra chịu tội cảm. Những người này sau khi đi qua, nói không chừng còn có thể giúp đỡ nàng đội. Không sai, chính là di dân. Chúng ta nơi đó, dân cư tỷ lệ sinh đẻ đã càng ngày càng thấp, cùng địa cầu bên này hoàn toàn không đến so. Bọn họ sau khi đi qua, nói không chừng còn có thể giải quyết tỷ lệ sinh đẻ không ngừng giảm xuống vấn đề. Đã từng rất nhiều người đều ngắt lời ta đời này không thể sinh dục hậu đại, chính là ta và ngươi mụ mụ lại có ngươi, này thuyết minh người địa cầu gen thực đặc thù, rất có thể trở thành giải quyết tỷ lệ sinh đẻ rơi chậm lại mấu chốt. Lan Kha kỳ thật không quá quan tâm tinh tế dân cư tỷ lệ sinh đẻ vấn đề, bất quá sư vân tề lời này lại nói cho nàng một cái khác tin tức. Tỷ lệ sinh đẻ thấp, chẳng phải liền ý nghĩa tinh tế bên kia hoang vắng. Nếu là địa cầu các quốc gia cao tầng được đến tin tức này, nói vậy sẽ mừng rỡ như điên đi. Đáng tiếc nàng hoàn toàn không có trở thành chúa cứu thế tính toán, nàng duy nhất tưởng cứu vớt, chỉ có chính mình bằng hữu. Sư vân tề tưởng như thế nào làm cùng nàng không quan hệ, bất quá nàng nhưng thật ra nguyện ý di dân một ít hoa hạ người qua đi. Hoa hạ có trên dưới 5.000 năm lộng lây văn minh, nếu là như vậy biến mất ở mặt thế, vậy quá mức phí phạm của trời. Bất quá, muốn đi tinh tế nói, nàng còn phải mang điểm đầu bếp qua đi mới được. Nàng cùng Lan Di vừa qua khỏi đi, tổng không thể cái gì đều dựa vào sư vân tề, cần thiết đến có sản nghiệp của chính mình cùng sự nghiệp mới được. Sư vân tề đã có đất phong, hắn ở đế quốc thân phận chỉ sợ không bình thường. Nàng cùng Lan Di nếu là cái gì đều không có, tất yếu bị người ghét bỏ. Nàng không sợ những cái đó lời đồn đãi, lại không nghĩ làm Lan Di lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nàng nhớ rõ, Lan Di qua đi chính là sự nghiệp hình nữ cường nhân, vẫn luôn muốn cho Lan Thị quán ăn nâng cao một bước, chỉ là sau lại bị Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai liên thủ ám toán, sự nghiệp của nàng mới như vậy đoạn tuyệt. Nói vậy, lấy Lan Di cao ngạo, tuyệt không sẽ cam tâm dựa vào sư vân tề. Nàng đến hảo hảo tính toán mới được. Lan Kha chính cân nhắc, đột nhiên nghe thấy Bát Bảo Tiện hề hề mà nói, A Kha, ngươi đồng ý đi, nơi này đều phải biến thành nhân gian luyện ngục, có cái gì hảo đãi? Lan Kha hồ nghi mà nhìn nó, thử nói, Nga. Vậy ngươi nói ta đi tinh tế có chỗ tốt gì? Chỗ tốt vậy nhiều lạp. Ngươi ngẫm lại, tinh tế như vậy đại, đến có bao nhiêu sinh ý a? Bát Bảo càng nói càng kích động, đại khái là sợ Lan Kha không đồng ý. Nó đột nhiên tung ra một cái mồi, A Kha, ngươi có phải hay không yên lòng vô cực căn cứ a? Kỳ thật không cần lo lắng, ngươi liền tính đi qua, cũng có thể theo chân bọn họ liên hệ a. Lan Kha nháy mắt có suy đoán, ngươi có biện pháp. 4048 bảo biện pháp. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha rất tò mò, Bát Bảo biện pháp rốt cuộc là cái gì? Nàng hỏi qua sư vấn đề. Bởi vì địa cầu cùng đế quốc khoảng cách xa xôi, hai bên chi gian cũng không thể thành lập thông tin. Bát Bảo đĩnh đĩnh phỉ chu chu bụng, đắc ý rào rạt mà nói, vị diện thương nhân một khi thăng cấp vì trung cấp vị diện thương nhân, liền có thể có được hạng nhất đặc quyền, phân ra tử hệ thống, phát triển hạ tuyến. Ta xem qua, A Kha ngươi hiện tại tích phân đã không ít, liều một lần nói, là có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành trung cấp vị diện thương nhân. Đến lúc đó ngươi liền có thể phân ra một cái tử hệ thống, lại tìm cá nhân tới chói định. Đến lúc đó, các ngươi chi gian không những có thể cho nhau liên hệ, còn có thể cho nhau giao dịch tích phân sẽ tính ở ngươi tổng tích phân. Thật là cái hảo biện pháp. Lan Kha gật gật đầu, hỏi Bát Bảo, ta hiện tại tích phân tổng cộng có bao nhiêu? Ngươi hiện tại tích phân đã 5 vạn, còn kém 5 vạn là đủ rồi. 5 vạn. Ngươi tưởng mệnh chết ta cứ việc nói thẳng. Lan Kha nháy mắt rồi dám, sư vân tề rõ ràng sẽ không ở địa cầu lâu đãi, nàng thời gian căn bản không mấy ngày. Muốn tại như vậy đoạn thời gian thấu đủ 5 vạn tích phân, nàng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Bát Bảo cấp Lan Kha đề ra cái tỉnh, nhưng là ngươi có thể tìm người hỗ trợ a. Nô. Tìm người hỗ trợ A Lan Kha bản năng nghĩ tới Quân Thiên Hành, đáng tiếc Quân Thiên Hành vào Mạc Ngọc Nhẫn sau liền không ra tới quá, cũng không biết là ở tu luyện vẫn là đang làm gì, nàng tổng không hảo đi quấy rời hắn. Lúc này, Bát Bảo lại lần nữa nhắc nhở Lan Kha, trong căn cứ không phải có rất nhiều đầu bếp sao? Trực tiếp làm cho bọn họ làm A. Đúng vậy. Ta như thế nào đem cái này đã quên? Lan Kha thể hồ quán đỉnh, hương phấn mà ôm lấy Bát Bảo ở nó lông xù xù trên đầu hôn một cái. Bát Bảo ngươi thật là quá thông minh. Bát Bảo khiếp sợ mà trợn tròn trong mắt, xấu hổ đến mặt đều đỏ. Cũng may nó trên mặt bao trùm một tầng lông xù xù lông chim, chính là đỏ cũng nhìn không ra tới. Nó ngạo kiều mà hừ một tiếng, tiểu. Tiểu gia vốn dĩ liền rất thông minh. Vậy nói như vậy định rồi, ta trở về khiến cho bọn họ giúp ta. Còn có Thạch Thiên Kỳ cùng siêu cấp chiến sĩ, nàng đến đêm này hai người cùng nhau kêu lên, cùng nàng cùng nhau soát tích phân. Giao dịch là lẫn nhau, tích phân tự nhiên cũng có thể cùng nhau soát. Có như vậy chỗ tốt, kia hai người nói vậy sẽ không cự tuyệt. Lan Kha càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên nghe thấy Bát Bảo nói, đúng rồi, A Kha, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, trở thành trung cấp vị diện thương nhân sau mỗi tháng ít nhất đến hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, những nhiệm vụ này có khả năng sẽ tương đối nguy hiểm. Nhiệm vụ? Lan Kha khó hiểu, nhưng ta nhớ rõ hệ thống nhiệm vụ cũng không nhiều a. Đó là bởi vì ngươi vẫn là sơ cấp thương nhân, vì các ngươi này đó vị diện thương nhân an toàn, rất nhiều nhiệm vụ đều bị ẩn tàng rồi, miễn cho các ngươi không biết tự lượng sức mình loạn tiếp nhiệm vụ. Một khi trở thành trung cấp vị diện thương nhân, ngươi liền sẽ phát hiện hệ thống nhiệm vụ kỳ thật rất nhiều, hơn nữa mỗi tháng cần thiết hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ một khi hoàn thành liền có thể đạt được tích phân, đối với các ngươi này đó vị diện thương nhân tới nói cũng là có chỗ lợi. Chỉ là có nhiệm vụ sẽ tương đối nguy hiểm, thậm chí khả năng gặp được cưỡng chế nhiệm vụ, nếu không phải tình huống lần này khẩn cấp, thực lực của ngươi cũng không tồi, ta sẽ không làm ngươi soát tích phân. Soát phân loại này đầu cơ trục lợi phương thức nhìn như thực hảo, trên thực tế phi thường nguy hiểm. Nếu là thực lực không đủ, tùy tiện đem tích phân soát đến trung cấp vị diện thương nhân, kia cùng tìm chết không có khác nhau. Nguyên lai là như thế này, khó trách như vậy rõ ràng bờ UG, hệ thống thế nhưng vẫn luôn mặc kệ. Lan Kha lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, loại này bờ UG cùng với nói là hệ thống để soát, chi bằng nói là hệ thống chuyên môn cấp vị diện thương nhân thiết trí bây giờ. Tựa như Bát Bảo nói, một khi có người đầu cơ trục lợi, không có tương ứng thực lực lại tùy tiện soát cao tích phân, thực mau liền sẽ tử lộ một cái. Mỗi tháng đều cần thiết hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, như vậy yêu cầu chỉ là nghe liền cảm thấy không đơn giản. Bất quá, Lan Kha đối thực lực của chính mình còn tính có tự tin, từ lần trước được chỗ tốt sau, nàng cũng mừng rỡ đi mặt khác vị diện làm nhiệm vụ, đã có thể kiếm lấy tích phân, lại có thể nhân cơ hội cho chính mình vớt chỗ tốt. Cớ sao mà không làm? Chỉ là nghĩ đến cưỡng chế nhiệm vụ bốn chữ, nàng lại có chút sởn tóc gáy. Cái gọi là cưỡng chế nhiệm vụ, rốt cuộc là loại như thế nào tồn tại? Đúng lúc này, Khương Ngọc Hàm lại đây. Hắn trực tiếp tìm tới Sư Vân Tể, mở miệng liền hỏi, ngươi tính toán khi nào trở về? Sở Dật đã chạy về đi, ngươi hẳn là sẽ mau chóng trở về ngăn cản hắn đi. Sư Vân Tể nghĩ nghĩ liền đoán được hắn ý đồ, ngươi cũng muốn đi. Khương Ngọc Hàm gật gật đầu, ta phải cho ta muội muội báo thủ. Ta thực hiểu biết Sở Dật, ta có thể đoán được hắn muốn làm cái gì, ngươi dẫn ta qua đi, đến lúc đó ta sẽ tự mình giải quyết hắn. Sư Vân Tể có chút do dự, hắn kỳ thật không quá muốn mang Khương Ngọc Hàm đi đế quốc. Khương Ngọc Hàm dù sao cũng là cái dị chủng, hắn nếu là đi qua, rất có thể sẽ tản dị chủng virus. Nhưng mà không thể không nói, Khương Ngọc Hàm đề nghị làm hắn thực tâm động. Hắn đối Sở Giang còn tính hiểu biết, nhưng Sở Giật không giống nhau, người này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, hắn không có biện pháp đoán được Sở Giật đến tột cùng muốn làm gì. Khương Ngọc Hàm đi theo Sở Giang cùng Sở Giật bên người nhiều năm, đối bọn họ khẳng định thực hiểu biết, mang lên hắn nói, hắn xác thật khả nghi giúp được vội. Sư Vân Tề thực nhanh có quyết định, ta có thể mang ngươi qua đi, nhưng là ngươi cần thiết bảo đảm không thể truyền bá dị chủng virus. Khương Ngọc Hàm không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Cái này không thành vấn đề, bất quá Sở Dật cũng không phải là cái sẽ thành thật, ta dám nói, hắn lần này sau khi trở về khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Sư Vân Tề nháy mắt trầm hạ sắc mặt, ta sẽ cẩn thận. Khương Ngọc Hàm còn nói thêm, cho ta 3 ngày thời gian, ta muốn dàn xếp Minh Quang căn cứ, nơi này là ta muội muội một tay thành lập căn cứ, ta không thể trơ mắt mà nhìn nó hủy trong một sớm. Lan Kha nghe đến đó, lập tức nói, ta cũng yêu cầu thời gian dàn xếp vô cực căn cứ. Nàng nói như vậy, đã là giúp Khương Ngọc Hàm, cũng là giúp nàng chính mình. Nàng yêu cầu thời gian gom đủ tích phân thăng cấp vì trung cấp vị diện thương nhân, nét còn phải đem vô cực căn cứ sự tình an bài hảo. Minh Quang căn cứ là Ngọc Diện Minh Vương Khương Minh Hoa tâm huyết, vô cực căn cứ đồng dạng là nàng tâm huyết. Cứ việc nàng là vô cực căn cứ trên thực tế thủ lĩnh, nhưng thực tế thượng đại bộ phận thời gian nàng đều ở đường phủi tay trường quầy, đem sự tình ném cho bảng đại hải bọn họ đi xử lý. Hiện giờ nguy nan vào đầu, nàng tổng không thể trực tiếp ném xuống bọn họ trốn chạy, tổng phải cho căn cứ làm điểm cái gì. Sư Vân Tề nguyên bản còn có chút do dự, nghe được Lan Kha nói liền đáp ứng rồi, có thể. Lan Kha thấy hắn đồng ý, liền chiều Khương Ngọc Hàm gật gật đầu, 3 ngày sau ta tới đón ngươi. Tô thị khoảng cách kinh thị vẫn là có chút xa, nếu là làm Khương Ngọc Hàm chính mình lái xe qua đi, để lại cho Khương Ngọc Hàm thời gian liền càng thiếu. Dù sao nàng hiện tại có phi hành khí, tốc độ mau đến kinh người, không cần bạch không cần. Sự tình liền nói như vậy định rồi. Cùng Khương Ngọc Hàm nói xong lời từ biệt, Lan Kha ngồi trên chính mình phi hành khí, chính là ngay sau đó, nàng trợn tròn mắt. 405 rốt cuộc là ai? Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha nhìn đột nhiên ngồi trên tới Sư Vân Tề, yên lặng vô ngữ. Người này chạy đi lên làm gì? Làm gì cùng nàng ai như vậy gần? Không biết nàng thực không thói quen sao? Từ biết được trọng sinh chân tướng, Lan Kha đối Sư Vân Tề cảm tình liền rất phức tạp, càng không thói quen cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Tổng cảm thấy quái quái. Nàng đã thói quen không có phụ thân yêu thương, Sư Vân Tề đột nhiên toát ra tới, thật sự là quá kỳ quái. Sư Vân Tề ngồi xuống đi lên, nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái, càng lo lắng Sư Vân Tề hỏi nàng chỗ nào tới phi hành khí. Cũng may, Sư Vân Tề cái gì cũng không hỏi, chỉ là nói, ta còn chưa có đi quá ngươi vô cực căn cứ, vừa lúc lần này cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Trên thực tế hắn chính là không bỏ được cùng Lan Kha cái này nữ nhi tách ra. Sư Vân Tề nhìn ra được tới, lần này gặp mặt sau, Lan Kha đối hắn không giống như là qua đi như vậy lãnh đạm. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn đều tính toán không ngừng cố gắng, tranh thủ làm nữ nhi nhận hắn. Đối với hắn cái này từng bị ngắt lời sẽ không có hậu đại người tới nói, Lan Kha xuất hiện giống như là trời cho chân bảo, hắn thật vất vả có nữ nhi, cũng không thể làm nữ nhi không nhận hắn. Dù sao hắn quyết định ra mặt dày ăn vạ không đi. Lan Kha tuy rằng cảm thấy quái quái, chính là lại không có khả năng đem Sư Vân Tề đuổi đi xuống, đành phải hỏi, ngươi những cái đó thủ hạ làm sao bây giờ? Sư Vân Tề cũng không phải một người, hắn còn mang theo nhất bang thủ hạ lại đây. Bất quá những người đó đều chạm đến rất xa, trừng mắt tò mò mà nhìn Lan Kha, đối nàng tràn ngập tò mò. Lan Kha liếc những người đó liếc mắt một cái, lại thấy bọn họ đã xoay người rời đi, hiển nhiên là Sư Vân Tề an bài. Sư Vân Tề thái độ kiên quyết, chính bọn họ sẽ trở về. Lan Kha, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Yên lặng khởi động phi hành khí bay lên trời, Lan Kha mang theo Sư Vân Tề hướng vô cực căn cứ mà đi. Chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, bọn họ liền đi tới vô cực căn cứ trên không. Từ phía trên chiều hạ quan sát, Sư Vân Tề càng thêm cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Ở hắn còn không biết thời điểm, hắn nữ nhi thế nhưng đã trưởng thành tới rồi trình độ như vậy, thậm chí thành lập lên như vậy một cái khó lường căn cứ. Vô cực căn cứ có lẽ không bằng quân khu căn cứ quy mô đại, nhưng là nó tuyệt đối so với quân khu căn cứ phát triển đến càng tốt. Trong căn cứ người đến người đi. Không khí náo nhiệt, một mảnh vui sướng hướng vinh chi cảnh. Như vậy cảnh tượng, liền tính là ở các đại quân khu căn cứ cũng rất ít nhìn thấy. Sư Vân Tề yên lặng nhìn chăm chú vào Lan Kha, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Như vậy ưu tú hài tử, là hắn Sư Vân Tề nữ nhi. Hắn có thể tưởng tượng được đến, đương hắn mang theo Lan Kha trở lại đế quốc thời điểm, lấy Lan Kha ưu tú, chắc chắn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chỉ là... Trong đầu hiện lên một đạo cao lớn thân ảnh, Sư Vân Tề khó chịu mà nhíu mày, cái kia tiểu tử thúi thật sự là quá hỗn đản. Không đúng, Lan Kha nếu ở chỗ này, cái kia tiểu tử thúi đi nơi nào? Hắn không phải Lan Kha trùng theo đuôi sao? Sư Vân Tề nhịn không được hỏi, họ quân tiểu tử đâu? Như thế nào không phát hiện hắn? Ách Lan Kha rồi dám, vấn đề này nàng muốn như thế nào trả lời? Tình hình thực tế nói là khẳng định không được. chỉ có thể nói dối lừa gạt đi qua, hắn có việc trước rời đi. Rời đi. Như vậy quan trọng thời điểm, hắn như thế nào có thể rời đi ngươi? Sư Vân tận gốc buồn không nghĩ tới Lan Kha là ở nói dối, vừa nghe lời này liền tức giận đến không nhẹ, ta liền biết cái kia tiểu tử thúi không đáng tin cậy. Hắn nếu là dám tái xuất hiện, xem ta không thu thập hắn. Lan Kha không nghĩ tới một cái nói dối thế nhưng cấp quân thiên hành mang đến như vậy phiền toái, không cấm thế hắn giải thích nói, là ta làm hắn đi, cùng hắn không quan hệ. Trên thực tế nếu không phải hắn, ta đã sớm chết ở Sở Giang đệ nhị trong căn cứ. Ân, ngươi là nói kia chàng nổ mạnh, là hắn cứu ngươi. Sư Vân Tề kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có đạo lý. Sở Giang cái loại này kẻ điên, sẽ tự hệ thống tuyệt đối thiết kế đến dị thường biến thái. Nếu Lan Kha lúc ấy ở trong căn cứ, không đạo lý may mắn còn tồn tại xuống dưới mới đúng. Nhưng nàng hiện tại một chút sự tình đều không có, này liền thuyết minh lúc ấy khẳng định ra khác trạng huống. Biết được là quân thiên hành cứu Lan Kha, Sư Vân Tề cuối cùng áp xuống trong lòng về điểm này khó chịu, quyết định chờ quân thiên hành xuất hiện thời điểm, xuống tay nhẹ điểm nhi. Lan Kha nhẹ nhàng thở ra, khống chế được phi hành khí rớt xuống. Vô cực trong căn cứ, có người phát hiện cái này phi hành khí. Các ngươi mau xem, bầu trời đó là cái gì? Lời này vừa ra, người chung quanh tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu lên, theo sau liền kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Ngoa tào! Đó là cái gì ngoạn ý nhi? UFO! Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Làm sao bây giờ? Muốn hay không đem nó đánh hạ tới? Đại gia cẩn thận! Một trận phân loạn sau, được đến tin tức bàng đại hải, Trương Sơn đám người tất cả đều vọt ra. Bàng đại hải trong tay cầm cái loa hình dạng loa phát thanh, đối với phi hành khí kêu gọi, mặt trên người nghe, lập tức báo ra các ngươi thân phận, bằng không chúng ta khai hỏa. Lan Kha, nàng trước mặt trên màn hình chính biểu hiện phía dưới hình ảnh, vô số tôi om họng súng đối diện nàng phi hành khí. Nàng dứt khoát đem phi hành khí huyền ngừng ở giữa không trung, mở ra vòng bảo hộ đứng lên, tên mập chết tiệt, ngươi tính toán đối ai khai hỏa. Lan! Lan tỷ. Chính cảnh giác bất an bàng đại hải nháy mắt thay đổi sắc mặt, vừa mới còn bản mặt chính là bài trừ lấy lòng tươi cười, ta liền nói sao, như vậy khốc huyễn phi hành khí nơi nào là người bình thường có thể có được. Đương nhiên là Lan tỷ mới xứng với nó. Cùng lúc đó, Trương Sơn đã tiếp đón những người khác buông xuống thương. Người chung quanh cũng đều kích động lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn bầu trời phi hành khí. Kỳ thật không khó trách bọn họ quá khẩn trương. Trước đó không lâu mới bạo phát đáng sợ dị chủng triều, tuy rằng căn cứ thành công vượt qua nguy hiểm, đại gia trong lòng lại thập phần bất an, giống như chim sợ cánh cong. Hiện giờ căn cứ trên không đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ phi hành khí, ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, phi hành khí bên trong người thế nhưng là Lan Kha. Bàng đại hải yên lặng xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ám đạo may mắn vừa rồi không khai hỏa, bằng không hắn nhưng không có biện pháp cùng Lan Kha công đạo. Tuy rằng Lan Kha vẫn luôn làm trò phủi tay trường quầy, nhưng toàn bộ vô cực căn cứ trên thực tế đều là dựa vào nàng mới thành lập lên. Nếu không phải Lan Kha, vô cực căn cứ căn bản không có khả năng phát triển trở thành hiện giờ quy mô. Bàng đại hải nghĩ mà sợ một trận, lại bắt đầu cân nhắc Lan Kha lần này trở về mục đích. Hắn cũng không nốc, mới không tin Lan Kha không có việc gì sẽ chạy về tới. Mắt thấy phi hành khí chậm rãi rớt xuống, bàng đại hải lập tức đón đi lên, Lan tỷ. Lan Kha mở ra vòng bảo hộ cùng cửa khoang, đi ra phi hành khí, lập tức triệu tập cao tầng mở họp, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Bàng đại hải thấy nàng thần sắc ngưng trọng, không dám hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi vội. Chỉ là đi thời điểm, hắn tò mò mà nhìn mắt Sư Vân Tề, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Sư Vân Tề thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng, không chỉ có diện mạo tuấn lãng, cả người còn tản ra một loại thượng vị giả khí thế. Bàng đại hải không có biện pháp không thèm để ý. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc, người này rốt cuộc là ai a? 406 toàn bộ há hốc mồm. Lan Kha triệu tập căn cứ cao tầng mở họp, bất quá người cũng không có tới tề. Như là Lạc Lạc, lúc này chính dẫn theo đội ngũ ở phụ cận tiêu diệt dị chủng. Dị chủng triều tuy rằng đã bị đánh lùi, tụ tập mà đến dị chủng lại không có toàn bộ rời đi, mà là ẩn núp ở phụ cận. Tùy thời mà động, thường thường chạy ra đánh lén. Bàng đại hải lo lắng này đó dị chủng sẽ lại lần nữa hình thành dị chủng triều, nguy hiểm cho đến căn cứ an toàn, liền an bài đội ngũ đi ra ngoài tiêu diệt chúng nó. Đi ra ngoài không chỉ là Lạc Lạc, còn có mặt khác không ít đội ngũ. Cho nên mở họp thời điểm, Lan Kha chỉ thấy được vô cực chiến đội bộ phận người, tỉ như Bàng Đại Hải, Trương Sơn, Trịnh Duyệt, Bạch Linh, Mặc Ảnh, Phùng Lễ Trở. Ngay cả Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ này đối huynh muội đều đi theo Lạc Lạc đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng thật ra Hàn Tư Tư bởi vì không lâu trước đây động thai khí, lưu tại trong căn cứ. Trừ bỏ này đó thuộc gương mặt ở ngoài, còn có một ít tương đối xa lạ gương mặt. Bọn họ có rất nhiều sau lại gia nhập căn cứ, cũng có rất nhiều Bàng Đại Hải trợ thủ đắc lực. Tóm lại, tới những người này tất cả đều là Bàng Đại Hải cảm thấy tin được người. Người đến đông đủ sau, Lan Kha nói ra tưởng lời nói. Nàng cũng không có thao thao bất tuyệt, chỉ đơn giản mà nói, ta có tam chuyện muốn tuyên bố. Đệ nhất, thần bí tổ chức thủ lĩnh Sở Giang đã đền tội, cái này tổ chức trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Đệ nhị, Sở Giang nhi tử thoát đi địa cầu, cũng rời đi trước kiếp nổ địa cầu các đại thủy vực phụ cận viện nghiên cứu, kinh thẩm tra, nhưng cái đó thủy vực phát hiện không biết vi rút cùng bệnh khuẩn. Đệ tam, ba ngày sau ta sẽ rời đi địa cầu, ngày về không chừng. Các ngươi có cái gì nghi vấn có thể nói ra, ta thời gian không nhiều lắm. Nàng ngữ tốc thực mau, không một lát liền đem nói cho hết lời, trong phòng hội nghị, nghe thế phiên lời nói cao tầng toàn trận tròn mắt. Thần bí tổ chức đã bị tiêu diệt. Sở Giang Nhi tử thoát đi địa cầu. Thủy vực xuất hiện không biết vì rút cùng bệnh khuẩn. Lan Kha phải rời khỏi địa cầu. Vì cái gì mỗi cái tự bọn họ đều có thể nghe hiểu, nhưng ghé vào cùng nhau sau bọn họ đột nhiên nghe không hiểu. Thần bí tổ chức bị tiêu diệt là chuyện như thế nào? Không phải nói cái này tổ chức rất lợi hại sao? Sở Giang Nhi tử thoát đi địa cầu lại là sao lại thế này? Hắn chạy ra địa cầu sau còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ chạy đến hỏa tinh lên rồi? Thủy vực xuất hiện không biết vi rút cùng bệnh khuẩn, đây là nói về sau tình huống sẽ càng thêm không xong. Mấu chốt nhất chính là, Lan Kha nàng muốn đi đâu nhi? Chẳng lẽ nàng cũng phải đi hỏa tinh? Đại gia gian nan mà phân tích Lan Kha trong lời nói ý tứ, Bàng Đại Hải nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, Lan tỷ, ngươi rời đi địa cầu sau tính toán đi chỗ nào? Lan Kha cũng không giấu giếm. Ở khoảng cách địa cầu rất xa địa phương có một mảnh tinh vực, nơi đó tồn tại đế quốc cùng liên bang hai cái quốc gia, thần bí tổ chức thủ lĩnh Sở Giang liền tới tự liên bang. Hắn ở liên bang chính là một cái điên cuồng nhà khoa học, cũng lén bắt người tiến hành trái pháp luật nhân thể nghiên cứu, có người phát hiện chuyện này, hủy hoại hắn hang ổ, làm hắn thành liên bang cùng đế quốc tội phạm bị truy nã. Hắn trốn thoát, cùng dòng vong tới rồi địa cầu, cấu kết nào đó tài phiệt thành lập phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến hành người của hắn thể nghiên cứu. Còn hắn chạy ra địa cầu sau rất có thể sẽ trở về liên bang, ta chuẩn bị đi trước đế quốc, tìm kiếm tân phát triển. Trước mắt địa cầu các đại thủy vực đã bị bọn họ chuốt xuống virus cùng bệnh khuẩn, nếu không bao lâu, này đó virus cùng bệnh khuẩn liền sẽ lan tràn được đến chỗ đều là, thậm chí rất có thể xuất hiện tần biến đến dị. Địa cầu tình huống sẽ trở nên càng ngày càng không xong, các ngươi tốt nhất làm tốt nhất hư tính toán. Ta tới đế quốc sau, sẽ nghĩ cách cùng các ngươi thành lập liên hệ, giúp các ngươi xử lý di dân. Mọi người vẻ mặt một bức, bản năng nuốt nuốt nước miếng, hoài nghi chính mình ảo giác. Vẫn là Bàng Đại Hải hỏi, Lan tỷ, ngươi vừa mới nói xử lý di dân, nên không phải là làm chúng ta di dân đến đế quốc đi. Những người khác cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, chờ mong nàng đáp án. Lan Kha khẳng định gật gật đầu, đế quốc cùng liên bang dân cư tỷ lệ sinh đẻ đều rất thấp. Trước mắt ở vào hoang vắng trạng thái, quốc thổ diện tích rất lớn, cho nên di dân là có khả năng. Bất quá, cụ thể tình huống phải chờ ta đi qua mới có thể biết, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, chuyện này không cần truyền ra đi. Người sống sót áp lực đã rất lớn, nếu là đã biết vi rút sự, chỉ sợ lại muốn sinh ra nhiễu loạn. Đạo lý này mọi người đều minh bạch, đều là trải qua quá mặt thế, rất rõ ràng người một khi lâm vào tuyệt vọng liền dễ dàng điên cuồng. Sự tình gì đều làm được ra tới. Có chút người tâm tư thực đáng sợ, nếu bọn họ biết chính mình sẽ chết, sẽ điên cuồng mà hận không thể kéo mọi người đệm lưng, thậm chí ở trước khi chết tận tình hưởng thụ. Vì căn cứ an ổn, mấy tin tức này quyết không thể truyền ra đi. Chỉ là mọi người vẫn là thực để ý, bọn họ chung không ít người liền thủ đô không ra quá, hiện giờ thế nhưng lại có thể di dân đến ngoại tinh. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Giống như là nằm mơ giống nhau. Cứ việc cảm thấy khó có thể tin, ở đây người lại không có bất luận cái gì một con tin nghi Lan Kha nói, tất cả mọi người tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Lan Kha lại lần nữa nói, hảo, nên nói ta đã nói, các ngươi chú ý bảo mật, tan họp. Nàng nói xong muốn đi, Bàng Đại Hải lại đột nhiên hỏi, Lan tỷ, mấy tin tức này quá trọng yếu, muốn hay không cùng quân đội nói một tiếng. Di dân sự có thể không nói, nhưng là những cái đó virus, có phải hay không muốn thông chi bọn họ một tiếng. Lan Kha do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, chuyện này ngươi an bài liền hảo, ta tin tưởng ngươi. Bàng Đại Hải nói được không sai, sự tình quan trọng đại, đích xác đến thông chi quân đội một tiếng. Đến nỗi quân đội biết sau sẽ như thế nào làm, liền không phải nàng quan tâm. Dù sao 3 ngày sau nàng liền sẽ rời đi địa cầu, mặc kệ quân đội làm cái gì, đều cùng nàng không quan hệ. Rời đi phòng họp sau, nàng trực tiếp đi quán ăn, đem sở hữu đầu bếp tất cả đều triệu tập lên, sau đó lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Nàng lấy ra, đúng là ở trên biển thời điểm đậu giá câu đi lên hải sản, bao gồm những cái đó vây cá. Nàng chuẩn bị dùng mấy thứ này soát giao dịch, đem tích phân soát đi lên. Công đạo đầu bếp như thế nào xử lý sau, Lan Kha lại đi thu mua cửa hàng, đem nơi đó thu mua tới châu báu trang sức, còn có mặt khác một ít có thể sử dụng thượng tất cả đều thu lên. Theo sau nàng trở về nơi dừng chân chuyên trúc với chính mình phòng ngủ, nét ở ngoài cửa treo miễn quấy giày thẻ bài, mở ra hệ thống cấp bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ cùng siêu cấp chiến sĩ đã phát tin nhắn qua đi, thỉnh bọn họ hỗ trợ soát tích phân. Siêu cấp chiến sĩ tựa hồ lại ở bận rộn, cũng không có trước tiên cho nàng hồi phục, Thạch Thiên Kỳ lại rất mau hồi phục nàng, đồng ý hỗ trợ. Lan Kha thu được tin tức, lập tức ước hắn vào cá nhân cửa hàng phòng khách, ở bên trong bắt đầu rồi dài lâu mà nhảm chán soát chi nhánh ngân hàng động. Thạch Thiên Kỳ so quá khứ ổn trọng chút, lại vẫn là không thay đổi hắn kia trung thực bản chất. Mắt thấy tích phân càng soát càng cao, hắn liền bắt đầu luôn cuống, rất nhiều lần muốn kêu đỉnh, đều bị Lan Kha bạo lực chấn áp. Chờ Lan Kha kêu đỉnh thời điểm, Thạch Thiên Kỳ đều mau hư thoát, rời đi gặp thời chờ lưu đến sò con thỏ còn nhanh. Lan Kha nhìn chính mình tích phân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 407 trung cấp vị diện thương nhân. Lan Kha cùng Thạch Thiên Kỳ dùng 3 cái giờ thời gian, cơ hồ một lát không nghỉ, cuối cùng soát 1 vạn tích phân đi lên. Cứ như vậy, Lan Kha tổng tích phân liền đạt tới 6 vạn, chỉ cần lại soát 4 vạn tích phân tập hợp 10 vạn, là có thể đủ thăng cấp trở thành trung cấp vị diện thương nhân. Một khi trở thành trung cấp vị diện thương nhân, nàng là có thể đủ đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Càng mấu chốt chính là, nàng vị diện giao dịch hệ thống có thể phân ra tử hệ thống. Chỉ cần nàng tìm được một người hoàn thành chói định, mặc kệ nàng sau này đi nơi nào, bọn họ chi gian đều có thể đủ lấy được liên hệ. Thạch Thiên Kỳ rời đi sau, siêu cấp chiến sĩ như cũ không có hồi phục Lan Kha, Lan Kha có chút thất vọng, lược làm do dự sau, dứt khoát trở lại phòng ngủ, đi quán ăn xem xét nguyên liệu nấu ăn xử lý đến thế nào. Nàng đi thời điểm, đầu bếp nhóm đã đem nàng lấy ra nguyên liệu nấu ăn toàn bộ xử lý ra tới, đảo không phải nói đều có thể ăn, mà là làm bước đầu rửa sạch cùng cắt xử lý, Lan Kha yêu cầu que nướng cũng đều xuyến hảo, chỉ chờ thượng hỏa nướng. Lan Kha nhất nhất kiểm tra qua đi, chỉ lấy đi rồi chuẩn bị tốt mấy vạn xuyến que nướng, dư lại tắc thỉnh đầu bếp nhóm hỗ trợ nấu nướng. Nhiều như vậy que nướng tự nhiên không phải đầu bếp nhóm đơn độc hoàn thành, căn cứ rất nhiều nữ nhân đều bị tìm tới hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ người đều có tiền lương có thể lãnh. Lan Kha lấy đi que nướng sau lại lần nữa trở về phòng ngủ. Nàng trước mở ra hệ thống, hoa 1 vạn giao dịch bắn tỉa một cái quảng cáo, tỏ vẻ sẽ ở tự do giao dịch khu 7 quán bán que nướng, giá cả tự ưu. Nàng phát chính là cấp bậc cao nhất quảng cáo, sở hữu vị diện thương nhân đều có thể đủ nhìn đến. Đương nhiên, giá cả cũng tương đương không tiện nghi. Nếu không phải vì mau chóng gom đủ tích phần, Lan Kha tuyệt đối luyến tiếc hoa 1 vạn giao dịch điểm tới phát như vậy một cái quảng cáo. Duy nhất may mắn chính là, như vậy quảng cáo có thể ở hệ thống quải 1 tiếng đồng hồ, bằng không nàng thật đến khí hộp máu. Phát xong rồi quảng cáo, Lan Kha liền mang theo que nướng đi tự do giao dịch khu, bắt đầu bày quán. Vì soát tích phân, nàng liền bát bảo đều không nghĩ buông tha, mạnh mẽ trưng dụng bát bảo đường cu ly, làm nó hỗ trợ thét to, cũng phụ trách giao dịch. Bát Bảo mau buồn bực đã chết, nó đường đường hệ thống tinh linh, còn chưa từng có như vậy mất mặt quá đâu. Ngẫm lại phải bị như vậy nhiều hệ thống tinh linh cười nhạo, nó liền hận không thể một đầu đâm chết. Nhưng mà chủ ý là nó ra, tuy là lại không tình nguyện, nó cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Bất quá vì không như vậy mất mặt, nó cho chính mình lộng bộ đen như mực áo choàng, không chỉ có đem chính mình anh vũ thân mình toàn bộ giấu ở áo choàng, còn ở trên mặt đeo phó kính râm. Trừ bỏ nhọn nhọn điểu miệng cùng móng vuốt ngoại, nó toàn thân đều bị tàng đến kín mít, thoạt nhìn muốn nhiều khôi hải có bao nhiêu khôi hải. Cứ như vậy nó còn không thỏa mãn, chính là cho chính mình làm biến thanh xử lý, thét to ra thanh âm nộn hô hô, mềm mại đến như là cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Bất quá, bị nó như vậy lăn lộn, Lan Kha sinh ý nhưng thật ra cực kỳ đến hảo. Phàm là đi vào tự do giao dịch khu vị diện thương nhân, trên cơ bản tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Liên tính nó yêu cầu ấn xuyến tới giao dịch, nghe được nó kia nộn nộn tiếng nói, đại gia cũng không đành lòng trách móc nặng nề nó, sôi nổi lựa chọn phối hợp. Lan Kha không ngừng nướng que nướng, chờ sở hữu que nướng toàn bộ bán đi, nàng lập tức trở về phòng ngủ, mệt mỏi ngã xuống trên giường, liền như vậy đã ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi. Tuy rằng nói hệ thống chỉ là ý thức thể, nhưng thời gian dài tập trung tinh thần, căng thẳng thần kinh, có thể không mệt mới là lạ. Loại này mệt thậm chí không phải thân thể thượng, mà là tinh thần thượng. Bát Bảo thấy nàng ngủ, không nhẫn tâm đánh thức nàng, trộm nắm lên chăn cái ở nàng trên người. Tuy nói nàng rời đi hơn một tháng thời gian, nhưng nàng trong phòng chăn cùng khăn trải giường vẫn luôn có người tắm rửa, sạch sẽ thật sự. Nàng nay một ngủ liền ngủ một suốt đêm, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thời gian đã là ngày kế buổi sáng 11 giờ. Tuy nói một giấc này ngủ đến dài quá chút, nhưng là cũng may nàng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Thanh tỉnh qua đi, Lan Kha đột nhiên xoay người ngồi dậy, trực tiếp mở ra hệ thống giao diện. Ngày hôm qua bán xong que nướng sau nàng mới vừa trở lại phòng ngủ liền ngủ rồi, đều quên kiểm tra tích phân. Cũng không biết tích phân đủ rồi không có. Lan Kha khẩn trương mà mở ra hệ thống giao diện, nhìn về phía tích phân kia một lan. Nhìn đến mặt trên con số sau, nàng thở hắt ra. 101.314 phân. Cuối cùng đủ rồi. Mắt thấy tích phân mặt sau đánh dấu thăng cấp cái nút sáng lên, Lan Kha lập tức điểm thăng cấp. Mới vừa điểm đi xuống, giao diện thượng liền bắt đầu đọc điều. Nàng nhìn kia quy bò chậm gì gì đọc điều tốc độ, không cấm lại lần nữa khẩn trương lên. Ngàn vạn không cần cho nàng ra cái gì đường rẽ. 10203090. Còn dư lại 10, Lan Kha lại càng thêm khẩn trương, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng trừng mắt hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hệ thống giao diện, khẩn trương vạn phần mà nhìn đọc điều nhảy chuyển tới 99, 100. Cuối cùng biểu hiện thăng cấp thành công, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một đạo máy móc điện tử âm hưởng khởi, chúc mừng ký chủ trở thành đệ 520 vị trung cấp vị diện thương nhân, đạt được container 100, kho hàng 10, rút thăm trúng thưởng tại 1. Nhắc nhở, buồn nguyệt bắt đầu, ký chủ mỗi tháng cần thiết hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ thành công đạt được tương ứng tích phân, thất bại tắc tích phân khấu trừ. Một khi tích phân thiếu với 10 vạn, ký chủ sẽ giáng cấp vì sơ cấp vị diện thương nhân, cung cấp đoạt trung cấp vị diện thương nhân thu hoạch đến khen thưởng. Lan Kha nghe được hái hùng khiếp vía, nhưng mà nàng đã muốn chạy tới này một bước, không còn có lui về phía sau khả năng. Nàng triệu hoán bát bảo, như thế nào phân ra tử hệ thống. Vì thế nàng lại lần nữa nghe được nhắc nhở âm, trung cấp vị diện thương nhân nhưng lĩnh một cái tử hệ thống, hay không lĩnh? Lan Kha kinh ngạc, lĩnh? Không phải nói phân cách sao? Bất quá đến lúc này, nàng cũng lười đến quản rốt cuộc là lĩnh vẫn là phân cách, nói thẳng nói, lĩnh. Cơ hồ liền tại hạ một khắc, nàng thấy hệ thống giao diện góc phải bên dưới đột nhiên sáng lên một đạo lam quang. Lam quang qua đi, nàng trước mặt nhiều cái đồng hồ. Kia đồng hồ thoạt nhìn liền cùng tầm thường trí năng biểu không sai biệt lắm, Lan Kha nhìn nó, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình bị lừa dối. Ngoạn ý nhi này chính là tử hệ thống. Xác định không phải ở đậu nàng ngoạn nhi. Nàng cầm lấy đồng hồ lăn qua lộn lại mà kiểm tra, mở ra qua đi, liền phát hiện trước mặt xuất hiện một cái trong suốt giao diện. Cái này giao diện cùng nàng có điểm giống, nhưng là muốn đơn giản đến nhiều. Mặt trên có 10 cái container cùng một cái kho hàng, nét nhưng là cũng không biểu hiện giao dịch điểm cùng tích phân, cũng không có hệ thống thương thành linh tinh. Nhưng thật ra liên hệ người một lan biểu hiện nàng món ăn trân quý lâu chủ danh hiệu, không những có thể phát tin nhắn, còn có thể video, còn khá tốt dùng. Duy nhất vấn đề là, container cùng kho hàng có chút thiếu. Lan Kha cùng bát bảo oán giận, lại nghe bát bảo nói, ngươi nếu là chê ít nói, có thể đem ngươi container cùng kho hàng rời đi một bộ phận cấp tử hệ thống. Tử hệ thống không thể liên tiếp hệ thống thương thành, chỉ có thể dựa ngươi tới rời đi. Lan Kha khiếp sợ không thôi, nàng thật đúng là không nghĩ tới còn có loại này công năng. Quá nhân tính hóa. Bát bảo lại lần nữa nhắc nhở nàng, A Kha, ngươi mau nhìn xem rút thăm chúng thường tạm, nhìn xem có thể hay không chịu đến thứ tốt. Đúng vậy, nàng còn có một chương rút thăm chúng thường tạm. ITVGT. Lao thiết. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 408 chịu đến cái gì? Lan Kha khẩn trương mà lấy ra rút thăm chúng thường tạm, bắt đầu rút thăm chúng thường. Giải thưởng chủng loại có rất nhiều, như là giao dịch điểm, phòng ốc, linh điền, linh tuyển, mục trường, container, kho hàng, hồ nước chờ. Lan Kha trở thành sơ cấp vị diện thương nhân thời điểm, liền chịu đến một cái trung phẩm hồ nước. Nàng thực chờ mong lúc này đây có thể chịu đến cái gì thứ tốt. Thực mau, rút thăm trúng thưởng kết quả liền biểu hiện ra tới. Lan Kha cùng bát bảo nhìn đến rút thăm trúng thưởng kết quả, toàn trận tròn mắt. Bát bảo kinh ngạc mà mở ra điều miệng, như thế nào sẽ là cái này? Lan Kha tức giận mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tuy rằng trong lòng có chút buồn bực, Lan Kha vẫn là cầm lấy chịu đến phần thưởng, tùy tay lật xem lên. Không thể trách nàng cùng bát bảo đại kinh tiểu quái, bởi vì Lan Kha chịu đến phần thưởng cũng không phải trở lên bất luận cái gì một loại, mà là một quyển thực đơn. Nó thậm chí liền cái hù người tên gọi đều không có, bìa mặt thượng cũng chỉ có vô cùng đơn giản thực đơn hai chữ, thật sự thực không thấy được. Nhưng mà đương Lan Kha đem nó cầm trong tay, nàng đột nhiên cảm thấy trong tay thực đơn truyền đến một cổ ấm áp. Ngay sau đó, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một loạt giới thiệu, thần cấp thực đơn. Thiên hạ mỹ thực, không chỗ nào không có. Sử dụng khi chỉ cần tay phủng thực đơn, mặc niệm nguyên liệu nấu ăn tên, liền nhưng tìm được nên nguyên liệu nấu ăn sở hữu cách làm. Lan Kha ngẩn người, cảm thấy chính mình bị bánh có nhân tạp tới rồi. Tuy rằng còn không có sử dụng, chính là thần cấp thực đơn gì đó, nghe liền rất lợi hại a. Chẳng lẽ nàng thật sự kiếm được? Lan Kha căn bản không thể tin được chính mình sẽ có tốt như vậy vật khí. Nàng quyết định trước thử xem. Vì thế mặc niệm đầu hủ hai chữ. Kết quả nàng vừa mới ở trong đầu mặc niệm xong, liền phát hiện trong tay thực đơn không gió tự động, bắt đầu chính mình phiên trang, một lát sau ngừng ở viết đầu hủ hai chữ một tờ. Tuy rằng chỉ có một tờ, nhưng cách làm lại không ít. Cái gì đầu hủ ma bà, cấu tứ đầu hủ, cá đầu hủ canh, da giòn đầu hủ từ từ. Giao diện nhất phía dưới, còn ghi lại đem cây đầu chế thành đầu hủ kỹ càng tỉ mỉ phương thức. Lan Kha tò mò mà vươn ra ngón tay điểm điểm, theo sau liền kinh ngạc phát hiện, ngoạn ý nhi này tuy rằng thoạt nhìn là thư, nhưng là nó thế nhưng có thể giống điện tử hồ sơ giống nhau thượng kéo xuống hoạt. Nếu đem ngón tay điểm ở đồ ăn danh thượng, trong đầu liền sẽ hiện ra toàn bộ chế tác quá trình. Lan Kha không cấm cảm khái, ngoạn ý nhi này quả nhiên không hổ là hệ thống xuất phẩm, không chỉ có co văn tự thuyết minh, nó còn có video dạy học. Có như vậy một quyển thực đơn nơi tay, trừ phi là thật sự không thiên phú, bằng không ai đều có thể trở thành đầu bếp. Lan Kha vui vô cùng. Tuy nói nàng trong đầu ghi lại thực đơn không ít, nhưng làm một cái đầu bếp, ai sẽ ngại chính mình nắm giữ cách làm nhiều đâu. Nàng có dự cảm, có này bổn thực đơn, nàng trung nghệ tuyệt đối có thể lại tăng lên một đoạn. Nhất thời hứng thú đi lên, Lan Kha lại thí nghiệm vài loại nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản mỗi loại đều có kỹ càng tỉ mỉ cách làm. Hơn nữa nàng còn phát hiện, thực đơn thượng viết đến cách làm so nàng biết đến còn muốn càng tốt. Liên tính không thật nghiệm, nàng cũng nhìn ra được, dựa theo này bổn thực đơn thượng ghi lại cách làm, cuối cùng hương vị sẽ càng thêm mỹ diệu. Càng là xem xét, nàng liền càng là kích động, hận không thể hiện tại liền lấy ra nguyên liệu nấu ăn tự mình thực nghiệm một phen. Bát bảo lại đột nhiên nói, A Kha, thời gian không còn sớm, trước vội chính sự quan trọng. Lan Kha hít một hơi thật sâu, âm thầm áp xuống trong lòng kích động. Bát bảo nói được không sai, nàng sắc đến trước vội chính sự. Lần này đi đế quốc, nàng chuẩn bị đem Lan thị quán ăn khai lên, nói vậy Lan Di cũng sẽ có quyết định này. Có sự nghiệp, mặc kệ Lan Di cùng sư Vân Tể có thể hay không đi đến cùng nhau, các nàng mẹ con ở đế quốc đều có an cư lạc nghiệp căn bản. muốn khai quán ăn, chỉ dựa vào hai người bọn nàng không thể được, cần thiết đến nhiều mang điểm đầu bếp qua đi. Vô Cực căn cứ đầu bếp tuy rằng không ít, nhưng là trong căn cứ cũng có quán ăn, tổng không thể đem sở hữu đầu bếp tất cả đều mang đi. Huống chi, này đó đầu bếp chủ nghệ so lẹ không đồng đều, không khách khí chỉ xuống đất nói, trong đó một ít người chủ nghệ nàng thật là có chút chướng mắt. Nàng tưởng mời chào những cái đó đỉnh cấp đầu bếp. Đổi lại khi khác, nàng loại này ý tưởng trên cơ bản không có khả năng, bởi vì chỉ là tiền thuê nàng liền phó không dậy nổi. Nhưng hiện tại là mặt thế, những cái đó nhân viên nghiên cứu đãi ngộ có lẽ không tồi, đầu bếp đã có thể không nhất định. Đây là cái ngàn năm một thở cơ hội. Thời gian hữu hạn, nếu muốn đem những người này tất cả đều tìm ra, nàng sợ là muốn mở ra phi hành khí nơi nơi chạy. Cũng không biết có thể tìm được bao nhiêu người. Lan Kha nghĩ đến đây liền ở không nổi nữa, nàng vội vàng đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi tìm Bàng Đại Hải, làm hắn hỗ trợ ra chủ ý. Bàng Đại Hải tuy rằng lớn lên dung mạo bình thường, làm người lại rất thông minh, hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng làm Lan Kha phi thường vừa lòng. Lan Kha cảm thấy, hắn có lẽ có thể giúp nàng ra chủ ý. Kết quả mới vừa đi xuống lầu, nàng liền thấy ngồi ở phòng khách Sư Vân Tề. Chợt vừa nhìn thấy hắn, Lan Kha liền hoảng sợ, bật thốt lên liền hỏi nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hỏi lúc sau nàng liền hối hận, lời này thật sự có chút thất lễ. Càng không xong chính là, nàng ngày hôm qua là cùng Sư Vân Tề cùng nhau hồi Vô Cực căn cứ, nhưng là tới rồi căn cứ sau nàng liền vội vàng mở họp, sau lại vội vàng soát tích phân, hoàn toàn đem Sư Vân Tề ném tại sau đầu. Cũng không biết Sư Vân Tề lúc sau là như thế nào quá. Lan Kha có chút hổ thẹn, càng làm không ra đem Sư Vân Tề làm như không thấy sự, chỉ có thể căng ra đầu chiều hắn đi đến. Nàng trộm đánh giá Sư Vân Tề sắc mặt, lại phát hiện Sư Vân Tề sắc mặt ôn hòa, chút nào nhìn không ra tức giận bộ dáng. Cũng không biết là cố ý giả vờ, vẫn là thật sự không sinh khí. Sư Vân Tề phảng phất không nghe thấy Lan Kha vừa rồi thất lễ nói, ngược lại quan tâm hỏi, ngươi vội vội vàng vàng tính toán đi chỗ nào. Lan Kha do dự một chút, đem dự tính của nàng nói. Kỳ thật nàng ngày hôm qua mang theo Sư Vân Tề hồi Vô Cực căn cứ thời điểm, trên đường liền nói với hắn quá tính toán khai quán ăn sự. Bất quá nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có làm Sư Vân Tề hỗ trợ. Sư Vân Tề nghe vậy liền cười rộ lên, không cần phiền toái, ta đã an bài người đi làm. Lan Kha có chút phản ứng không kịp, có ý tứ gì? Ta ý tứ là, ta đã an bài người đi giúp ngươi chiêu mộ đầu bếp. Lan Kha cảm thấy thực không được tự nhiên, này không phải hẳn là nàng đi làm sự sao. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Sư Vân Tề, vì cái gì? Lại không nghĩ Sư Vân Tề đúng lý hợp tình mà nói, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta đều là phụ thân ngươi, ta vì ngươi làm những việc này không phải hẳn là sao. Trước kia ta không biết ngươi tồn tại chấm nét làm ngươi bị như vậy nhiều năm khổ, hiện giờ ta nếu đã biết ngươi, ta đương nhiên muốn tấn hảo làm phụ thân trách nhiệm. Đem ngươi phủng ở lòng bàn tay. Lan Kha nghe thế phiên lời nói, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Nàng sớm đã thói quen đường kinh thiên coi thường, Sư Vân Tề này phiên quan ái thật sự làm nàng có chút ăn không tiêu. Nàng châm trước thật lâu mới nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta đã trưởng thành. Nàng đã là đại nhân, mới không cần phụ thân quan ái. Sư Vân Tề trước sau như một mà bá đạo, nhưng ta muốn làm như vậy, ngươi là nữ nhi của ta, đây là ngươi nên được. Lan Kha, hảo đi, nàng cần thiết đến thừa nhận, loại này bị người sủng ái tư vị còn rất sảng. Cố tình vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy Bát Bảo thanh âm, A Kha, nhiệm vụ tới. Lao Thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 409 nhiệm vụ, cứu vớt quân thiên hành. Lan Kha tức khắc khẩn trương lên, cũng bất chấp rồi giám sư Vân Tề sự, là cái gì nhiệm vụ. Kỳ quái chính là, Bát Bảo qua thật lâu mới mở miệng, hơn nữa thanh âm còn lộ ra chần chờ. Ách, đây là cái cưỡng chế nhiệm vụ nội dung là cứu vớt. Vô tình kiếm khách. Cứu vớt vô tình kiếm khách. Ngươi là nói Lan Kha hoài nghi chính mình nghe lầm, vô tình kiếm khách còn không phải là quân thiên hành. Chẳng lẽ là người khác? Không, hẳn là chính là hắn. Bát Bảo thấy Lan Kha thần sắc không đúng, vội vàng an ủi nói, A Kha ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Mau nói cho ta biết, nhiệm vụ này rốt cuộc còn nói cái gì? Lan Kha một bên cùng Bát Bảo truyền âm, một bên xem xét nổi lên ngón tay thượng mặc ngọc nhẫn. Đáng tiếc cái này nhẫn nàng căn bản là sẽ không dùng, càng không dám lung tung lăn lộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nhìn không hề động tĩnh Mặc Ngọc Nhẫn, Lan Kha tâm loạn thành một đoàn. Nàng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, Quân Thiên Hành chỉ là mang theo nàng cùng Khương Ngọc Hàm truyền tống tới rồi mặt biển thượng mà thôi, liền tính lúc ấy có chút suy yếu, cũng không đến mức nghiêm trọng đến trình độ này a. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? A Kha, ngươi sao lại thế này? Sắc mặt như thế nào trở nên như vậy khó coi? Sư Vân Tề phát hiện Lan Kha sắc mặt không thích hợp, nghĩ nghĩ liền đoán được nguyên nhân, ngươi nên không phải là bởi vì cái kia họ Quân tiểu tử đi. Lan Kha bị hắn bất thình lình nói hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn hắn không biết nên nói cái gì hảo. Sư Vân Tề thật sự là quá nhạy bén, thế nhưng một đoán liền đoán được. Đối mặt như vậy hắn, Lan Kha cũng không biết như thế nào mới có thể lừa gạt qua đi. Lược làm suy tư sau, nàng nói, hắn đích xác ra điểm sự tình, bất quá ta sẽ xử lý tốt. Sư Vân Tề xem kỹ Lan Kha sắc mặt, nhìn ra nàng không muốn nói, cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ nói, yêu cầu hỗ trợ thời điểm cứ việc mở miệng, không cần cùng ta khách khí. Lan Kha rũ xuống đôi mắt, ta có chút việc, về trước phòng. Nói xong nàng bước nhanh trở về phòng ngủ, đóng cửa lại liền mở ra hệ thống giao diện, xem xét nhiệm vụ lần này tình huống. Nay vừa thấy nàng mới phát hiện, Quân Thiên Hành thật là xảy ra chuyện, lại không phải bởi vì lần đó truyền tống, mà là bởi vì hắn nơi vị diện ra chẳng huống. Đơn giản tới nói, chính là hắn vị diện xuất hiện một cái trọng sinh giả, người nọ rất nguy hiểm, không chỉ có làm cho trăm họ lầm than, thậm chí làm cho cả vị diện kề bên hủy diện. Bởi vì trọng sinh giả xuất hiện, quá khứ Quân Thiên Hành chết ở kiếp nạn, này liền làm cho hiện tại Quân Thiên Hành cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu không phải Quân Thiên Hành trói định hệ thống, có hệ thống bảo hộ hắn, hắn đã vô tật mà chết. Nhưng mà hắn hiện tại tuy rằng không chết, nhưng cũng ly chết không xa, nếu muốn cứu hắn, nhất định phải xuyên qua về quá khứ, giải quyết rất cái kia trọng sinh giả. Bát Bảo khó xử mà nhìn Lan Kha, bởi vì ngươi huyết mạch đặc thù, lại cùng Quân Thiên Hành quan hệ thân mật, cho nên mặt trên cảm thấy ngươi là chấp hành nhiệm vụ tốt nhất người được chọn, nhiệm vụ này phi ngươi mặc trúc. Lan Kha nhạy bén mà bắt giữ đến nó trong lời nói từ ngữ mấu chốt, huyết mạch đặc thù. Đúng vậy. Bát Bảo đột nhiên gật đầu, Á Kha ngươi đã quên sao? Ta phía trước không phải đã nói sao? Ngươi sẽ trọng sinh chính là bởi vì Sư Vân Tề lúc ấy ngoại ý muốn mở ra thời không thông đạo. Ngươi kế thừa hắn huyết mạch, cũng có được năng lực này. Tuy rằng ngươi hiện tại thực lực quá yếu, một khi mở ra thời không thông đạo liền sẽ bị phản vệ mà chết, nhưng là nếu chỉ là xuyên qua thời không thông đạo nói, ngươi đã chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất. Thời không thông đạo không phải ai đều có thể xuyên qua, người bình thường căn bản không chịu nổi thời không thông đạo đối thân thể ảnh hưởng, nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi huyết mạch là nhất đặc thù thời gian huyết mạch, máu chảy xuôi thời gian chi lực, xuyên qua thời không thông đạo đối với ngươi mà nói không chỉ có không có chỗ hỏng, ngược lại còn sẽ có chỗ lợi. Đương nhiên, bởi vì ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu, xuyên qua sau ngươi sẽ có 3 ngày suy yếu kỳ. Này 3 ngày, thân thể của ngươi sẽ dần dần tiêu hao thời không trong thông đạo hấp thu đến thời gian chi lực. Chờ suy yếu kỳ qua đi, thực lực của ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. A Kha, ta phải nói cho ngươi, mở ra thời không thông đạo cũng không dễ dàng, ủy ban cơ bản sẽ không làm như vậy. Nếu không phải vị diện kia quá mức quan trọng, cái kia trọng sinh giả lại quá khả nghi, bọn họ tuyệt không sẽ làm ra quyết định này. Cho nên nói, này đối với ngươi mà nói là ngàn năm một thở cơ hội. Một đi một về, ngươi có thể tận lực hấp thu bên trong thời gian chi lực, lúc này hấp thu đến càng nhiều, đối với ngươi tương lai liền càng có chỗ lợi. Lan Kha duỗi tay đánh gãy nó, Bát Bảo, ngươi không cần phải nói, liền tính không có chỗ tốt, ta cũng nhất định phải qua đi. Quân Thiên Hành ra chuyện lớn như vậy, ta không có khả năng trơ mắt mà nhìn hắn như vậy không sinh bất tử. Bát Bảo, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta là nhất định phải cứu hắn. Ngươi hiện tại có thể hay không liên hệ thượng hắn hệ thống tinh linh, ta tưởng ta yêu cầu cùng nó nói chuyện. Bát Bảo dù sao cũng là nàng hệ thống tinh linh, đối với Quân Thiên Hành vị diện biết được khẳng định không nhiều lắm. Lan Kha muốn vạn vô nhất thất, phải tận khả năng hiểu biết vị diện kia tình huống. Bát Bảo thực mau biến mất không thấy, Lan Kha đợi một hồi lâu, nó mới thét chói hai cường điệu tân xuất hiện, hơn nữa vừa ra tới liền tránh ở Lan Kha sau lưng, như là ở tránh né cái gì nguy hiểm địch nhân. Lan Kha hồ nghi mà chiều nó ra tới vị trí nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, nơi đó xuất hiện một cái tiểu rồng bay. Nó toàn thân đen nhánh, thân thể béo chu chu, trên lưng còn sinh một đôi cánh, thoạt nhìn đã uy phong lại đáng yêu. Bất quá xem diện mạo, nó không giống như là cái loại này bụng to phương Tây Long, đảo như là phương Đông thần thoại trong truyền thuyết mới có ứng long. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không, Lan Kha cũng không biết. Nàng tò mò mà đánh giá này tiểu rồng bay, thấy nó trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng khí, một đôi ánh vàng rực rỡ trong mắt gắt gao mà trừng mắt nàng phía sau bắt bảo, phảng phất có thể phun ra hỏa tới, liền hỏi nói, ngươi chính là thiên hành hệ thống tinh linh. Như thế nào xưng hô? Tiểu rồng bay đem móng vuốt giao nhau ôm ở trước ngực, đỉnh tiểu bộ ngực, ngưỡng cằm nói năng có khí phách mà phun ra ba chữ, Long Ngạo Thiên. Phúc! Lan Kha không nhịn xuống, trực tiếp phun bật cười. Bát bảo liền càng quá mức, cười đến phá lệ khoa trường, ha ha ha ha, cư nhiên kêu Long Ngạo Thiên, cười chết ta. Ngươi cư nhiên cho chính mình lấy cái như vậy xuẩn tên. Nơi nào xuẩn? Đây là khí phách. Khí phách hiểu hay không? Tiểu rồng bay càng tức giận, chết anh Vũ, không được cười, tin hay không lão tử nhổ sạch ngươi lông chim. Thời A, ngươi tới rút A, điều ra sẽ sợ ngươi. Bát bảo kiêu ngạo mà kêu gào nói, chính mình lại tránh ở Lan Kha sau lưng chết đều không ra, túng đến Lan Kha đều không nghĩ thừa nhận chính mình nhận thức nó. Mắt thấy tiểu rồng bay liền phải xông tới, Lan Kha vội vàng ngăn lại nó, hảo, trước nói chính sự đi, loại sự tình này các ngươi lén giải quyết, ta mặc kệ. Dù sao tiểu rồng bay nhiều nhất đem bát bảo thu thập một đốn, nàng một chút đều không lo lắng. Tiểu rồng bay trong mắt xoay chuyển, không biết nghĩ tới cái gì chủ ý, quả nhiên không hề khó xử bát bảo, mà là nói lên chính sự, nghe nói ngươi đã nhận được nhiệm vụ. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 410 xuất phát. Nhất giây nhớ kỹ bắc ký hiệu nam đấu tinh. Tiểu nói, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết vô vọng tốt đọc. Tiểu rồng bay đương nhiên cũng không hy vọng quân thiên hành xảy ra chuyện, cho nên Lan Kha hỏi tới thời điểm, nó liền tận lực đem chính mình biết đến tin tức nói cho Lan Kha. Tỷ như quân thiên hành chân chính thân phận, tỷ như người nhà của hắn đều đã chết đi. Chỉ là nó gặp được quân thiên hành thời điểm, quân thiên hành người nhà đã xảy ra chuyện, hắn cũng đầy người chật vật mà lưu lạc bên ngoài. Quân thiên hành tâm tư rất sâu, không có khả năng đem những cái đó bi thương quá vãng nói cho tiểu rồng bay, cho nên nó biết đến cũng thập phần hữu hạn. Bất quá nó nói cho Lan Kha, vị diện kia người tôn trọng võ đạo cùng lực lượng, cơ hồ tới rồi toàn dân tập võ nông nỗi. Lan Kha một khi xuyên qua đi, ba ngày trước suy yếu kỳ nhất định phải cẩn thận, bằng không rất có khả năng lật thuyền trong mương. Bọn họ nói chuyện suốt hai cái giờ, Lan Kha nghe quân thiên hành tao ngộ, trong lòng liền từng đợt lên men, khó chịu đến lợi hại. Những cái đó tao ngộ, liền tính là không liên quan người nghe xong đều phải vì này dầu dĩ, càng đừng nói nàng hiện tại vẫn là quân thiên hành bạn gái. Nếu có thể, nàng thật đúng là hy vọng quân thiên hành vĩnh viễn đều không cần trải qua những cái đó chắc trở đến hảo. Nhưng nếu là không có những cái đó chắc trở, nói vậy cũng liền không có hiện tại quân thiên hành. Lan Kha lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó phiền lòng sự tình. Nàng bắt đầu cân nhắc kế tiếp phải làm sự. Quân thiên hành là nhất định phải cứu, bất quá ngày mai nàng liền phải đi trước đế quốc, thời gian hiển nhiên không đủ, chỉ có thể chờ ngày mai xuất phát sau lại xuyên qua đi. Bát bảo hướng nàng bảo đảm, chỉ cần ở trên phi thuyền lưu lại đánh dấu, mặc kệ phi thuyền bay tới nơi đâu, nó cũng có thể mang theo Lan Kha truyền tống đến trên phi thuyền. Cho nên cứu vớt quân thiên hành sự tình trước không đội, việc cấp bách là đem tử hệ thống giao cho bàng đại hải. Đem nên công đạo sự tình tất cả đều công đạo rõ ràng. Về từ hệ thống chói định giả, Lan Kha nghĩ đến tưởng lấy vẫn là bàng đại hải nhất thích hợp. Hắn vốn dĩ chính là cái người làm ăn, ở làm buôn bán phương diện rất là lao đạo. Hắn lại làm lâu như vậy căn cứ trường, quản lý kinh nghiệm cũng phi thường phong phú. Nàng tin tưởng, lấy bàng đại hải năng lực, khẳng định có thể đem từ hệ thống ưu thế hoàn toàn địa lợi sử dụng tới. Huống chi? Tử hệ thống cũng có cần container cùng kho hàng, bàng đại hải làm căn cứ trường, có tử hệ thống sau cũng coi như là có cái bảo đảm, đem vật tư gửi ở trong tay hắn, hắn sử dụng lên cũng phương tiện. Đổi lại những người khác nói liền không quá thích hợp. Như là Lạc Lạc cùng Hàn Tư Tư, các nàng thực lực đều thực không tồi, chính là sinh ý đầu góc liền không được, Lan Kha đảo không phải lo lắng các nàng có dị tâm, chỉ là lo lắng tử hệ thống ưu thế bị mai một. Xác định người được chọn. Lan Kha liền không hề do dự, trực tiếp tìm tới Bàng Đại Hải. Nàng đơn độc thấy Bàng Đại Hải, cầm hệ thống giao cho hắn, cũng nói cho hắn tử hệ thống công năng. Bàng Đại Hải bị như vậy một cái đại bánh có nhân nện trúng đầu, kích động tự không cần phải nói, lập tức liền hướng Lan Kha làm bảo đảm. Hắn không có dõng dạc hùng hồn chân tử, nhưng là Lan Kha nhìn ra được tới hắn mỗi cái tự đều xuất phát từ chân tâm. Lan Kha cũng lười đến nghe những cái đó vô nghĩa, nói thẳng nói, ngươi hiện tại liền đem nó mang lên đi, bất quá thứ này một khi mang lên liền sẽ chặt chẽ cố định ở ngươi trên cổ tay, trừ phi chém rớt ngươi thủ đoạn, nếu không căn bản lấy không xuống dưới. Bàng Đại Hải đem bộ ngực chụp đến bang bang rung động, một đôi mắt lượng đến kinh người, Lan tỷ yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt cái này từ hệ thống. Lúc này hắn nội tâm phi thường kích động, hắn nhìn ra được tới, đây là hắn cơ hội. Tuy nói Lan Kha hiện tại cũng không tính toán dẫn hắn đi đế quốc, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem Lan Kha công đạo sự tình làm tốt, về sau tất nhiên sẽ có di dân đến đế quốc cơ hội. Hôm qua Lan Kha rời đi sau, là hắn tự mình tiếp đại sư Vân Tề. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, sư Vân Tề tuyệt đối không phải người thường, trên người hắn khí chất không lừa được người. Cho nên, hắn nhất định sẽ chặt chẽ bắt lấy cơ hội này. Địa cầu đã biến thành như vậy, cũng không biết về sau còn có hay không cải thiện kia một ngày. Cùng lâm vào tận thế địa cầu so sánh với, đế quốc tiền đồ liền quang minh đến nhiều. Hắn tuy rằng thích địa cầu, lại cũng đối bên ngoài tâm tổn hướng tới. Nếu có cơ hội, hắn thật muốn đi ra ngoài nhìn xem, cái kia càng thêm rộng lớn thế giới rốt cuộc là thế nào. Có lẽ, hắn hẳn là hảo hảo cho chính mình bồi dưỡng người thừa kế. Chỉ có vô cực căn cứ không hề yêu cầu hắn, hắn mới có thể đủ có cơ hội di dân đến đế quốc. Bàng Đại Hải nhìn thấu triệt, người cũng thực thông minh. Hắn là muốn đi đế quốc, lại chưa nghĩ tới đầu cơ trục lợi lừa gạt Lan Kha. Tương phản, hắn quyết định hảo sinh làm tốt Lan Kha giao cho hắn sai sự. Chỉ có đem những cái đó sự tình làm tốt, về sau hắn tới đế quốc sau, mới có thể có cơ hội tiếp tục ở Lan Kha thuộc hạ làm việc, thậm chí đảm đương trọng trách. Lan Kha cũng không biết hắn ở ngắn ngủn thời gian đã suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, nàng lại dặn dò Bàng Đại Hải một phen, thẳng đến đem trong đầu có thể nghĩ đến đồ vật tất cả đều công đạo xong rồi, nàng mới rời đi Bàng Đại Hải văn phòng. Theo sau chính là một ít tương đối rườm rà chuẩn bị, bất quá có sư Vân Tề ở, lại có Bàng Đại Hải cái này làm việc đắc lực căn cứ trường, Lan Kha kinh ngạc phát hiện, mặt sau thế nhưng không nàng sự tình gì. Chỉ là có một việc làm nàng không nghĩ tới, sư Vân Tề thế nhưng cùng quân đội cao tầng gặp mặt. Cụ thể nói chuyện cái gì nội dung nàng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ đoán được, sư Vân Tề đại để là cùng quân đội cao tầng nói chuyện điều kiện gì. Bởi vì sư Vân Tề trở về thời điểm còn mang về tới 10 cái người trẻ tuổi, những người này tất cả đều ăn mặc quân trang, anh tư táp sảng bộ dáng, nhìn như là quân đội tinh anh. Nghe sư Vân Tề ý tứ, này 10 cá nhân sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đi trước đế quốc. Đây là hắn hứa hẹn cấp quân đội chỗ tốt, mà làm trao đổi, quân đội sẽ ở Lan Kha rời đi sau chiếu cố hảo vô cực căn cứ. Càng làm cho Lan Kha kinh ngạc chính là, này 10 cá nhân bên trong thế nhưng có 2 cái là nàng người quen. Kia 2 người không phải người khác, đúng là đã từng cùng nàng từng có mâu thuẫn Hứa Kiếm cùng Trần Luân. Hứa Kiếm vẫn luôn là cà lơ phất phơ bộ dáng, lần này lại biểu hiện đến dị thường nghiêm túc, Lan Kha hơi kém cũng chưa đem hắn nhận ra tới. Nhưng thật ra Trần Luân vẫn là qua đi bộ dáng kia, nghiêm túc đến như là một cái thiết huyết quân nhân. Lan Kha đối này 2 người cũng không có bao lớn cảm giác, thấy bọn họ sau cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, cũng không có theo chân bọn họ chào hỏi, phảng phất không quen biết bọn họ. Hứa Kiếm cùng Trần Luân đảo cũng thức thời, nét thấy nàng thái độ lãnh đạm, bọn họ cũng đều ăn ý mà làm bộ không quen biết nàng, cũng không tự thảo mất mặt. Có quân đội hứa hẹn, vô cực căn cứ sự càng thêm không cần Lan Kha nhọc lòng, cho nên hôm nay ban đêm, sư Vân Tể đã kêu tới phi thuyền, đưa bọn họ tiếp đi lên. Lan Kha lúc này mới minh bạch sư Vân Tề vì cái gì muốn đi gặp quân đội cao tầng, kia chiếc phi thuyền thật sự quá mức thấy được, phía trước ngừng ở một cái hẻo lánh địa phương cũng không di động còn hảo, nhưng nó một khi bay lên thiên, mục tiêu liền lớn. Cùng với chờ quân đội phát hiện, chủ động tìm tới muôn tới, chi bằng hắn trước một bước đi theo bọn họ nói, còn có thể nắm giữ quyền chủ động. Thượng phi thuyền sau, bọn họ cũng không có lập tức xuất phát, lại đi tiếp Khương Ngọc Hàm, phi thuyền mới chậm rãi lên không. Rời đi địa cầu. Từ đây, bọn họ đem bước lên một cái hoàn toàn mới lộ, vận mệnh cũng đem hoàn toàn long trời lở đất. Lao Thiết. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 411 này hố cha vận khí. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Khương Ngọc Hàm, không, phải nói Khương Minh Diệp cũng không phải một người, hắn còn mang đến nhất bang thủ hạ. An táng Khương Minh Hoa sau, hắn liền hoàn toàn ném xuống Khương Ngọc Hàm tên này, đem tên đổi trở lại Khương Minh Diệp. Hắn mang đến những cái đó thủ hạ cũng không phải người của hắn, mà là Khương Minh Hoa tâm phúc. Bọn họ đi theo Khương Minh Diệp, là vì tìm được Sở Dật, cấp Khương Minh Hoa báo thủ. Tuy nói hại chết Khương Minh Hoa người là Sở Giang, nhưng là Sở Dật là Sở Giang nhi tử, hơn nữa so Sở Giang càng thêm điên cuồng, không giết chết người này, bọn họ không cam lòng. Sư Vân Tể cùng Khương Minh Diệp nói chuyện một phen sau liền đồng ý mang lên bọn họ. Lan Kha không biết hắn rốt cuộc cùng Khương Minh Diệp nói chuyện cái gì, lại đoán được Khương Minh Diệp khẳng định hứa hẹn cái gì chỗ tốt. Sư Vân Tề lại không phải từ thiện ra, nếu không phải Khương Minh Diệp hứa hẹn chỗ tốt, hắn như thế nào sẽ không duyên cớ mang lên những người này. Chiếc phi thuyền này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là chứa những người đó vẫn là dư giả. Lan Kha cũng không quan tâm Sư Vân Tề rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không để bụng hắn rốt cuộc là như thế nào dàn xếp những người đó, thượng phi thuyền sau. Nàng cùng Lan Di đã gặp mặt, trước nói chính mình chuẩn bị bế quan sự, theo sau liền vội vàng trở về phòng, bắt đầu rồi bế quan. Cái gọi là bế quan tự nhiên là giả, nàng muốn xuyên qua thời không đi trước quân thiên hành vị diện, việc này mặc kệ là Lan Di vẫn là Sư Vân Tề nàng cũng không dám nói, bằng không lấy kia hai người tính cách, khẳng định sẽ không đồng ý nàng như thế mạo hiểm. Lời nói thật không thể nói, nàng đành phải cho cũ trọng thi, cho chính mình tìm bế quan lấy cớ. Ở bên ngoài treo lên bế quan miễn quấy rầy thẻ bài sau, nàng cảnh giác mà tướng môn khóa trái, lại siêu cấp chiến sĩ nơi đó mua một bộ trí năng khóa cụ, cấp cửa phòng bỏ thêm một đạo khóa. Nàng cũng không xác định lần này sau khi đi qua sẽ ở bên kia dừng lại bao lâu, sợ Sư Vân Tề hoặc là Lan Di xuống tới, nàng chỉ có thể tận lực nhiều hơn phòng bị. Làm tốt này đó chuẩn bị, nàng đang định xuyên qua, quân thiên hành cái kia tiểu rồng bay lại thứ xuất hiện, cho Lan Kha một đống đồ vật. Ngươi lần này xuyên qua quá khứ thời gian hẳn là trọng sinh giả vừa mới xuất hiện thời điểm, ta cũng không biết ngươi lần này qua đi rốt cuộc sẽ gặp được tình huống như thế nào, cho nên mấy thứ này ngươi đều thu, nói không chừng có thể sử dụng thượng. Tiểu rồng bay nói tới đây, lại bắt đầu phun tào lên, nhà của ngươi đế cũng quá ít, giữa ngươi vài thứ kia sao có thể cứu được ta chủ nhân. Bị một cái béo chu chu tiểu rồng bay ghét bỏ, Lan Kha thật sự có chút buồn bực. Nàng là biết chính mình của cải nhi thiếu, nhưng này cũng không thể quái nàng đi. Nàng được đến hệ thống mới bao lâu a? Nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian trở thành trung cấp vị diện thương nhân, đã thực ghê gớm đi. Đương nhiên, lời này nàng cũng không dám nói ra tới, dù sao cũng là gian lận kết quả, thật muốn nói ra, còn không biết này xú thí tiểu rồng bay muốn như thế nào phun tào nàng đâu. Bất quá, này tiểu rồng bay như thế nào sẽ biết nàng có bao nhiêu của cải nhi? Phải biết rằng, loại sự tình này nàng liền quân thiên hành cũng chưa nói. Đảo không phải đề phòng hắn, thuần túy là ngượng ngùng. Nàng tuy rằng sẽ không tự coi nhẹ mình, chính là luận lập nghiệp đế nhi, quân thiên hành tuyệt đối muốn so nàng phong phú đến nhiều. Thậm chí nàng những cái đó linh điển, vẫn là quân thiên hành cho nàng giao dịch điểm mới mua tới. Nếu không phải quân thiên hành bỏ vốn, nàng còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gom đủ như vậy nhiều giao dịch điểm đâu. Không có biện pháp. Ai làm lúc trước nàng kiếm tới tuyệt bút giao dịch điểm tất cả đều cầm đi mua kia bộ công pháp đâu. Nếu không phải kia bộ công pháp thật sự là quá mức tiêu tiền, nàng hiện tại đều vẫn là cái tiểu phú bà đâu. Bất quá Lan Kha nhưng thật ra không hối hận, nàng tu luyện đến bây giờ, tự nhiên nhìn ra được tới kia bộ công pháp không bình thường. Quân thiên hành vẫn luôn nói nàng thiên phú thật tốt, Lan Kha lại cảm thấy, nàng cái gọi là thiên phú đại bộ phận đều là lấy hệ thống phúc. Nếu không phải nàng dùng quá cực phẩm tẩy tùy đan, lại tu luyện đỉnh cấp công pháp, nàng thiên phú liền tính lại hảo lại có thể hảo đi nơi nào. Càng đừng nói siêu việt quân thiên hành. Lan Kha cũng có chính mình tiểu tâm tư, cho tới nay đều là quân thiên hành ở chiếu cố nàng, lại là cấp giao dịch điểm lại là tặng đồ, thậm chí còn cho nàng đương bảo tiêu. Nếu không có quân thiên hành chiếu cố, nàng cho dù có hệ thống, thực lực cũng không có khả năng tiến bộ vượt bậc đến nhanh như vậy. Thậm chí lúc trước bị Sở Dật cái kia biến thái theo dõi thời điểm, nói không chừng liền gặp Sở Dật độc thủ. Hiện giờ nàng rốt cuộc có cơ hội giúp được quân thiên hành, thậm chí còn có thể nhìn đến quá khứ quân thiên hành, Lan Kha sao có thể không kích động. Nếu là nàng vận khí lại hảo điểm, xuyên qua quá khứ thời gian vừa lúc là quân thiên hành khi còn nhỏ, vậy càng mỹ diệu. Ngẫm lại xem, lấy quân thiên hành kia phò yêu nghiệt diện mạo, khi còn nhỏ hắn khẳng định phi thường đáng yêu đi. Nếu có thể nhìn thấy tam đầu thân hắn, hắc hắc hắc. Lan Kha càng nghĩ càng kích động, thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng. Đột nhiên nghe thấy tiểu rồng bay thanh âm, này khối ngọc giản ngươi nhận lấy, bên trong ký lục chủ nhân trói định ta sau sở hữu sự tình, ngươi nhất định phải đem nó giao cho chủ nhân trong tay. Mặc kệ Lan Kha sẽ xuyên qua tới khi nào, có một chút tuyệt đối không thể sửa, đó chính là quá khứ quân thiên hành cần thiết đến đi lên giống như trước đây lộ. Đảo không phải nói nhất định phải hoàn toàn giống nhau, nhưng là một ít mấu chốt trải qua lại không dung sửa đổi. Này khối ngọc giản giao cho quá khứ quân thiên hành, có thể cho hắn biết tương lai phải đi lộ, miễn cho tái xuất hiện khác dị trạng. Lan Kha biết chuyện này quan trọng, tự nhiên tiếp nhận ngọc bài cẩn thận thu hảo. Theo sau nàng đem tiểu rồng bay lấy ra đồ vật phân loại mà thu hảo sau, lại không yên tâm mà cùng tiểu rồng bay xác định một phen, cơ hồ đem tiểu rồng bay nơi đó chữ hàng tất cả đều cấp đào sạch sẽ, lúc này mới mở ra truyền tống. Bởi vì cái kia cưỡng chế nhiệm vụ tồn tại, Bát Bảo Thực mau mở ra thời không thông đạo, trợ giúp Lan Kha tiến vào bên trong. Lan Kha chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến đáng sợ hấp lực bao phủ nàng, đem nàng hút vào một cái thật dài màu trắng quăng nói chung. Mới vừa đi vào, nàng liền phát hiện toàn thân trên dưới truyền đến rầm rạp mà đau đớn, lại còn có càng ngày càng kịch liệt xu thế. Nàng khởi điểm còn cường trống, cuối cùng trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Thần võ đại lục, kinh thành mỗi điều không chớp mắt sau hẻm. Đêm khuya, đúng là mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, ai cũng không phát hiện, ngõ nhỏ bạch quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Ngay sau đó chấm nét một nữ tử từ hắc động rớt ra tới. Nàng bất tỉnh nhân sự mà rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Liên ở nàng ngã trên mặt đất không bao lâu, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một đôi tuổi trẻ nam nữ. Này đối nam nữ bộ dáng thực không tồi, nam anh tuấn bất phàm, nữ mỹ diễm động lòng người. Hai người trên người quần áo đều thực bất phàm, tựa hồ thân phận không bình thường. Chỉ là hai người một cái biểu tình bi phẫn, một cái đầy mặt khuôn mặt u sầu, cũng không biết là gặp chuyện khó khăn gì. Thấy trên mặt đất nữ tử, hai người đều là cả kinh. Nam tử dẫn đầu cảm thấy không thích hợp, hạ giọng hỏi, nơi này như thế nào sẽ có cái nữ nhân? Quá khả nghi. Một bên nói, hắn một bên cảnh giác mà đem trên mặt đất nữ tử phiên lại đây, lộ ra nàng mặt. Thấy rõ nữ tử mặt, hắn ánh mắt chợt lóe, lại là trực tiếp xem sửng sốt, này nữ tử thật là sinh đến hảo tướng mạo. Này hết thể bị kêu mỹ diễm nữ tử xem ở trong mắt, nàng sắc mặt biến đổi, đột nhiên nói, Hiên ca ca, ta có biện pháp. Người xem nàng, còn không phải là tốt nhất người được chọn sao. 412 nàng tính kế. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha từ hỗn độn trung tỉnh lại thời điểm. Chưa mở mắt ra liền đã nhận ra không thích hợp. Nàng nằm ở trên giường, trên người còn che lại chăn. Nhàn nhạt mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, không khó nghe, lại làm nàng thực không thói quen. Nàng tinh tế nghe xong nghe, chung quanh cũng không có khác động tĩnh, liền lặng lẽ mở bừng mắt, cảnh giác mà đánh giá lên. Đây là một gian cổ kính phòng, xem bố trí, hẳn là nữ tử phòng ngủ, lại còn có không phải người bình thường ra. Lan Kha không cấm tò mò. Này đến tột cùng là địa phương nào? Rốt cuộc là ai đem nàng mang đến nơi này? Đáng tiếc toàn bộ trong phòng chỉ có nàng một người, căn bản không ai cho nàng giải thích nghi hoặc. Nàng chính là lại tò mò, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Do dự một chút, Lan Kha trước thử giật giật tay chân. Nay thử một lần nàng liền rõ ràng phát hiện, toàn thân đều có chút mềm nhũn vô lực, căn bản nhấc không nổi kính. Nàng nháy mắt nhớ tới Bát Bảo nói, xuyên qua sau nàng sẽ sau 3 ngày suy yếu kỳ. Nàng hiện tại trạng huống, phỏng chừng chính là cái gọi là suy yếu kỳ. Lan Kha thực không thích đứng, từ tu luyện sau, thân thể của nàng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, đã thật lâu không có loại này trầm trọng cảm. Hiện giờ, nàng lại phảng phất biến trở về từ trước người thường bộ dáng, làm nàng như thế nào thích đứng. Trước mắt cũng không biết là ai mang theo nàng trở về, khởi lại là cái gì tâm tư, Lan Kha không có biện pháp không lo lắng. Nàng hiện tại chính trực suy yếu kỳ. Nếu là đối phương không có ác ý còn hảo, nếu là nổi lên ác ý, nàng tưởng phản kháng chỉ sợ không dễ dàng. Hy vọng nàng vận khí không cần quá không xong. Lan Kha chính âm thầm cầu nguyện, đột nhiên nghe thấy gian ngoài có người hỏi, nàng tỉnh sao? Đó là một nữ nhân thanh âm, phi thường dễ nghe, chỉ là nghe liền làm người nhịn không được suy đoán người nói chuyện là cái mỹ mạo nữ tử. Lan Kha lại kinh hãi không thôi, nàng quả nhiên là lâm vào suy yếu kỳ, trở nên cùng người thường không sai biệt lắm. Thế nhưng liền đối phương mở miệng, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện bên ngoài có người. Đổi lại từ trước, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Nàng càng thêm cảnh giác. Vừa rồi thanh âm kia tuy rằng dễ nghe, nàng lại nghe không ra có cái gì thiện ý này ý nghĩa, nàng tình cảnh hiện tại thực không ổn. Chỉ hy vọng nàng không phải bị nam nhân nhặt về tới, kia nữ nhân cũng không cần là đối phương chính thê mới hảo, nàng nhưng không nghĩ lâm vào cái gì cầu huyết thê thiếp chi tranh. Hồi đại tiểu thư nói, nô tỳ vừa mới xem thời điểm nàng còn ngủ, không có thức tỉnh dấu hiệu. Nói lời này vừa nghe chính là cái nha hoàn. Vị kia đại tiểu thư thực mau nói, ta vào xem. Lan Kha lập tức nhắm lại mắt, quyết định trước giả bộ ngủ. Nàng nếu là tỉnh, người nọ chưa chắc sẽ nói cho nàng nói thật. Chi bằng làm bộ hôn mê bất tỉnh, nhìn xem người nọ có thể hay không nói điểm cái gì. Lan Kha cũng không có nghe thấy tiếng bước chân, lại nghe thấy ánh trăng môn rèm châu bị sốc lên khi tiếng đánh. Người tới nện bước thực nhẹ, cái này làm cho Lan Kha tâm lần thứ hai trầm xuống. Nay tuyệt không phải hảo dấu hiệu, nện bước như thế nhẹ, thuyết minh người tới rất có thể có công phu trong người. Nếu là toàn thịnh thời kỳ nàng còn sẽ không như thế kiêng kỵ, nhưng hiện tại nàng vừa lúc là suy yếu kỳ, cùng người thường không có khác nhau, thật muốn cùng những người này đối thượng, nàng rất có thể sẽ có hại. Tuy rằng trong lòng phá lệ lo lắng, nàng trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc mà giả bộ ngủ. Nàng trang thật sự giống, người tới cũng không có phát hiện. Lan Kha có chút khẩn trương, nàng cảm giác được đến, người tới đi tới trước giường, khoảng cách nàng phi thường gần. Tuy rằng không có trợn mắt, nàng lại cảm thấy đối phương ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau bắn ở nàng trên người, lạnh lẽo lại sắc bén, không có chút nào thiện ý. Lan Kha không cấm âm thầm dưới đáy lòng kêu to không ổn, nàng nên sẽ không thật sự gặp thê thiếp tranh chấp cầu huyết tiết mục đi. Nga, không đúng, nàng liền thiếp đều không tính. Chỉ là bị người khác mang về tới không có bất luận cái gì danh phận nữ nhân mà thôi. Ngàn vạn không cần là nàng nghĩ đến như vậy. Bích Vân, đánh thức nàng. Là, đại tiểu thư. Tỷ nữ Bích Vân nghe vậy liền đi tới mép giường, duỗi dài cánh tay muốn chiều Lan Kha trên người tiếp đón. Nhưng mà đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên mở bừng mắt, ngươi là ai? Bích Vân hoảng sợ, thấy nàng đã thức tỉnh, liền không lại ra tay. Chỉ là canh giữ ở mép giường để phòng mà nhìn nàng. Lan Kha làm ra một bộ vừa mới bừng tỉnh bộ dáng, cảnh giác lại mờ mịt mà nhìn trước mặt hai nữ nhân, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nói chuyện khi, nàng trộm đánh giá trước mắt hai người. Này hai người quần áo đều thực không tầm thường, trên người vật liệu may mặc tất cả đều là nàng không quen biết, đặc biệt là vị kia đại tiểu thư, một thân tầng tầng lớp lớp màu trắng váy lụa. Tinh xảo hoa mỹ dị thường, có thể nói là Lan Kha cuộc đời ít thấy. Bất quá nàng đánh giá vị này đại tiểu thư, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Người này rõ ràng không phải phụ nhân trang điểm, hẳn là chưa xuất giá, tự nhiên cũng liền không phải nàng cho rằng cầu huyết chính thất. Cứ như vậy, mang nàng trở về người rất có khả năng đúng là vị này đại tiểu thư. Hạ nhân không có khả năng có cái này lá gan, chỉ có chủ tử mới có thể làm như vậy. Nếu là người khác, vị này đại tiểu thư không cần thiết vội vã mà chạy tới xem nàng tỉnh không tỉnh. Nàng tâm niệm quay nhanh, lại không dám thiếu cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác. Vị này đại tiểu thư mang nàng trở về, rồi lại đối nàng không có chút nào thiện ý, thật sự có chút quỷ dị. Nếu nói nàng là hảo tâm cứu người, nàng hiện tại không nên là như vậy thái độ mới đúng. Lan Kha trực giác, cái này đại tiểu thư có cái gì mục đích, thậm chí có khả năng là muốn lợi dụng nàng làm cái gì. Chỉ là nàng có chút không nghĩ ra, nàng một cái lai lịch không rõ, lại không có thực lực người thường, rốt cuộc có cái gì đáng giá vị này đại tiểu thư coi trọng địa phương, không chỉ có bị nàng mang theo trở về, còn vội vàng mà chạy tới xác nhận nàng rốt cuộc tỉnh không tỉnh. Người này rốt cuộc tưởng đối nàng làm cái gì? Cấu Ngọc Ánh cũng ở đánh giá Lan Kha, cảm thấy gương mặt kia thật sự là chướng mắt cực kỳ. Phía trước nàng thấy Lan Kha diện mạo thời điểm, liền cảm thấy gương mặt kia thật sự là quá xinh đẹp, hận không thể nhất kiếm hủy hoại. Chính là nghĩ đến trong lòng tính kế, nàng lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Người này sinh đến xinh đẹp, mới càng tốt trợ nàng được việc. Nàng tuyệt không cho phép chính mình gả cho như vậy một cái phế vật, liền sinh ra tìm người đại gả chủ ý, chỉ là nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp. Ai biết liền ở nàng phát sầu thời điểm, nữ nhân này xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc ấy nàng liền cảm thấy, ngay cả ông trời đều ở giúp nàng. Chỉ liếc mắt một cái, nét nàng liền quyết định làm người này thay thế nàng gả qua đi. Người này sinh đến thật sự là xinh đẹp, nói vậy có thể lung lạc trụ cái kia phế vật. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, người này mở to mắt sau, thế nhưng như thế lóa mắt. Cấu Ngọc Ánh cho rằng nàng mặt đã sinh đến đủ đẹp, lại không nghĩ trên mặt nàng đẹp nhất lại là cặp mắt kia. Cặp mắt kia phảng phất tụ tập trong thiên địa sở hữu linh khí, lộng lẫy đến giống như ban đêm sao trời, vừa thấy liền làm người hổ thẹn không bằng, vĩnh sinh khó quên. Cấu Ngọc Ánh ghen ghét đến sắp phát cuồng, rồi lại may mắn sáng sớm đem nàng mang theo trở về, không làm Lâm Hiên nhìn thấy nàng mở mắt ra bộ dáng. Bằng không, nữ nhân này tất yếu ở Lâm Hiên trong lòng lưu lại dấu vết. Cấu Ngọc Ánh càng nghĩ càng bực, đột nhiên lấy ra một cái tiểu xảo bạch bình sứ giao cho Bích Vân, uy nàng ăn xong đi. Lan Kha thần kinh nháy mắt căng chặt tới cực điểm, gắt gao mà nhìn chằm chằm Bích Vân trong tay bình sứ, nơi đó mặt là thứ gì? 413 làm nàng đại gả. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Mắt thấy Bích Vân tay cầm bạch bình sứ, như hổ rình mồi mà chiều nàng mà đến, Lan Kha trong đầu bay nhanh hiện lên các loại ý niệm. Nàng muốn như thế nào mới có thể tránh thoát trước mắt này một kiếp? Đúng lúc này, Bát Bảo khẩn trương thanh âm đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên tới, A Kha, ngươi không sao chứ? Ngươi cảm thấy ta hiện tại như là không có việc gì bộ dáng sao? Lan Kha bay nhanh mà ở trong đầu nói, mau nghĩ cách, bằng không ta lập tức liền phải có việc. Gì? Các nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là tưởng cho ngươi hạ độc? Bích Vân đang muốn động thủ, thoạt nhìn là tưởng mạnh mẽ cấp Lan Kha rót thuốc. Từ từ, Lan Kha bay nhanh mà chiều giường rụt rụt, tận khả năng kéo dài thời gian, các ngươi muốn làm gì? Ta và các ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nàng vẻ mặt giận dữ mà nói, trong đầu lại đang hỏi Bát Bảo, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Yên tâm, hết thảy bao ở ta trên người. Bát Bảo tự tin tràn đầy về phía Lan Kha bảo đảm, sẽ không có vấn đề. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lời nói khách sáo cũng kéo dài thời gian, liền tính muốn giết ta, dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Lúc này, Cấu Ngọc Ánh rốt cuộc cố mà làm mà mở miệng. Nàng ghét bỏ mà nhìn Lan Kha, phảng phất nàng là thứ đồ dơ gì, ngữ khí cũng lộ ra cổ thịnh khí lăng nhân cao cao tại thượng, ngươi sai rồi, ta cũng không tính toán giết ngươi. Lan Kha trong lòng vui vẻ, người này nếu nguyện ý mở miệng, nàng muốn thử ra nàng mục đích liền dễ dàng nhiều. Nàng cố ý hỏi, ngươi nếu không nghĩ giết ta, cái trai chàng chính là cái gì? Ta cũng không nhận thức ngươi, hẳn là không có đắc tội quá ngươi đi. Cấu Ngọc Ánh nhấp nhấp miệng, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Người này xác không có đắc tội quá nàng, nhưng ai làm nàng xuất hiện ở nơi đó, lại dài quá như vậy một trường câu nhân mặt. Ta kiên nhẫn nhưng không tốt, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem dược ăn xong đi. Bằng không ta hiện tại khiến cho người đem ngươi ném tới nhà thổ đi, ngươi tin hay không? Nơi này thế nhưng cũng có nhà thổ. Lan Kha đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chính là tức giận. Nàng cùng nữ nhân này không oán không thù, người này thế nhưng muốn đem nàng ném tới nhà thổ đi, tâm tư không khỏi cũng quá ác độc. Bất quá nàng thực mau lại phản ứng lại đây, người này hẳn là muốn lợi dụng nàng làm chuyện gì, cái chai dược rất có thể là dùng để khống chế nàng. Người này nếu là tưởng tra tấn nàng, thủ đoạn nhiều đến là, hà tất muốn buộc nàng uống thuốc. Chỉ là Lan Kha thật sự tưởng không rõ, nàng rốt cuộc có cái gì giá trị lợi dụng. Đảo không phải nàng tự coi nhẹ mình, chỉ là nàng cùng người này xưa nay không quen biết, người này đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, có thể sử dụng nàng làm cái gì. Việc này thật sự là lộ ra quỷ dị. Lan Kha không có chủ động uống thuốc, mà là hỏi, người đem ta đưa tới nơi này tới. Rốt cuộc là tưởng đối ta làm cái gì? Xem ra ta nếu là cái gì đều không nói, ngươi là không chịu ngoan ngoan uống thuốc đi. Cấu Ngọc Ánh cười lạnh, nguyên bản nàng là muốn cho Bích Vân mạnh mẽ rót thuốc, nhưng là nghĩ đến cái kia kế hoạch, nàng lại từ bỏ. Người này nếu là khống chế tốt, nói không chừng sẽ trở thành một trường tuyệt hảo hảo bài, cùng với đem nàng đắc tội quá mức, chi bằng dụ chi lấy lợi, làm nàng ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nàng chắc quá, người này tuy rằng lai lịch không rõ, lại là cái chưa bao giờ tu luyện quá người thường, trên người quần áo cũng bình thường thật sự, phỏng chừng chính là cái vô danh tiểu tốt. Người như vậy trong kinh thành nơi nơi đều là, đã chết cũng không ai sẽ để ý, nàng còn có cái gì sợ quá. Có tính toán, Cấu Ngọc Ánh liền dùng một loại mê hoặc ngữ khí chậm rãi nói, ta mang ngươi trở về, kỳ thật là tưởng đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Ngươi có biết ta thân phận? Lan Kha vẻ mặt mờ mịt, nàng mới đến nơi này, liền nơi này là địa phương nào cũng không biết, như thế nào sẽ biết trước mắt nữ nhân này thân phận. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, Cấu Ngọc Ánh càng thêm khẳng định Lan Kha chính là cái vô danh tiểu tốt. Nàng không cấm có chút buồn bực, một cái ti tiện đến tiện dân, sinh đến thế nhưng so nàng còn xinh đẹp. Bất quá cũng may mắn người này chỉ là cái tiện dân, bằng không nàng nếu là có điểm thân phận, chỉ bằng vào này diện mạo liền phải cướp đi nàng không ít quan mang. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Cấu Ngọc Ánh khinh thường Lan Kha thân phận, bất quá trước mắt còn phải dùng thượng Lan Kha, nàng cũng liền nhẫn mại tính tình tiếp tục nói, xem ra ngươi không biết, ta đây nói cho ngươi, ta là Cố gia một thế hệ tiểu nữ, đại hoàng tử vị hôn thê, Cấu Ngọc Ánh. Cấu Ngọc Ánh cảm thấy, liền tính Lan Kha thân phận đê tiện chưa từng gặp qua nàng, hẳn là cũng nghe quá nàng đại danh mới đúng. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền danh dương thiên hạ, ít có người không biết nàng. Nàng lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn Lan Kha, cho rằng có thể từ nàng cặp kia xinh đẹp đến quá mức trong ánh mắt nhìn đến hâm mộ hoặc là ghen ghét cảm xúc. Đáng tiếc, nàng lần này hiển nhiên gặp một cái kỳ ba. Lan Kha nghe xong kia phiên lời nói, đã biết thân phận của nàng sau, thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt đã không có hâm mộ cũng không có ghen ghét, càng không có kinh hãi cùng sợ hãi, ngược lại một mảnh thản nhiên, phảng phất thân phận của nàng chỉ là tầm thường, cũng không có cái gì ghê gớm. Cấu Ngọc Ánh tức giận đến quả muốn móc xuống cặp mắt kia, lại nghe Lan Kha hỏi, này cùng ta có cái gì quan hệ? Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Cấu Ngọc Ánh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, tự cho là tìm được rồi Lan Kha không hề phản ứng nguyên nhân, người này đầu óc thiếu căn gân. Xem ra nàng không đem nói minh bạch, người này là sẽ không đã hiểu. Cấu Ngọc Ánh không cấm có chút đắc ý, người này lớn lên so nàng đẹp lại như thế nào. Bất quá là cái đầu óc không hảo xử tiện dân mà thôi. Thật là đáng tiếc, đẹp thì đẹp đó, lại là cái ngốc tử. Có như vậy trong nháy mắt, Cấu Ngọc Ánh muốn thay đổi người. Chính là nghĩ đến cái kia phế vật, nàng lại không nghĩ thay đổi. Như vậy một cái vô dụng phế vật, thế nhưng cũng dám mơ ước nàng. Cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nữ nhân, vừa lúc cùng hắn xứng đôi. Nhận định Lan Kha là cái ngốc tử, Cấu Ngọc Ánh càng thêm cao cao tại thượng lên. Nếu ngươi không rõ, ta cứ việc nói thẳng, ngày sau là ta đại hôn nhật tử, ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta gả qua đi. Đại hoàng tử thân phận tôn quý, ngươi chỉ cần gả cho hắn chính là hoàng tử phi, từ đây thanh vân thẳng thượng, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta liền đem cơ hội này nhường cho ngươi, như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên không thế nào. Lan Kha lại không phải ngốc tử, nét đại hoàng tử thật muốn giống nàng nói được như vậy hảo, nàng chính mình như thế nào không chịu gả. Chắc là vị này đại hoàng tử có cái gì vấn đề, Cấu Ngọc Ánh ghét bỏ hắn, cho nên mới nghĩ ra tìm người đại gả hoang đường chủ ý. Cấu Ngọc Ánh nói nàng là Cố gia một thế hệ tiểu nữ, Lan Kha lại hoài nghi nàng là điên rồi. Bằng không, nàng như thế nào có thể nghĩ ra loại này thay mận đổi đào hoang đường chủ ý. Nàng cũng không sợ bị vạch trần, hoàng thất truy cứu nàng sai lầm. Vẫn là nói, Cấu Ngọc Ánh có cái gì dựa vào, liền tính bị vạch trần nàng cũng không sợ. Nhưng nếu thực sự có dựa vào, nàng sao không từ hôn? Vì cái gì một hai phải tìm người đại gả? Vẫn là nàng loại này người lai lịch không rõ. Lan Kha tưởng không rõ, Cấu Ngọc Ánh rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Cấu Ngọc Ánh lại cảm thấy chính mình chủ ý cực hảo, nàng có dược có thể khống chế Lan Kha, làm Lan Kha ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, liền tính Lan Kha bị vạch trần, nàng cũng có biện pháp đẩy đến không còn một mảnh. Ai sẽ tin tưởng một cái lai lịch không rõ nữ nhân? 314 toàn dược kỹ thuật diễn. Lan Kha trong lòng có hoài nghi, trên mặt lại cố ý hỏi, ngươi thật sự nguyện ý đem cơ hội nhường cho ta? Vì cái gì? Chẳng lẽ đại hoàng tử không hảo sao? Vẫn là ngươi không thích hắn. Cấu Ngọc Ánh lại không trả lời nàng bất luận vấn đề gì, mà là nói, ngươi nếu là đồng ý, liền ngoan ngoãn đem dược ăn. Ta thời gian không nhiều lắm, kiên nhẫn cũng hữu hạn. Cấu Ngọc Ánh rất cẩn thận, cứ việc nơi này là nàng địa phương, tuyệt đối sẽ không có người nghe lén, nàng vẫn là thực cảnh giác, không chịu cho Lan Kha nhược điểm. Lan Kha thấy nàng không trả lời, liền lại hỏi, vừa mới vấn đề ngươi như thế nào không trả lời? Chẳng lẽ là cam chịu? Cấu Ngọc Ánh dần dần không kiên nhẫn, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Ta như thế nào biết cái chai là cái gì dược? Vạn nhất là kịch độc làm sao bây giờ? Vạn nhất ta ăn dược, ngươi lại đổi ý làm sao bây giờ? Tốt như vậy hôn sự, ngươi thế nhưng nguyện ý nhường cho ta, ngươi không cảm thấy quá khả nghi sao? Cấu Ngọc Ánh bị Lan Kha hỏi đến càng thêm không kiên nhẫn, nàng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng nữ nhân này như thế khó chơi, nàng liền không nên cùng nàng vô nghĩa, hẳn là trực tiếp cho nàng rót thuốc mới đúng. Lan Kha thấy nàng biểu tình nảy sinh ác độc, lập tức còn nói thêm, làm ta đại gả cũng không phải không thể, chỉ là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nguyên nhân đi. Bằng không ta gả qua đi lúc sau lộ tẩy làm sao bây giờ. Cấu Ngọc Ánh nghĩ nghĩ, cảm thấy Lan Kha nói được có đạo lý, lại vẫn là không yên tâm mà nói, ngươi trước đem dược ăn, nên nói cho ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói ra lời này thời điểm, Cấu Ngọc Ánh trong lòng một trận bực mình. Nàng không phải là không thể tìm những người khác tới đại gả, chỉ là nàng thời gian thật sự là không nhiều lắm, muốn tìm ra một cái so Lan Kha càng thích hợp người quá khó khăn. Nàng nhìn chúng Lan Kha, không chỉ là bởi vì Lan Kha diện mạo, càng quan trọng vẫn là Lan Kha lai lịch không rõ thân phận. Lan Kha xuất hiện ở cái kia ngõ nhỏ thời gian là buổi tối, nàng mang nàng trở về thời điểm căn bản là không có người khác thấy. Liên tính cuối cùng bị vạch trần, nàng cũng có thể toàn đẩy đến Lan Kha trên người, người khác tuyệt đối tra không ra dấu vết tới. Đây mới là mấu chốt nhất. Thật muốn đem người cấp giết, Cấu Ngọc Ánh không xác định chính mình còn có thể hay không tìm được thích hợp. Bởi vì thời gian quá ngắn, thế nhưng làm nàng ném chuột sợ vỡ đồ lên. Lan Kha vẫn luôn ở lưu ý Cấu Ngọc Ánh sắc mặt, thấy nàng không kiên nhẫn, liền biết không có thể lại kéo đi xuống. Nàng nếu là lại nháo không chịu uống thuốc, Cấu Ngọc Ánh chính là lại nhiều kiên nhẫn cũng hao hết. Huống chi, vị này nũng nịu đại tiểu thư vừa thấy liền không phải cái gì kiên nhẫn tốt. Bất quá nàng không có nói thẳng nguyện ý uống thuốc, mà là tiếp tục diễn trò, ngươi nói thật. Chỉ cần ta uống thuốc, ngươi liền nói cho ta. Này đó là nói cho Cấu Ngọc Ánh, nàng đã bị mê hoặc. Cấu Ngọc Ánh sắc mặt quả nhiên đẹp rất nhiều, nàng hư một tiếng, ta Cấu Ngọc Ánh chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi. Ngươi chạy nhanh đem dược ăn xong đi thôi. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh, chỉ cần ăn kia dược, nàng xem tiện nhân này còn như thế nào ngỗ nghịch nàng. Lan Kha như là không phát giác nàng đáy mắt tác ý, tiếp nhận bình sứ mở ra, đem bên trong dược đổ ra tới. Đó là một viên màu đen thuốc viên, trừ bỏ dược mùi hương ngoại, nó còn ẩn ẩn tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi tanh, làm người buồn nôn. Toàn bộ bình sứ chỉ có này một viên thuốc viên, Lan Kha không biết nó rốt cuộc là thứ gì, lại biết khẳng định không phải cái gì hảo dược, hơn nữa khẳng định là dùng để khống chế người. Thấy nàng đánh ra thuốc viên, Cấu Ngọc Ánh đột nhiên nóng nảy, ngươi không phải nói nguyện ý uống thuốc sao? Như thế nào còn không ăn xong đi? Lan Kha cảm thấy buồn cười. Cấu Ngọc Ánh tiến vào sau liền vẫn luôn bưng đại tiểu thư cái giá, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt, phảng phất nàng chính là trên mặt đất con kiến, có thể tùy ý bóc chết. Chính là hiện tại, Cấu Ngọc Ánh thế nhưng sợ, chẳng lẽ là sợ nàng nhìn ra thuốc viên manh mối. Nàng cầm lấy thuốc viên, làm bộ nhét vào trong miệng, trên thực tế là trộm thu vào hệ thống, làm bát bảo hỗ trợ kiểm tra thành phần. Vì càng rất thật, nàng còn cố ý làm cái nhíu mày nuốt động tác, phảng phất đã đem thuốc viên nuốt vào bụng. Loại này lai lịch không rõ ngoạn ý nhi, nàng là tuyệt đối không có khả năng ăn xong đi. Cấu Ngọc Ánh cũng không có hoài nghi. Nàng ở mang về Lan Kha thời điểm khiến cho nha hoàn lục soát nàng toàn thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chữ vật pháp bảo hoặc là vũ khí linh tinh đồ vật, thậm chí liền căn châm cũng chưa tìm ra. Cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lan Kha có thể đem thuốc viên giấu đi. Cấu Ngọc Ánh từ nhỏ được xưng là một thế hệ kiều nữ, tự phụ dị thường, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến Lan Kha dám can đảm ở nàng mí mắt phía dưới diễn trò. Liên tính nàng cảm thấy Lan Kha khó chơi, cũng không nghĩ tới Lan Kha sẽ có bằng mặt không bằng lòng lá gan. Kết quả nàng liền như vậy bị Lan Kha lừa qua đi. Thấy Lan Kha ăn dược, Cấu Ngọc Ánh quả nhiên yên tâm rất nhiều, bắt đầu cùng nàng giảng một ít đồ vật. Tỷ như đại hoàng tử tuy rằng là hoàng hậu con vợ cả, nhưng là hắn không thể tu luyện, ở hoàng thất cũng không chịu coi trọng. Tỷ như Cố gia là kinh thành tứ đại thế gia chí nhất, thực lực hùng hậu, chính là hoàng thất cũng đến cấp 3 phần mặt mũi. Lại tỷ như, nàng Cố Ngọc Ánh thiên phú chắc tuyệt, tương lai thành tựu không thể hạt lượng. Nàng nói này đó, đều là tưởng ám chỉ Lan Kha, đừng nghĩ đầu nhập vào đại hoàng tử căn bản giữ không nổi nàng. Tưởng hảo hảo tồn tại, liền ngoan ngoãn cho nàng làm việc. Lan Kha nghe được nghiêm túc, trong lòng lại âm thầm cân nhắc Cố Ngọc Ánh nói bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước. Ai ngờ Cố Ngọc Ánh nói, đột nhiên quỷ dị mà cười rộ lên, vừa rồi kia viên thuốc viên, ăn xong đi sau cảm giác như thế nào. Lan Kha nháy mắt cảnh giác lên, không ngừng nghĩ đối sách. Cố Ngọc Ánh thật đúng là đủ cẩn thận, tới rồi hiện tại còn thử nàng. Nữ nhân này thật đúng là giàu hoạt, cố ý chọn ở nàng thả lỏng đề phòng thời điểm nói, hiển nhiên là tưởng thử nàng chân thật phản ánh. Nàng nếu là thật sự ăn dược, tự nhiên có thể nói thẳng ra cảm giác. Nhưng nếu là nàng không có uống thuốc, muốn lâm thời biên, phản ứng khẳng định liền phải chậm hơn một phách. Cũng may, nàng sớm có chuẩn bị. Lan Kha ám đạo một tiếng may mắn, cố ý cau mày, làm bộ thân thể thực không thoải mái. Ngươi dược, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Hỏi ta làm gì? Từ ăn hạ dược hoàn bắt đầu, nàng liền vẫn luôn cau mày làm bộ không thoải mái, lúc này cũng nói được qua đi. Cố Ngọc Ánh quả nhiên chần chờ, phân biệt không ra Lan Kha rốt cuộc là thật ăn dược vẫn là ở nói dối. Nàng vừa rồi đột nhiên thử chỉ là lâm thời nảy lòng tham, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, nàng không dám thiếu cảnh giác. Nhưng xem Lan Kha phản ứng, đảo không giống như là giả vờ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì hỏi, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi đáp là được, nói này đó vô nghĩa làm gì. Nàng nói lời này khi ngữ khí rất bất mãn, Lan Kha chỉ cần thức thời, tự nhiên biết hẳn là như thế nào làm. Lan Kha chính khẩn trương, đột nhiên nghe thấy bát bảo nói, A Kha, điều tra ra, đây là một loại kịch độc, chúng độc hậu thân thượng sẽ không có bất luận cái gì dấu vết, nhưng là hiểu ý khẩu đau. Ăn xong đi sau bao lâu khởi hiệu? Hiện tại hẳn là khởi hiệu. Lan Kha nháy mắt minh bạch Cố Ngọc Ánh vì cái gì sẽ ở lúc ấy tới thử nàng, nói vậy lúc ấy nên là nàng phát tác thời điểm. Bát bảo, đem sắc mặt của ta làm cho trắng bệnh một chút, tốt nhất lại thêm chút mồ hôi lạnh. Nàng một bên cấp bát bảo hạ lệnh, một bên thống khổ mà nhăn chặt mày, ôm ngực chậm rãi ngã xuống, suy yếu mà nhìn Cố Ngọc Ánh, ngươi cho ta ăn rốt cuộc là cái gì? Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 415 thật không biết xấu hổ. Nhất giây nhớ kỹ bắc ký hiệu nam đấu tinh. Tiểu nói, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết vô vọng bút đọc. Lan Kha không có nói thẳng chính mình ăn xong dược sau cụ thể là cái gì cảm giác, mà là tìm lối tắt, làm bộ ngực đau đến ngã xuống trên giường. Rốt cuộc nàng không có thật sự ăn xong đi. Thật muốn dựa theo Cấu Ngọc Ánh ý tứ tới nói, ngược lại dễ dàng nhiều lời nhiều sai. Nàng cố ý làm bộ thống khổ vô lực, cả người suy yếu bộ dáng, Cấu Ngọc Ánh quả nhiên không có hoài nghi. Cấu Ngọc Ánh tuy rằng biết đó là viên cái gì dược, nhưng nàng chính mình cũng không ăn qua, nào biết đâu rằng ăn xong đi sau cụ thể sẽ như thế nào. Nàng cũng bất quá là biết kia dược hiệu quả thôi. Thấy Lan Kha đầy mặt thống khổ, bộ dáng không giống như là làm bộ, nàng trong lòng liền hoàn toàn tin. Trên mặt lại nói, ngươi yên tâm, này dược mỗi tháng chỉ biết phát tác một lần, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta liền cho ngươi giải dược. Lan Kha vừa nghe lời này liền nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, mỗi tháng phát tác một lần. Tường đại di mụ A. Nàng thống khổ mà cau mày, sắc mặt trắng bệnh, tinh tế làn da thượng tất cả đều là rậm rạp mồ hôi lạnh, giải dược. Mau! Mau cho ta! Cấu Ngọc Ánh lấy ra một cái màu xanh lục bình sứ. Đang muốn ném cho Lan Kha, chính là nàng nhìn Lan Kha tay che ngực, thống khổ đến không kềm chế được bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần vui sướng. Nàng vì thế thay đổi chủ ý, không tính toán lập tức đem giải dược giao cho Lan Kha. Nơi này là tháng này giải dược, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta liền đem nó cho ngươi, thế nào? Cấu Ngọc Ánh đẩy cõi lòng ác ý mà nhìn Lan Kha, muốn xem nàng càng thêm chật vật bộ dáng. Lan Kha lại không tính toán như nàng nguyện. Nàng chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng mà nhìn Cố Ngọc Ánh, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, sắc bén ánh mắt lại làm Cố Ngọc Ánh trong lòng phát run. Ta đã dựa theo ước định ăn dược, chẳng lẽ như vậy thành ý còn chưa đủ sao? Ngươi muốn ta ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, có phải hay không cũng nên lấy ra thành ý tới? Cố Ngọc Ánh không nghĩ tới Lan Kha đều như vậy thế nhưng còn dám cùng nàng cò kẹ mặc cả, nàng lập tức xanh mét mặt, câm miệng. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nếu cố tiểu thư không có thành ý, vậy không cần nói nữa. Nói vậy lấy cố tiểu thư thân phận, tìm cái đại gả người hẳn là thực dễ dàng, cái loại này làm nhân tâm đau dược, cố tiểu thư trong tay khẳng định cũng không ít đi. Lan Kha ở thử. Nàng có 3 ngày suy yếu kỳ, này trong vòng 3 ngày, nàng vũ lực giá trị cơ bản bằng không, muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể dựa đầu góc cùng một mép. Muốn cùng cấu ngọc ánh tiếp tục lá mặt lá trái đi xuống, nàng phải thử ra cấu ngọc ánh sâu cạn cùng điểm mấu chốt. Tuy rằng cấu ngọc ánh vẫn luôn nói chính mình thân phận nhiều lợi hại, nhưng Lan Kha cảm thấy, cấu ngọc ánh nếu ở đại hôn trước 2 ngày mới tìm được nàng tới đại gả, nói vậy nàng cũng không chính mình nói như vậy lợi hại. Ít nhất, cái này đại gả người không phải tùy tùy tiện tiện là được. Cấu ngọc ánh tìm tới nàng, khẳng định còn có khác tính kế cùng băn khoăn. Nàng cần thiết nghĩ cách biết càng nhiều tin tức, chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng tốt mà chiếm cứ quyền chủ động, mà không phải giống cái rối gỗ giật dây giống nhau, bị động mà chịu cấu ngọc ánh khống chế. Cấu ngọc ánh bị Lan Kha nói được thẹn quá thành giận, nhưng quỷ dị chính là, nàng lần này trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên thỏa hiệp, xem ra không cho ngươi giải dược, ngươi sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bổn tiểu thư từ trước đến nay thích tài, lần này liền cho ngươi một cái cơ hội. Cầm đi đi. Nàng đem dược ném cho Lan Kha duỗi tay tiếp được, làm bộ gấp không chờ nổi mà ăn tiến trong miệng, trộm hỏi bát bảo, mau nhìn xem ngoạn ý nhi này rốt cuộc có phải hay không giải dược. Lan Kha không xác định cấu ngọc ánh có thể hay không chơi nàng, nhưng là tiểu tâm không đại sai. Nếu là nàng vừa mới ăn đi xuống cũng không phải giải dược, lại biểu hiện ra giải độc bộ dáng, nàng liền lòi. Được đến kết quả phía trước, Lan Kha như cũ làm ra một bộ thực không thoải mái bộ dáng, cũng không tùy tiện mở miệng. Cấu ngọc ánh lại không kiên nhẫn, được rồi, giải dược đều cho ngươi, ngươi còn làm ra bộ dáng kia cho ai xem. Bất quá ta cần thiết đến nói cho ngươi, này giải dược chỉ có thể dùng được một tháng sau nếu là không ăn xong tân giải dược, ngươi liền sẽ đã chịu thực tâm chi đau. Nàng mới vừa nói xong, bát bảo cấp ra kiểm tra đo lường kết quả, A Kha, ngươi đừng nghe nàng. Này giải dược chính là một loại mạn tính độc, nếu là vẫn luôn ăn, chỉ biết chúng độc đến lợi hại hơn. Ta đoán được. Lan Kha cười lạnh. Nàng cũng là xem qua người, cái gì mỗi tháng phát tác một lần, cần thiết ăn giải dược, phàm là nói như vậy, liền không một cái là tốt. Huống chi, liền tính cái gọi là giải dược cũng không phải mạn tính độc, nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng Cấu Ngọc Ánh sẽ hảo tâm cho nàng tháng sau giải dược. Cấu Ngọc Ánh nếu tưởng khống chế nàng, đến lúc đó tất nhiên muốn cho nàng làm chút cái gì, tới đổi lấy giải dược. Bất quá nàng hiện tại ăn nhờ ở đâu, đừng nói chạy đi khó càng thêm khó, liền tính thật sự chạy đi, bên ngoài cũng chưa chắc sẽ so nơi này an toàn. Thực lực khôi phục phía trước, Lan Kha quyết định trước tính xem này biến. Chờ thực lực khôi phục, nàng liền đi tìm Quân Thiên Hành. Cũng không biết, Quân Thiên Hành đến tột cùng ở đâu. Một cái vị diện như vậy đại, muốn đem người tìm ra sợ là không khác biển rộng tìm kim. Chỉ hy vọng hệ thống đừng như vậy hố, đừng làm cho Quân Thiên Hành ly nàng quá xa. Lan Kha chính cân nhắc, đột nhiên nghe thấy Cố Ngọc Ánh nói, Bích Vân, ngươi tới nói cho nàng nên làm như thế nào. Nàng nói xong lời này, đột nhiên vội vàng rời đi, cũng không biết vội vàng đi làm cái gì. Bất quá nàng vừa đi, Lan Kha nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn về phía Bích Vân, đại hoàng tử là cái dạng gì người. Bích Vân khinh thường mà mắt trợn trắng, như thế nào? Ngươi thật đúng là đương chính mình là đại hoàng tử phi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng, đại hoàng tử đối tiểu thư nhà ta dễ tình đâm sâu, là tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi cái này hàng giả. Lan Kha thực khó chịu, hàng giả. Đương nàng hiếm lạ. Chờ nàng thực lực khôi phục, nàng tuyệt đối lập tức trốn chạy. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn Cố Ngọc Ánh chuẩn bị như thế nào xong việc. Áp xuống trong lòng khó chịu, Lan Kha thử hỏi, nếu đại hoàng tử thích tiểu thư nhà ngươi, nàng vì cái gì muốn tìm ta đại gả? Bích Vân đắc ý rào rạt mà nói, đại hoàng tử bất quá là cái không thể tu luyện phế vật, tiểu thư nhà ta một thế hệ tiểu nữ, sao có thể nhìn chúng hắn? Nếu không phải cho bệ hạ mặt mũi, tiểu thư nhà ta đã sớm từ hôn. Vì cưới tiểu thư nhà ta, hoàng thất cấp ra xính lễ chừng mấy trăm dương, tất cả đều là các loại kỳ chân dị bảo. Lan Kha vừa nghe liền minh bạch, nét Cấu Ngọc Ánh chắc là luyến tiếp những cái đó xính lễ, lại không chịu gả cho vị kia đại hoàng tử, cho nên mới nghĩ ra tìm người đại gả thiếu đạo đức chủ ý. Như thế tham lam vô sỉ, nói vậy cấp gia của hồi môn sẽ không có cái gì thứ tốt. Vì thế nàng cố ý hỏi, một khi đã như vậy, kia của hồi môn hẳn là cũng không ít đi. Bích Vân vừa nghe liền phát hỏa, khinh thường mà trừng mắt nàng, như thế nào? Ngươi một cái hàng giả còn dám mơ ước tiểu thư nhà ta của hồi môn. Ta nói cho ngươi, đừng mơ mộng hão huyền, tiểu thư là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Ngươi có thể đỉnh tiểu thư nhà ta thân phận gả qua đi, cũng đã là tốt nhất của hồi môn. Lan Kha nháy mắt hết trô nói rồi, người vô sỉ nàng gặp qua không ít, tỉ như Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai, cái này Cấu Ngọc Ánh, thế nhưng so với bọn hắn còn muốn càng thêm quá mức. Cái gì một thế hệ tiểu nữ? Một thế hệ sỉ nữ còn kém không nhiều lắm. Lao thiết. Còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 416 ngươi có thể đi chết rồi. Lan Kha cố nén trong lòng khinh thường, liên tiếp lại hỏi Bích Vân không ít vấn đề. Bích Vân tuy rằng thực cảnh giác, nhưng là Lan Kha vẫn luôn thử thăm dò, vẫn là hỏi ra không ít đồ vật. Trong đó có một cái tương đối mấu chốt tin tức, đó chính là Cấu Ngọc Ánh kỳ thật có cái thích người. Bích Vân chưa nói người nọ tên gọi là gì, chỉ nói Lâm Thiếu Gia ba chữ, bất quá nàng tựa hồ cũng yêu thầm vị này Lâm Thiếu Gia, bất chi bất giác liền khen lên, lộ ra không ít tin tức. Tỷ như vị này Lâm Thiếu Gia sinh đến phi thường tuấn Mỹ, là trong kinh thành số một số hai Mỹ nam tử. Tỷ như vị này Lâm Thiếu Gia thiên phú chắc tuyệt, có thể cùng Cấu Ngọc Ánh so sánh với, muốn gả hắn nữ nhân nhiều không kể xiết, hắn lại ai đều trướng mắt, duy độc thích Cấu Ngọc Ánh cái này thiên chi tiểu nữ. Lại tỷ như, Lâm gia cùng Cố gia giống nhau, đều là kinh thành tứ đại thế gia trí nhất. Mấy năm gần đây tới, Lâm gia càng là ẩn ẩn thành tứ đại thế gia đứng đầu. Tứ đại thế gia từ trước đến nay đồng khí liên tri, liên khởi tay tới thậm chí có thể cùng hoàng thất chống lại. Mấy năm nay Lâm gia phát triển đắc thế đầu càng ngày càng mãnh, hoàng thất lại từ từ suy thoái, không thể không nhiều cấp tứ đại thế gia vài phần mặt mũi. Lan Kha nghe liền cảm thấy hoàng thất địa vị không tốt lắm. Mà Lâm gia tựa hồ dã tâm bừng bừng, nói không chừng khi nào liền phải thay thế được hoàng thất. Nay liền khó trách, Cấu Ngọc Ánh dám can đảm tìm người thay thế nàng gả cho đại hoàng tử, thậm chí ngay cả bên người nàng nha hoàn đều dám đối với đại hoàng tử bất kính. Hoàng tộc địa vị thật đúng là đủ xấu hổ. Bất quá, này cùng nàng nhưng không có gì quan hệ. Nàng tới nơi này, chỉ là vì diệt trừ cái kia quấy rối trọng sinh giả, cứu vớt quân thiên hành. Chuyện khác, nàng mới lười đến đi quản. Lan Kha nghĩ đến đây, thuận miệng hỏi, đúng rồi, vị kia đại hoàng tử gọi là gì? Ta đều phải gả cho hắn, tổng không thể không biết tên của hắn đi. Bích Vân phun ra hạt dưa ra, vẻ mặt khinh thường mà nói, hắn a. Tên nhưng thật ra khá tốt nghe, gọi là Quân Thiên Hành. Đáng tiếc là cái không hơn không kém phế vật, bạch mù tốt như vậy tên. Lan Kha hoài nghi chính mình nghe lầm, từ từ. Ngươi nói hắn kêu Quân Thiên Hành. Quân Lâm Thiên Hạ Quân, Thiên Chi Kiêu Tử Thiên, có thương hành hành hành. Bích Vân trực tiếp mắt trợn trắng, là này ba chữ không sai, bất quá hắn chỗ nào xứng dùng này đó từ A. Bất quá chính là cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. Lan Kha càng thêm kinh ngạc, hắn không thể tu luyện. Đương nhiên, nếu không phải hắn quá vô dụng, ngươi cho rằng luân được đến ngươi. Bích Vân nói tới đây, đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng còn nói thêm. Bất quá hắn tuy rằng là cái phế vật, nhưng thân phận rốt cuộc ở nơi đó bãi, ngươi có thể gả cho hắn tuyệt đối là trèo cao. Tiểu thư có thể đem cơ hội này nhường cho ngươi đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không biết tốt xấu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe tiểu thư nói, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Miệng nàng thượng tuy rằng nói như vậy, Lan Kha lại có thể phát giác nàng đấy mắt ghen ghét cùng khinh thường. Lan Kha nghĩ nghĩ liền minh bạch. Cái này Bích Vân tuy rằng ngoài miệng khinh thường Quân Thiên Hành, thậm chí ái mộ Lâm Thiếu Gia, nhưng nàng vẫn là muốn gả cấp Quân Thiên Hành. Bất quá nàng đối Quân Thiên Hành khinh thường cũng không như là làm bộ, hẳn là chỉ là nhìn chúng Quân Thiên Hành thân phận, mà nàng thiệt tình muốn gả, vẫn là vị kia Lâm Thiếu Gia. Lan Kha âm thầm dưới đáy lòng cười lạnh, Cấu Ngọc Ánh nhưng không giống như là cái dễ đối phó, nữ nhân kia vừa thấy chính là cái tàn nhẫn độc các chủ. Nếu là làm nàng biết Bích Vân dám can đảm mơ ước Lâm Thiếu Gia, Bích Vân khẳng định sẽ bị chết thực thảm. Nàng hiện tại chính trực suy yếu kỳ, không có hứng thú cho chính mình tìm phiền toái, chờ thực lực khôi phục, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn này hai nữ nhân không thể. Dám xem thường Quân Thiên Hành, thậm chí tùy tiện tìm cái hàng giả đưa cho hắn, thật là làm tốt lắm. Hảo, nên làm ngươi biết đến đều đã nói cho ngươi, còn lại ngươi cũng đừng hỏi thăm. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, từ giờ trở đi, ta dạy cho ngươi hôn lễ lưu trình, đừng đến lúc đó làm lỗi. Bích Vân không kiên nhẫn mà nói, bắt đầu cấp Lan Kha giảng hôn lễ lưu trình. Dù sao cũng là hoàng tử hôn lễ, hoàng tử phi thân phận lại không giống bình thường, liền tính hoàng thất đã suy thoái, cũng không có khả năng tùy ý xử lý. Toàn bộ hôn lễ lưu trình thậm chí thực phức tạp dườm già, Lan Kha chỉ là nghe, liền có loại bỏ trốn mất dạng xúc động. Chính là nghĩ đến người nọ là Quân Thiên Hành, nàng chỉ có thể cố nén. Bất quá, cái này Quân Thiên Hành thật là nàng nhận thức cái kia Quân Thiên Hành sao? Sẽ không lầm đi. Nàng nhận thức Quân Thiên Hành thực lực như vậy cường, nơi nào như là phế vật. Là hắn cố ý dấu dốt, vẫn là trùng tên trùng họ trùng hợp. Lan Kha trực giác không giống như là trùng hợp, dấu dốt tựa hồ cũng không rất giống. Liên tính muốn dấu dốt, chỉ cần biểu hiện đến tư chất giống nhau liền hảo, nào có giả dạng làm phế vật. Vị diện này thực đặc thù, tựa hồ đại bộ phận người đều có thể đủ tu luyện, không thể tu luyện đó là phi thường mất mặt sự tình, phế vật chung phế vật. Chỉ cần là đầu góc bình thường, liền sẽ không như vậy giấu rốt bỏ ra nổi bật. Coi chừng Ngọc Ánh cùng Bích Vân bộ dáng liền biết, Quân Thiên Hành ở các nàng trong lòng một chút địa vị đều không có, tựa hồ đã bị cười nhạo rất nhiều năm. Nay liên kỳ quái. Chẳng lẽ, Quân Thiên Hành là bởi vì nào đó nguyên nhân mới không thể tu luyện? Sau lại được đến cái gì cơ duyên, từ phế vật biến thành thiên tài? Cái kia cơ duyên, nên sẽ không chính là vị diện giao dịch hệ thống đi. Lan Kha không biết đến tuột cùng có phải như vậy hay không, nàng trước mắt nắm giữ tin tức rất có hạn, chỉ có thể như vậy đoán. Mặc kệ như thế nào, nếu đại hoàng tử gọi là Quân Thiên Hành, cái này hôn lễ nàng liền phi tham gia không thể. Chỉ là, nàng một chút cũng không nghĩ đỉnh Cấu Ngọc Ánh thân phận gả cho Quân Thiên Hành, đến lúc đó cần thiết đến ngẫm lại biện pháp mới được. Nàng nghiêm túc cùng Bích Vân học tập lễ nghi, bất chi bất giác một ngày thời gian liền đi qua. Bích Vân vẫn luôn không có rời đi, cũng không cho nàng ra cửa, cả ngày đều làm nàng đãi ở trong phòng, hiển nhiên là ở đề phòng nàng. Lan Kha đảo cũng không để bụng, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem 3 ngày suy yếu kỳ hôn qua đi, mau chóng thành thân, nhìn xem đại hoàng tử có phải hay không nàng nhận thức Quân Thiên Hành. Ban đêm ngủ thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được trong thân thể có một cổ kỳ dị năng lượng ở lưu chuyển. Cái loại này kỳ dị lực lượng, tựa hồ đúng là cái gọi là thời gian chi lực. Bích Vân ngủ ở gian ngoài, nét cũng không có nhận thấy được không thích hợp, một đêm thời gian thực mau qua đi. Sáng sớm hôm sau, Lan Kha là bị Bích Vân kêu lên. Có lẽ là bởi vì thân thể đang ở tiêu hóa hấp thu đến thời gian chi lực, một giấc này nàng ngủ đến đặc biệt trầm, nếu không phải Bích Vân kêu nàng, nàng tuyệt đối sẽ ngủ cái lười giác. Dùng quá bữa sáng sau, nàng tiếp tục đi theo Bích Vân học tập lễ nghi. Nhưng mà lần này nàng mới vừa học tập không bao lâu. Gian ngoài môn đột nhiên bị người bạo lực đá văng. Ngay sau đó, một cái ăn mặc diễm lệ hồng y thiếu nữ đột nhiên xông vào. Thiếu nữ sinh đến mỹ mạo, mặc vào hồng y sau càng là có vẻ diễm lệ bức người, chỉ là đầy mặt tiêu căng chi sắc, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt phảng phất ở bức hỏa. Nàng xem kỹ Lan Kha, không khách khí hỏi, ngươi chính là tỷ tỷ của ta tìm tới hàng giả. Lan Kha cảm thấy kỳ quái, không rõ người này vì cái gì sẽ đối nàng có mãnh liệt địch ý. Nàng bất động thanh sắc hỏi, là lại như thế nào? Ai ngờ nàng vừa dứt lời, thiếu nữ liền nhất kiếm chiều nàng đâm tới, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 417 tình địch. Thiếu nữ áo đỏ kiếm thực mau, nhưng là Lan Kha cũng không phải ngốc, không có khả năng đứng tùy ý nàng sát. Nàng tuy rằng tạm thời biến thành người thường, nhưng mà thế vẫn luyện ra bản năng còn ở. Càng đừng nói, này thiếu nữ kiếm tuy rằng mau. Nhưng là cùng Quân Thiên Hành so sánh với liền kém xa. Lan Kha bản năng chiều Bích Vân phía sau một trốn, đồng thời bắt lấy Bích Vân cánh tay dùng sức lôi kéo, trực tiếp kia nàng đường tấm mục. Dù sao này Bích Vân cũng không phải người tốt, còn nhiều lần nhục mạ Quân Thiên Hành, lấy nàng cho chính mình đường tấm mục, Lan Kha một chút chịu tội cảm đều không có. Bích Vân căn bản không nghĩ tới Lan Kha sẽ có như vậy lá gan, cho nên hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Tiêu sợ hãi liền bị thiếu nữ áo đỏ nhất kiếm đâm vào ngực. Nhị tiểu thư, ngươi. Thiếu nữ áo đỏ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền dùng sức đi phía trước một thọc, muốn đem nàng phía sau Lan Kha cùng nhau chắt cái đối xuyên. Lan Kha nhưng không nghĩ biến thành thịt nướng xuyến, đã sớm tránh đi, căn bản không làm thiếu nữ áo đỏ thực hiện được. Thiếu nữ áo đỏ nhận thấy được này nhất kiếm thất bại, sắc mặt chợt hung ác, dùng sức đem kiếm rút đi ra ngoài. Bích Vân tuy rằng bị đâm cái đối xuyên, nhưng là xuất huyết còn không tính quá lợi hại. Kia nhất kiếm lại không đâm trúng nàng trái tim, chỉ cần hơi thêm cẩn thận, kịp thời cầm máu thượng dược băng bó, hẳn là có thể cứu đến lại đây. Nhưng thiếu nữ áo đỏ này một rút kiếm, Bích Vân liền thảm, không chỉ có thương thế trở nên càng trọng, rút kiếm khi còn mang ra đại lượng huyết. Nóng bỏng máu tươi bắn thiếu nữ áo đỏ một thân, ngay cả trên mặt cũng bắn thượng. Nàng lại không để ý, bắt lấy Bích Vân chiều bên cạnh đẩy, liền muốn lại chiều Lan Kha hạ sát thủ. Lan Kha vẫn luôn nhìn nàng đôi mắt, trong lòng rất là khiếp sợ. Này thiếu nữ tuổi không lớn, trong ánh mắt lại lộ ra tàn nhẫn cùng sát khí, phảng phất cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận, không giết nàng liền không chịu bỏ qua giống nhau. Lan Kha tưởng không rõ, lại không muốn ngoan ngoan chờ chết. Liên ở thiếu nữ rút kiếm đồng thời, nàng đã lắc mình tối lui, trốn đến bàn tròn mặt sau, đem một cái ghế tròn lấy ở trong tay. Này ghế cũng không biết là dùng cái gì đầu gỗ làm thành, màu sắc đỏ lên, cầm ở trong tay lại rất trầm, tính chất tinh mịn mà cứng rắn. Lan Kha cảm thấy, liền tính thiếu nữ áo đỏ trong tay kiếm thực sắc bén, thứ này cũng có thể chắn thượng trong chốc lát. Chỉ là không biết Cấu Ngọc Ánh đi nơi nào, nay thiếu nữ lại vì cái gì muốn sát nàng. Nếu là vẫn luôn không ai tới cứu nàng, nàng chỉ sợ chỉ có thể sử dụng phi thường thủ đoạn. Nàng cần Penner Lý còn chất đống tiểu rồng bay cấp đồ vật, bên trong có không ít đều là bảo mệnh dùng vũ khí. Chỉ là một khi dùng vài thứ kia, nàng thế tất liền phải bại lộ, cái này địa phương cũng không thể lại đãi. Tâm niệm quay nhanh gian, nàng trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ngân quang, là thiếu nữ áo đỏ đâm tới đệ nhị kiếm. Lan Kha tránh ở bàn tròn sau, không trực tiếp dùng trong tay ghế đi chắn, mà là đem cái bàn hướng phía trước một hiên, chặn thiếu nữ áo đỏ đâm tới kiếm. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, chỉ nghe phốc một tiếng, cứng rắn mặt bàn thế nhưng bị thiếu nữ áo đỏ trong tay trường kiếm đâm thủng. Theo sau nàng trực tiếp cầm kiếm hướng lên trên nhắc tới, toàn bộ bàn tròn nháy mắt bị trường kiếm một phân thành hai, từng người đảo hướng một bên. Bổ ra mặt bàn, thiếu nữ áo đỏ đắc y rào rạt mà nhìn Lan Kha. Đi bước một chiều nàng tới gần, ta xem ngươi hiện tại còn hướng chỗ nào trốn. Lan Kha một tay giơ ghế tròn đặt ở trước ngực, một cái tay khác tắc nương ghế tròn che đậy, trộm đem một cái đồ vật chộp vào lòng bàn tay. Đó là một viên lôi châu, chỉ cần đánh trúng mục tiêu liền sẽ nháy mắt nổ mạnh, phát ra một đạo lôi điện bổ vào mục tiêu trên người. Dựa theo bát bảo cách nói, như vậy lôi châu chỉ cần một viên là có thể đánh chết thiếu nữ áo đỏ. Nguy nan vào đầu. Lan Kha không dám thiếu cảnh giác, chỉ có thể chọn dùng phải giết thủ đoạn. Mắt thấy thiếu nữ áo đỏ cười giữ tận lại lần nữa đâm tới, nàng đang muốn ném ra lôi châu, bát bảo đột nhiên ở nàng trong đầu la hoàng lên, A Kha từ từ. Cấu Ngọc Ánh liền ở bên ngoài. Ngoa tào. Lan Kha không nhịn xuống, yên lặng ở trong lòng bạo câu thô khẩu. Cấu Ngọc Ánh liền ở bên ngoài. Nàng là đến đây lúc nào? Chẳng lẽ nàng đã sớm tới, cố ý tránh ở bên ngoài nhìn lén? Cái này suy đoán làm Lan Kha tâm tình thực khó chịu, mắt thấy màu bạc hàn quang đã gần ngay trước mắt, nàng bản năng xoay người hướng mặt bên một rậm, cầm lấy trong tay ghế tròn dùng sức tạp hướng thiếu nữ áo đỏ thủ đoạn. Thiếu nữ áo đỏ hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, bị trầm trọng ghế tròn vững chắc mà tạp trúng thủ đoạn. Thủ đoạn đau xót, nàng tay cầm kiếm chợt buông lỏng, trường kiếm đinh một tiếng liền rơi xuống đất, bị Lan Kha dùng chân đá văng ra. A. Ngươi tiện nhân này cũng dám thương ta. Thiếu nữ áo đỏ che lại thủ đoạn, khó có thể tin mà nhìn Lan Kha, trong ánh mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ thực mau biến thành oán độc, ta muốn giết ngươi. Khi nói chuyện nàng tay trái đã sở về phía sau eo, Lan Kha nơi nào còn đuổi theo cho nàng cơ hội. Không chờ nàng lấy ra vũ khí liền một ghế tạp trung nàng ngực, chờ nàng đau đến khom lưng khi lại bay nhanh tạp hướng nàng cằm. Này hai cái địa phương đều phi thường mẫn cảm, ngực là nữ nhân bộ vị mấu chốt. Thiếu nữ áo đỏ ngực đang ở phát dục, bị Lan Kha dùng ghế mãnh lực một tạp liền đau đến xuyên tim. Cố tình Lan Kha động tác quá nhanh, không chờ nàng phản ứng lại đây liền lại tạp hướng về phía nàng cằm. Cằm cốt bị ghế một tạp, thiếu chút nữa nát không nói, còn làm nàng không cẩn thận rảo phá đầu lưỡi. Đầu lưỡi nhất mẫn cảm, mặc kệ cái gì động vật đều là giống nhau, đó là ngày thường nhẹ nhàng cắn được đều phải đau tốt nhất lâu. Thiếu nữ áo đỏ lần này trực tiếp đem đầu lưỡi đều cấp rạo phá, kia tư vị quả thực diệu không thể nói. Nhưng mà này đã là Lan Kha thủ hạ lưu tình kết quả, nếu không phải biết Cố Ngọc Ánh đang ở bên ngoài nhìn lén, nàng thế nào cũng phải tới một chút tàn nhẫn, trực tiếp đưa thiếu nữ áo đỏ đi gặp Diêm Vương không thể. Một chân đem kia thiếu nữ áo đỏ đá văng, Lan Kha bay nhanh nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, đề phòng mà chỉ hướng nàng, vì cái gì muốn giết ta? Ta cũng không giống như nhận thức ngươi đi. Thiếu nữ áo đỏ phun ra khẩu huyết, trừng mắt Lan Kha giọng căm hận nói, hừ, quân thiên hành là của ta, ngươi dám si tâm vọng tưởng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Lan Kha cảm thấy có chút không thích hợp, cố ý thử nói, chính là ta nghe nói hắn là cái phế vật, ngươi như thế nào sẽ thích hắn? Không chuẩn ngươi mang hắn. Thiếu nữ áo đỏ thét to, nét hồng con mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Lan Kha, một bộ tùy thời muốn cùng nàng liều mạng tư thế, hắn là của ta. Không chuẩn ngươi gả cho hắn, có nghe hay không? Mặc dù bị Lan Kha dùng kiếm chỉ, nàng trong mắt sát ý vẫn như cũ không chút nào che giấu. Lan Kha cảm thấy, nếu không phải cố kỵ nàng trong tay kiếm, nữ nhân này đã chiều nàng phát lại đây. Trên thực tế, nàng trong lòng cũng nổi lên sát tâm. Cái này không thể hiểu được nữ nhân, không chỉ có mơ ước nàng quân thiên hành, thế nhưng còn muốn giết nàng. Đáng tiếc Cố Ngọc Ánh hiện tại liền ở bên ngoài, bắt bảo nói thực lực của nàng so thiếu nữ áo đỏ càng cường, muốn sát nàng sợ là không dễ dàng. Lan Kha âm thầm dưới đáy lòng thở dài, có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy được Cố Ngọc Ánh thanh âm, Cố Ngọc La, đi ra ngoài. Nơi này không phải ngươi nên đãi địa phương. Cố Ngọc La cả người chấn động, bất mãn mà nhìn về phía Cố Ngọc Ánh, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho cái này hàng giả gả qua đi sao? Nàng dựa vào cái gì? Cố Ngọc Ánh mặt mang sương lạnh mà đi đến, ta nói, đi ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu sao? Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 418 kéo ra mở màn. Thiếu nữ áo đỏ cũng không chịu đi, mặc dù Cố Ngọc Ánh đã biểu hiện đến thập phần sinh khí, nàng vẫn là không chịu đi. Nàng đầy mặt bi phẫn mà nhìn Cố Ngọc Ánh, ngươi là ta thân tỷ tỷ, sao lại có thể giúp đỡ người ngoài tới khi dễ ta? Ngươi không chịu gả cho quân thiên hành, ta có thể thay thế ngươi gả qua đi, như vậy không phải giai đại vui mừng sao? Vì cái gì ngươi một hai phải tìm một cái không liên quan người ngoài? Bị thiếu nữ áo đỏ ngỗ nghịch, Cố Ngọc Ánh sắc mặt phi thường khó coi, chỉ là làm trò Lan Kha mặt, nàng cũng không tưởng nhiều lời, chỉ có lệ nói, ngươi hôn sự phụ thân đều có an bài, trở về đi. Thiếu nữ áo đỏ lại cố chấp nói, ta không, trừ bỏ quân thiên hành ta ai cũng không gả. Tỷ tỷ, ngươi muốn còn khi ta là ngươi muội muội, liền đáp ứng ta đi. Cố Ngọc La. Cố Ngọc Ánh gầm lên một tiếng, hoàn toàn không thể nhịn được nữa, người tới. Đem nhị tiểu thư mang về, hảo hảo nhìn, hôn lễ kết thúc trước không chuẩn phóng nàng ra tới. Cố Ngọc Ánh, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi còn có phải hay không ta thân tỷ tỷ? Cố Ngọc La kêu gào suy nghĩ muốn dây rua, bên ngoài lại đột nhiên vọt vào tới hai cái nha hoàn, một tả một hưu đem Cố Ngọc La kẹp ở bên trong, đem nàng kéo đi ra ngoài. Cố Ngọc La muốn dây rua, lại như thế nào cũng tránh không khai hai người tay. Thét chói thai bị kéo đi ra ngoài. Lan Kha xem xong rồi chỉnh trang diễn, Cố Ngọc La mới vừa bị mang đi ra ngoài, nàng liền cảnh giác mà nhìn về phía Cố Ngọc Ánh, chờ nàng hưng sư vấn tội. Cố Ngọc Ánh nhướng mày nhìn Lan Kha, trên mặt treo cười lạnh, ta không nghĩ tới, lá gan của ngươi lại là như vậy đại, liền ta muội muội đều dám đánh. Nàng tới so Cố Ngọc La vãn một bước, cũng không có thấy Lan Kha kéo Bích Vân Đường tấm một màn. Nhưng Lan Kha tránh né Cố Ngọc La sát chiêu, thậm chí ra tay phản kích quá trình lại tất cả đều bị nàng xem ở trong mắt. Ta rất tò mò, thân thể của ngươi rõ ràng một chút nguyên lực đều không có, rốt cuộc lại như thế nào làm được. A La Thiên Phu tuy rằng không bằng ta, nhưng nàng hiện tại cũng là tam tinh võ sĩ. Nàng muốn giết ngươi không nói dễ như trở bàn tay cũng không sai biệt lắm, nhưng ngươi không chỉ có trốn rồi qua đi, còn đem nàng đả thương. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cố Ngọc Ánh lại lần nữa hoài nghi, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lan Kha, trực tiếp thả ra khí thế, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Kha cảm thấy buồn cười, nàng tuy rằng ở vào suy yếu kỳ, giống như người thường, nhưng cũng chỉ là giống như mà thôi. Nàng chiến đấu bản năng không có khả năng biến mất, thân thể của nàng cũng sẽ không lùi lại hồi người thường trình độ, chỉ là tạm thời nhất không nổi lực thôi. Cái gọi là kiểm tra nàng cũng biết, nàng tỉnh lại sau bát bảo liền nói cho nàng, Cố Ngọc Ánh kiểm tra thời điểm, là bát bảo động tay động chân, không làm nàng kiểm tra ra dị thường. Lan Kha cố ý trắng mặt, giả bộ một bộ chịu không nổi bộ dáng, ta còn có thể là ai? Bất quá là cái không thể tu luyện nguyên lực người thường mà thôi, chỉ là luyện qua một ít đơn giản quyền cước công phu, lần này lại tương đối may mắn thôi. Cấu Ngọc ánh hồi tưởng vừa rồi một màn, lại nghĩ nghĩ nếu nàng là Cấu Ngọc La, nàng có thể hay không thua? Cái này đáp án tự nhiên rõ ràng, nàng Cấu Ngọc ánh chính là thiên chi kiêu nữ, như thế nào sẽ bại bởi một người bình thường? Như vậy tưởng tượng, Lan Kha phản kích ở trong mắt nàng tự nhiên liền thành may mắn, Cấu Ngọc La công kích tắc trở nên sơ hở chồng chất, xuẩn không thể thành. Nếu lúc ấy là nàng, Lan Kha đã sớm thành dưới kiếm vong hồn, làm sao giống Cấu Ngọc La như vậy xuẩn. Tay cầm lợi kiếm còn có thể bị ghế cấp tạp. Chỉ là ngẫm lại, nàng đều cảm thấy mất mặt. Như vậy xuẩn một người, như thế nào sẽ là nàng thân muội muội? Bất quá thực mau nàng lại chuyển qua ý niệm. Cấu Ngọc La tuy nói xuân điểm, nhưng nàng lớn lên thực không tồi, thiên phú cũng còn hành. Tuy nói cùng nàng so sánh với là kém xa, nhưng là gả cho quân thiên hành cái kia phế vật liền quá có hại. Lâm gia đã có như vậy tâm tư, Lâm Hiên lại là Lâm gia trẻ tuổi một thế hệ xuất sắc nhất, nhưng là nếu muốn vặn ngã hoàng thất, chỉ dựa vào Lâm gia cùng Cố gia còn không được. Tôn gia vị kia đã nhìn chúng nàng muội muội Cấu Ngọc La, chỉ cần đem Cấu Ngọc La đưa qua đi, được đến vị kia trợ giúp. Sự tình liền thành công một nửa. Nàng còn có Lan Kha cái này dùng tốt quân cờ, chỉ cần dùng đến hảo, kia một ngày liền không xa. Cấu Ngọc ánh nghĩ đến đây, tâm tình lại hảo lên, mặc dù thấy Bích Vân thi thể, cũng không cùng Lan Kha so đo. Nàng theo thường lệ liền gõ mang đánh mà cảnh cáo Lan Kha một phen sau, lại an bài tân tỷ nữ hồng tụ tới chiếu cố Lan Kha, theo sau liền lại vội vàng rời đi. Đại khái là Cấu Ngọc La đã bị nhốt lại, ngày này không lại xảy ra chuyện gì. Thức mau, đã đến giờ ngày thứ ba. Đây là Lan Kha suy yếu cuối cùng một ngày, cũng vừa lúc là đại hôn nhật tử. Trời còn chưa sáng, nàng đã bị hồng tụ bắt được ổ chăn, bắt đầu trang điểm trải chuốt. Đỏ thâm áo cưới thượng dùng chỉ vàng thêu sinh động như thật phượng hoàng, mặc ở trên người sau, to rộng làn váy ở sau người phô khai, kim sắc phượng hoàng vũ cánh sắp bay. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt Thủy Ngọc Gương. Bên trong chiếu ra không phải nàng kia trương quen thuộc mặt, mà là Cấu Ngọc ánh bộ dáng. Chỉ là hai người đôi mắt rốt cuộc bất đồng, mặc dù dịch dung, đứng chung một chỗ nói như cũ có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau tới. Nếu là chỉ có Lan Kha một người, cùng Cấu Ngọc ánh không thân có lẽ nhận không ra, nhưng nếu là quen biết người, nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện bất đồng. Lan Kha đôi mắt muốn so Cấu Ngọc ánh đôi mắt càng xinh đẹp, trừ phi nhắm mắt lại, nếu không vô luận như thế nào cũng che đậy không được. Cấu Ngọc ánh vốn là ghen ghét Lan Kha gương mặt kia, thấy nàng dễ dung sau bộ dáng sau càng là hận không thể đảo cặp mắt kia. Nếu không phải hôm nay chính là hôn lễ, nàng đã không có đổi ý đường sống, có lẽ nàng thật sự sẽ làm như vậy. Tuy rằng phi thường tưởng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng không dám đem sự tình náo đại, không phải sợ hoàng thất biết, mà là lo lắng nàng phụ thân, Cố gia gia chủ Cố Hành. Làm người đại gả là nàng chính mình nghĩ ra được chủ ý. Cũng không có cùng Cố Hành thương lượng quá. Kỳ thật dựa theo Cố Hành ý tứ, là làm nàng trước gả qua đi, dù sao quân thiên hành chính là cái không thể tu luyện phế vật, lấy nàng năng lực, đắn đo lên quá dễ dàng. Chỉ là giả ý thành thân mà thôi, cũng không dùng thật sự động phòng. Nhưng nàng vẫn là không muốn, Lâm Hiên cũng không muốn. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, dựa vào cái gì nàng phải gả cho quân thiên hành như vậy phế vật. Huống chi, Lâm Hiên ngày sau là muốn quân lâm thiên hạ, nàng nếu là gả cho quân thiên hành, về sau còn như thế nào mẫu nghi thiên hạ. Chỉ cần ngẫm lại đến lúc đó sẽ xuất hiện đồn đãi vớ vẩn, nàng liền ghê tởm đến tưởng phun. Để cho người khác đại gả liền không giống nhau, chỉ cần nàng làm bộ biến mất trước mặt người khác, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể đem hết thể sự tình đẩy đến Lan Kha cái này hàng giả trên đầu. Chờ đại sự thành công, Lâm Hiên quân mỗi ngày hạ, nàng có thể chính đại quang minh mà trở thành Lâm Hiên hoàng hậu. Nghĩ đến đây, Cấu Ngọc ánh mới áp xuống trong lòng điên cuồng tuân ra sắc ý, khinh thường mà nhìn Lan Kha. Người này bất quá là nàng trong tay quân cờ, sớm muộn gì đều là chết không có chỗ chôn kết cục, tạm thời lưu nàng một mạng lại như thế nào. Chờ sự tình thành, nữ nhân này còn không phải nàng tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Lan Kha yên lặng rũ xuống mắt, phảng phất không phát hiện Cấu Ngọc ánh trong mắt không chút nào che giấu sát ý, mặc kệ Cấu Ngọc ánh ở tính kế cái gì, này hết thể đều đem muốn kết thúc. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 419 quả nhiên là hắn. Vì càng tốt mà khống chế Lan Kha, Cấu Ngọc Ánh cố ý cho nàng an bài 4 cái của hồi môn tỷ nữ, trong đó liền có Hồng Tụ. 4 người này tự nhiên đều là Cấu Ngọc Ánh tâm phúc, thực lực đều ở nhị tinh võ sĩ cấp bậc. Cấu Ngọc Ánh tin tưởng các nàng năng lực, cảm thấy có các nàng một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm, lại có kia thực tâm chi độc, việc này nhất định vạn vô nhất thất. Nếu Lan Kha thật là cái người thường, liền tính lòng có khó chịu, chỉ sợ cũng chơi không ra cái gì hoa chiêu. Một cái xuất thân bình thường lại vô pháp tu luyện phế vật, sao có thể là này đó thế gia tỷ nữ đối thủ. Đáng tiếc Cấu Ngọc Ánh 100 triệu không thể tưởng được, vả mặt sẽ đến như vậy mau. Giờ lành vừa đến, trang điểm trải chuốt tốt Lan Kha liền cưỡi đỏ thấm mạ vàng liễn xe rời đi Cố gia. Nàng ngồi nghiêm chỉnh ở liễn trên xe, một đường bất động thanh sắc mà đánh giá. Cố gia không hổ là kinh thành tứ đại thế gia, tòa nhà đại đến cực kỳ, điêu lan hòa đống, kỳ chân dị thảo, cái gì cần có đều có, đẹp không sao tả xiết. Người mặc sa y hề mỹ mạo tỷ nữ ở trong đó xuyên qua, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng. Gió nhẹ một tuổi, váy áo phiêu diêu, phảng phất tùy thời liền muốn đón gió dựng lên, gió lốc cửu thiên. Đường phố đã bị thành, đỏ thâm thảm phô một đường, hai bên vây quanh hồng sa, tinh tráng tên lính eo vác bảo đao, chỉnh tề đứng ở hồng sa mặt sau, mỗi cách 5 bước liền có một người. Này đó tên lính phía sau, là tò mò tiến đến xem náo nhiệt bà tánh. Bọn họ tò mò mà đánh giá liễn trên xe Lan Kha, hạ giọng nghị luận sôi nổi. Đó chính là Cố gia Thiên Kiêu sao? Nghe nói Cố Thiên Kiêu là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đại hoàng tử thật là diễm phúc không cạn. Thật là đáng tiếc A, một thế hệ Thiên Kiêu, thế nhưng phải gả cho đại hoàng tử như vậy phế vật. Nhỏ giọng điểm nhi. Đừng làm cho người nghe thấy được. Sợ cái gì? Ta lại chưa nói sai. Chẳng lẽ hắn không phải phế vật? Kia chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử lại như thế nào? Còn không phải cái phế vật. Muốn ta nói, bệ hạ cùng hoàng hậu chính là quá cương chiều hắn, như vậy một cái phế vật, nơi nào xứng đôi Cố gia thiên chi kiều nữ? Được rồi, đừng nói nữa. Lan Kha bất động thanh sắc mà chuyển động trong mắt, chiều thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nay vừa thấy nàng liền phát hiện, những người đó nhắc tới đại hoàng tử thời điểm đều là đầy mặt khinh thường, không hề tôn kính chi ý. Nhưng thật ra Cố Ngọc Ánh cái này tham lam vô sỉ nữ nhân làm cho bọn họ tôn sùng đầy đủ, hết sức hướng tới chi tình. Phảng phất Cố Ngọc Ánh chính là kia trên 9 tầng trời tiên nữ, đại hoàng tử quân thiên hành còn lại là kia trên mặt đất bùn lầy. Thật sự là quá buồn cười. Lan Kha trong lòng không thoải mái, liền không hề đem lực chú ý đặt ở những cái đó người qua đường trên người. Ngược lại đánh giá khởi đường phố hai bên cửa hàng. Đập vào mắt đường phố rộng mở sạch sẽ, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người qua đường quần áo ngăn nắp. Đều là nhất phái phồn hoa chi cảnh. Lan Kha không cấm xem đến có chút si mê, nàng sinh hoạt kinh thị, mặt thế trước cũng là nhất phái phồn hoa, nhưng mà mặt thế gần nhất, bất quá ngắn ngủn 1 tháng thời gian, những cái đó phồn hoa thương trường, office building cũng đã trở nên đổi bại bất ham. Vô cực căn cứ tuy rằng phát triển đến không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cái căn cứ mà thôi. Ra căn cứ, như cũng là khắp nơi hoang vu, tiêu điều rách nát. Như vậy phồn hoa rầm rộ, nàng đã hồi lâu chưa từng thấy. Đáng tiếc thời gian hữu hạn, bằng không nàng thật đúng là tưởng lại nơi này nhiều đãi mấy ngày. Dần dần, hai bên đường phố trở nên khác nhau rất lớn, từ san sát nối tiếp nhau cửa hàng, biến thành nhà cao cửa rộng tường viện. Lan Kha ý thức được. Địa phương mau tới rồi. Đại hoàng tử quân thiên hành đã phong hiền vương, hôn lễ liền ở hắn vương phủ cử hành. Nói vậy, lại có không xa chính là hiền vương phủ. Nghĩ đến liền phải nhìn thấy quân thiên hành, Lan Kha đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng đến bây giờ đều còn không xác định, cái này quân thiên hành rốt cuộc có phải hay không nàng nhận thức kia một cái. Đúng vậy lời nói còn hảo, nếu không phải. Không, nàng vận khí hẳn là không như vậy không xong. Sẽ không như vậy ô long. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy nơi xa treo hồng lụa, cửa còn có không ít người đang ở chờ đợi, hẳn là chính là hiền vương phủ. Lan Kha tâm tình nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Nàng còn không có làm tốt cùng quân thiên hành thành hôn chuẩn bị. Lần này tuy rằng bất đắc dĩ, chính là chỉ cần ngẫm lại đối phương là quân thiên hành, lại còn có không quen biết nàng, nàng liền cảm thấy cổ quái thật sự, thậm chí có loại bỏ trốn mất dạng xúc động. Thôi, chờ lát nữa liền dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự đi. Dù sao nàng cũng không tính toán cùng Quân Thiên Hành thật thành thân. Hiền Vương phủ càng ngày càng gần, Lan Kha chính khẩn trương gian, đột nhiên thấy một cái phá lệ quen mắt người. Nàng không cấm nên ngang cổ, gắt gao mà nhìn chằm chằm người nọ mặt. Đó là tuổi trẻ bản Quân Thiên Hành. Lan Kha nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cứ việc vẫn là gương mặt kia, quanh thân khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nàng nhận thức Quân Thiên Hành, quanh thân đều lộ ra cổ cự người ngàn dặm lạnh nhạt, lại làm người có loại sâu không lường được gáp lực cảm. Chỉ có đối mặt nàng thời điểm, thái độ của hắn mới có thể ôn hòa chút. Chỉ là lời nói vẫn như cũ thiếu, một ngày đến cùng cũng nói không được vài câu. Người này rõ ràng không giống nhau. Hắn càng tuổi trẻ, cũng càng thêm ôn hòa, như là một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Lan Kha thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Quân Thiên Hành tuổi trẻ thời điểm sẽ là dáng vẻ này, cùng sau lại hắn chênh lệch cũng quá lớn. Hắn sau lại rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành như vậy tính tình. Vô tình kiếm khách, chẳng lẽ không phải trước nay vô tình, mà là hắn tình đã không có. Lan Kha sắc mặt trầm ngưng, lại nhịn không được tưởng, nếu nàng không có xuyên qua, Cấu Ngọc Ánh sẽ an bài ai tới đại gả. Là Cấu Ngọc La, vẫn là khác người nào. Chỉ cần nghĩ đến Quân Thiên Hành khả năng sẽ cưới người khác, người nọ vẫn là Cấu Ngọc Ánh trong tay quân cờ, Lan Kha trong lòng lửa giận liền hừng hực thiêu đốt lên. Cấu Ngọc Ánh cái loại này lòng tham không đáy nữ nhân cũng cân xứng vì thiên chi tiểu nữ. Xem nàng như thế nào sẽ xuống nàng hòa bì. Liễn xe càng ngày càng gần, Lan Kha thẳng lăng lăng mà đánh giá Quân Thiên Hành, nửa điểm tầm mắt cũng không chịu phân cho người khác. Quân Thiên Hành cũng chính đánh giá nàng, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau, đều là sửng sốt. Thức mau, liễn xe ngừng ở vương phủ cửa. Có người tựa hồ nói gì đó, đáng tiếc Lan Kha đã nghe không thấy. Nàng lúc này lực chú ý toàn đặt ở Quân Thiên Hành trên người. Mắt thấy Quân Thiên Hành chậm rãi đi đến nàng trước mặt, mỉm cười chiều nàng vươn tay, Lan Kha không cấm một trận buồn bực. Cười cái gì cười? Cưới Cố Ngọc Ánh khiến cho hắn như vậy vui vẻ sao? Còn nói cái gì trước nay không thích quá những người khác, hiện tại là cái gì? Nàng buồn bực mà vươn tay đặt ở Quân Thiên Hành lòng bàn tay, sau đó dùng sức nắm lấy, không để ý tới hắn nháy mắt kinh ngạc ánh mắt, mặt vô biểu tình mà đi xuống liễn xe. Tỷ nữ ở sau người dắt nàng to rộng làn váy, kim sắc phượng hoàng bị ánh mặt trời một chiếu, càng thêm có loại vũ cánh sắp bay cảm giác. Lan Kha bắt lấy Quân Thiên Hành cùng hắn song hành, nàng bất động thanh sắc mà gần sát hắn, hạ giọng lòng tràn đầy khó chịu hỏi, có thể cưới đến cô gia tiểu nữ, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Ai ngờ Quân Thiên Hành không đáp hỏi lại, gả cho ta, ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Nga, không đúng, ngươi không phải nàng, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Kha cả kinh tâm đều mau nhảy ra, ngươi biết, các ngươi đôi mắt không giống nhau, mà ta ký ức vẫn luôn thực hảo. Vậy ngươi còn cười? Gặp dịp thì chơi mà thôi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 420 vả mặt bắt đầu. Lan Kha càng nghe càng khó chịu, nàng đột nhiên phát hiện, từ trước đến nay trầm mặc ít lời Quân Thiên Hành nguyên lai tài ăn nói còn khá tốt. Tiểu thuyết. Đột nhiên, Quân Thiên Hành để sát vào nàng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Kha khó chịu mà trừng mắt hắn, trong lòng không ngừng giận dỗi, nói cái lời nói mà thôi. Cần thiết dựa như vậy gần sao? Quân Thiên Hành rốt cuộc hiểu hay không nam nữ thụ thụ bất thân? Nếu hiện tại người không phải nàng, là một nữ nhân khác làm sao bây giờ? Nàng chẳng phải là phải bị người chiếm tiện nghi? Ta là ai rất quan trọng sao? Chúng ta đều phải thành thân, chẳng lẽ này không quan trọng? Ngươi hẳn là biết ta thân phận đi. Nhưng ta đối với ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả, này nhưng không công bằng. A, ai sẽ cùng ngươi giảng công bằng? Ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, tuyên bố hủy bỏ hôn lễ hảo. Vốn là tưởng hủy bỏ, chính là nhìn đến ngươi sau, ta đột nhiên lại không nghĩ. Lan Kha nháy mắt thay đổi sắc mặt, không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực, ngươi nguyên bản là tính toán hủy bỏ hôn lễ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới Cấu Ngọc Ánh? Nàng lại không nghĩ gả cho ta. Nói như vậy ngươi quả nhiên là tưởng cưới nàng. Đương nhiên không nghĩ, ta đối trong lòng trang nam nhân khác nữ nhân không có hứng thú. Thật xảo, lòng ta cũng trang nam nhân khác. Quân Thiên Hành đột nhiên cười một tiếng. Lan Kha nghe được thực khó chịu, tổng cảm thấy chính mình giống như bị cười nhạo. Ngươi cười cái gì? Ngươi nói dối bộ dáng khá buồn cười. Lan Kha sắc mặt nháy mắt đen, nàng cảm thấy chính mình mắt bị mù, cư nhiên cho rằng người này ôn hòa. Hắn nơi nào ôn hòa? Rõ ràng chính là cái hỗn đản. Nàng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, từ trước đến nay nghiêm trang quân thiên hành tuổi trẻ thời điểm thế nhưng sẽ như thế hỗn đản. Ta nơi nào nói dối. Ngươi trong lòng trang người rõ ràng chính là ta nhìn ra được tới. Ngươi thật đúng là đủ tự luyến. Lan Kha tức giận mà nói. Ta cái này kêu tự tin. Quân thiên hành lại càng ngày càng hăng hái, ta đôi mắt không hạt, hơn nữa xem người thực chuẩn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Ha ha. Lan Kha mắt trợn trắng, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi người này thực không thú vị. Ngươi xem, ngươi lại nói dối, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi đối ta rất có ý tứ. Lan Kha hít một hơi thật sâu, ngươi như vậy tự luyến nhà ngươi người biết không? Ta cả nhà đều biết. Ngươi thực sự có tự mình hiểu lấy. Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, thân thể dựa gần, người khác nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hai người một đường thân mật khăng khít, trời đất tạo nên, tiện sát người khác. Thức mau, bọn họ đi tới cử hành hôn lễ địa phương. Thế giới này tập tục cùng địa cầu cổ đại không giống nhau, không chú ý cái gì nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, mà là phu thê hai người các chấp nhất chi tính chất đặc biệt hương. Tế bái chư thiên thần Phật, niệm ra lời thề, sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong, từ chư thiên thần Phật chứng kiến. Nghe nói nếu phu thê thành tâm cầu nguyện, hương liền sẽ tự động bốc cháy lên, tỏ vẻ đoạn hôn nhân này được đến chư thiên thần Phật chúc phúc. Nhưng nếu là hương đứt gãy, vậy phi thường không may mắn, ý nghĩa chư thiên thần Phật cũng không xem trọng đoạn hôn nhân này. Giống nhau xuất hiện loại sự tình này, hôn lễ phần lớn sẽ hủy bỏ. Việc này là Hồng Tụ nói cho Lan Kha. Bất quá nàng cũng nói, đây là hù người ngoạn ý nhi, hương đều là tính chất đặc biệt, liền tính tâm không thành cũng sẽ tự cháy. Nếu xuất hiện đứt gãy, vậy khẳng định là có người cố ý phá hư. Bởi vì muốn tế bái chư thiên thần Phật, cử hành hôn lễ địa phương cũng không ở trong nhà, mà là ở bên ngoài một chỗ trống trải địa phương đáp hảo giàn thế, bày cống phẩm. Cái này địa phương cũng không phải tùy ý chọn, nghe nói còn phải thỉnh người tính các vị, giờ lành cũng đến chuyên môn đo lường tính toán. Một cái đều không thể sai. Lan Kha cùng quân thiên hành đi đến giàn tế trước, làm cho mọi người mặt, dẫm lên bậc thang giàn tế. Giàn tế phô đỏ thâm thảm, đỏ rực một mảnh, rất là chói mắt. Giàn tế trung ương, bàn thờ cùng cống phẩm đã dọn xong, chỉ chờ bọn họ cử hành nghi thức. Cách đó không xa chính là ti nghi, Lan Kha cùng quân thiên hành liền đều trầm mặc xuống dưới, không tái giống như vừa rồi như vậy không kiêng nể gì mà mở miệng đấu võ mồm. Tí nghi nhìn cách đó không xa kim sắc đồng hồ cát, kéo dài quá giọng nói hô, giờ lành đã đến, tân nhân tế bái. Thỉnh lễ hương. Lan Kha cùng quân thiên hành yên lặng cầm lấy hộp gấm trung trường hương, bất động thanh sắc mà đánh giá đối phương. Này hương cũng không biết là dùng cái gì làm thành, thế nhưng toàn thân đỏ thâm nhan sắc, mặt ngoài còn dùng kim sắc vẽ long phượng văn dạng, thoạt nhìn xinh đẹp lại tinh xảo. Lan Kha đánh giá, trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ. Này hương nên sẽ không bị người động tay động chân đi. Nàng nhớ rõ quân thiên hành nói qua, hắn nguyên bản là tính toán hủy bỏ hôn lễ. Lấy quân thiên hành thân phận, muốn hủy bỏ hôn lễ sợ là phải bị người lên án, nhưng nếu là lễ hương đứt gãy, vậy có thể đúng lý hợp tình. Nàng đang có chút bất an, đứng ở nàng bên cạnh quân thiên hành đột nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất đang nói lễ hương không thành vấn đề, xem đến Lan Kha không thể hiểu được. Quân thiên hành rốt cuộc là...